thân cấp đại ma đầu chương 1744 tới chương 1774. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nơi này chính là thế giới do Lục Liễu Thánh Nhân ngã xuống hình thành sau khi Lục Liễu bí cảnh. Hà Bình thuận miệng đặt tên thế giới bí cảnh này, hắn lập tức thông qua đại môn màu xanh kia tiến vào bên trong. Mới vừa tiến vào, hắn liền phát hiện thế giới bí cảnh này khác với thế giới Tu Bạc Đà La Tôn giả hình thành, khắp nơi nơi đều là sơn mạch, liên miên không ngừng. Mà xanh ung tươi tốt, bốn phía sinh trưởng các loại đại thụ che trời, cây xanh râm mát, sinh cơ bừng bừng, phản phất một chỗ thế ngoại đào nguyên, tràn ngập nồng đậm thiên địa linh khí. Thậm chí hắn có thể cảm giác được nơi này diện tích cực kỳ rộng lớn, mênh mông bát ngát. Trong lúc mơ hồ, Hà Bình cảm thấy thế giới thụ nơi sâu trong đầu óc mình sinh ra một tia rung động, dường như nơi này có bảo vật gì đó hấp dẫn sự chú ý của thế giới thụ, khát vọng thôn phệ. Thú vị, xem ra thế giới này không đơn giản, ẩn chứa bí mật lớn. Hà Bình híp mắt. Hắn phát hiện tốc độ đám người ác mộc đạo nhân cực nhanh, căn bản không dừng lại lâu ở địa phương này, cấp tốc rời đi, hơn nữa chia làm ba phương hướng, tự hồ muốn mượn ưu thế nhân số tiến hành tìm kiếm, ý đồ tìm kiếm vị trí của vạn thọ quả. Có điều hắn không có đi cùng mấy người bọn ác mộc, bởi vì trong tay hắn có la bàn với nguyện vọng, ngay từ đầu đã biết những vạn thọ quả kia sinh trưởng ở nơi nào, bớt đi vô số đường vòng. Mấy ngày sau, Hà Bình phi hành trong bí cảnh liễu xanh, phi hành mấy ngày, cuối cùng cũng tới một sơn cốc vắng vẻ, nơi này chính là nơi cuối cùng do la bàn nguyện vọng chỉ thị. Bất quá nhìn bề ngoài đây chỉ là sơn cốc bình thường, khắp nơi đều cỏ dại mọc đầy, không khác gì các sơn cốc khác. Nguy hiểm. Thế nhưng mà Hà Bình lại dựng tóc gáy lên, bản năng huyết mạch trong cơ thể đang cảnh cáo hắn, chỗ bình thường này giấu giếm sát khí, chỉ hơi không cẩn thận lập tức sẽ vạn kiếp bất phục. Siêu siêu siêu không nói hai lời, hắn lập tức vận chuyển địa ngục kim ô nhãn, khám phá hư không. Tức thì mảnh không gian này vặn vẹo một hồi, tựa hồ có một tòa đại trận không gian ẩn nấp. Loại trận pháp này hoa văn lạc ấn trong hư không, tự thành không gian, hồn nhiên thiên thành, không lộ sơ hở. Phiến sơn cốc này bất quá là ảo thuật hình thành mà thôi, cũng không phải là không gian chân thật. Trên thực tế, nếu như không phải địa ngục kim ô nhãn thì tu luyện giả bình thường căn bản không thể nhìn thấu được, chỉ cho rằng đây chỉ là một nơi bình thường nên mới bỏ qua. Cái này, ánh mắt địa ngục kim ô của Hạ Bình xuyên thấu hư không, thẩm thấu vào không gian bích chướng này. Nhìn thấy cảnh tượng chân thật bên trong, thân thể hắn ta không khỏi chấn động mạnh một cái. Trước mắt là một mảnh huyết sắc không gian, ngay cả bùn đất cũng là màu máu, một mảnh hoang vu, không có một ngọn cỏ, diện tích rộng lớn, giống như là một tiểu thế giới, vô biên vô hạn, bốn phía tràn ngập khí tức thê lương, cổ xưa, hoang vu. Nhưng khiến hắn cảm thấy khiếp đảm nhất chính là từng vong linh du đạn bốn phía xung quanh bình nguyên màu máu này. Có rất nhiều kỵ sĩ không đầu cưỡi một con ngựa màu đen, tùy ý du đạn trên bình nguyên màu máu. Có đao khách tay cầm bảo đao đang khoanh chân ngồi dưới đất, mài đao. Có người tay cầm trường thương màu đen, mặc áo giáp, đang sải bước đi tới, diễn luyện quân trận. Những vong linh này đều tản mát ra khí tức làm người ta kinh hãi, phản phất trong cơ thể chúng đều ẩn chứa một cổ hung sát viễn cổ, một khi bộc phát, nhất định là long trời lở đất, cho dù là đại năng lôi kiếp cảnh cũng không dám lướt qua. Hà Bình, cẩn thận, đây không phải vong linh bình thường đâu. Miêu Tiên Nhân cũng nhìn thấy cảnh này, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, đây là từng tia sát ý mà sau khi thánh nhân chết lưu lại, sau khi chết bất diệt, trường tồn vĩnh viễn. Cho dù là đại năng lôi kiếp cảnh đi vào cũng sẽ bị giết chết. Đây là một cấm vực cấp thánh giả, không thể vào bừa được. Một luồng sát ý do thánh nhân lưu lại, vạn cổ bất diệt. Hà Bình cũng giật mình, không ngờ sau khi thánh nhân chết vẫn còn để lại đồ vật phiền phức như vậy, lúc trước hắn đi tới nơi mà Tu Đà La Tôn giả phong ấn tâm ma tôn giả, bởi vậy không có sát ý lưu lại. Nhưng rất nhiều thánh nhân sở dĩ chết, đều là cùng cường địch chiến đấu, không địch lại mà chết, bởi vậy trước khi chết bọn họ cực kỳ không cam lòng, sát ý ngút trời, lưu lại từng sợi sát ý. Mà những sát ý này ngưng tụ thành thực chất, hấp thu vật chất hư không, cùng với khí hung thần viễn cổ ở sâu trong thứ nguyên, dần dà, chúng liền hóa thành vong linh của thánh giả, không có ý thức du đãng trên mặt đất. Đây là ý chí lưu lại sau khi thánh nhân chết đã khiến vô số tu luyện giả kinh sợ, cũng là quái vật đáng sợ nhất thông thiên bí cảnh. Tại sao nơi này lại tụ tập nhiều vong linh thánh giả như vậy? Hạ Bình sắc căm. Nếu như lão phu đoán không sai, bình nguyên màu máu này hẳn là do trái tim thánh nhân biến thành, cho nên ẩn chứa sinh cơ khổng lồ, cũng làm cho vong linh vô thức của đám thánh giả này bị dẫn dắt, cho rằng đây là nơi thủ hộ của chúng, nếu kẻ xâm nhập mà vẫn bị chúng tàn nhẫn đả kích. Miêu Tiên Nhân nói ra suy đoán của mình. Trái tim thánh nhân. Hạ Bình híp mắt, ánh mắt hắn xuyên qua hư không, kéo dài đến chỗ sâu trong bình nguyên màu máu, vừa hay có một gò núi nhỏ hơi nhô lên, giống như trái tim, nhảy lên rất có quy luật. Mỗi lần nhảy nhảy thế nhưng lại tản ra ma âm tựa như đinh tai nhức óc, khiến người khác gần như nôn mửa. Mà trên gò núi thình lình sinh trưởng từng cây đại thụ màu máu, cao trăm mét, phía trên cũng mọc đầy rậm rạp chằng chịt trái cây màu máu, cũng giống như trái tim, không ngừng nhảy lên, mặt ngoài dày đặc vô số mạch lạc, giống như mạch máu lưu động. Vạn thọ quả mí mắt Hạ Bình nheo lại. Hắn lập tức nhận ra những quả này chính là vạn thọ quả đại danh đỉnh đỉnh. Những quả này tỏa ra năng lượng sinh mệnh bành trướng, căn bản không thể che giấu được. Hắn cảm thấy máu trong cơ thể mình đều đang rục rịch, truyền đến xúc động muốn cắn nuốt những thiên địa dị quả này. Hạ Bình quả thực hận không thể lập tức xông vào cướp đoạt hết vạn thọ quả, nhưng nhìn thấy vong linh thánh giả không ngừng du tẩu xung quanh, hắn vẫn bình tĩnh lại. Nếu như hắn dám can đảm ngắt lấy vạn thọ quả này, tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích, bị những vong linh này truy sát. Cho dù hắn có tự tin với thực lực của mình, nhưng cũng không dám nói có thể ngăn cản được những vong linh khủng bố này. Càng không cần nói, thế giới bí cảnh này còn có không ít địch nhân tồn tại, trong lúc vô tình bị vong linh thánh giả đuổi giết, gặp phải những địch nhân kia, chắc hẳn chính là gia sương trên tuyết. Cái gọi là chưa lo thắng lợi, thất bại đầu tiên mới có thể bách chiến bất bại. Xem ra phải tìm một ít người hỗ trợ dẫn những vong linh thánh giả này rời đi mới được, nếu không sẽ không cướp được những vạn thọ quả này. Hạ Bình sờ cằm, ánh mắt lóe hào quang, nghĩ ra đủ loại mưu kế. Bỗng nhiên, hắn mỉm cười, nhớ tới Ác Mộc đạo nhân, Bạch Mi lão ma, Huyết Hải nhị lão ma tuyệt thế, đám người này vừa lúc cũng đang tìm kiếm vạn thọ quả. Hơn nữa thực lực đối phương cũng đủ cường đại, hiển nhiên là rất có thực lực gánh tội, có thể dẫn dắt những vong linh thánh giả này. Quan trọng nhất là đám ma đầu này đã theo dõi bản thân từ lâu, đã sớm trở thành địch nhân, nếu như không cho bọn chúng một bài học thích đáng, thì không còn gì để nói nữa. Lúc này, đám người Ác Mộc đạo nhân đang tìm kiếm hành tung của vạn thọ quả trong bí cảnh lục liễu, đáng tiếc bọn họ đã tìm trong vài ngày, nhưng vẫn không có dấu hiệu gì. Nhất thời bọn họ không khỏi có chút phật phong. Không được rồi, Ác Mộc đạo nhân, cứ tiếp tục như vậy, chúng ta căn bản không tìm được vạn thọ quả. Nói không sai, diện tích lục liễu bí cảnh này thật sự quá lớn. Lớn thì không sao, vấn đề là vạn thọ quả sinh trưởng ở một nơi bí ẩn nào đó. Bốn phía có trận pháp không gian bị che giấu nên rất khó tìm kiếm, thời gian một tháng hoàn toàn không đủ. Trường Mi lão ma mấy người nhíu nhíu mày, cảm giác như vậy tiếp tục cũng không phải biện pháp. Chư vị đạo hữu, ta cũng từng nghĩ đến vấn đề này, đám người Lan Gia Long đã tìm kiếm trọn vẹn 2 tháng tại lục liễu bí cảnh này, mới tìm được đầu mối, chúng ta muốn tìm kiếm trong vài ngày là không thể nào. Ác Mộc đạo nhân cũng thừa nhận điểm này, nói, nhưng chư vị yên tâm, ta đã tìm được một ít dấu vết của bọn Lan Gia Long, đến lúc đó đi theo sau mông bọn họ, tuyệt đối có thể thu hoạch được không ít dầu mỡ, bọn ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau. Thì ra là thế. Nghe nói như thế, sắc mặt Kim Xà Lan quân nhất thời sáng ngời, dương dương đắc ý, xem ra Ác Mộc đạo hữu đã sớm có kế hoạch, như vậy chúng ta an tâm rồi, xem ra mặt cho đám ngu xuẩn Lan Gia Long vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, mình khổ cực một thời gian dài như vậy, kết quả vẫn là làm giá y cho người khác. Những ma đầu khác đều gật gật đầu, cảm thấy đi theo sau đám người Lan Gia Long là đáng tin cậy nhất, dù sao tin tức này cũng là từ trong miệng người ta mà có được. Hơn nữa đối với loại chuyện đánh lén sau lưng, âm thầm đoạt bảo này, bọn họ cũng là sở trường của mình, coi như là võ công. Khoan đã, hình như có một bạn nhỏ đang đi về phía chúng ta. Đột nhiên, ánh mắt Ác Mộc đạo nhân chợt lóe, khóe miệng lộ ra một nụ cười thần bí. Thần thức những ma đầu kia khuếch tán ra, bọn hắn cũng cảm giác được một đạo thân ảnh ở phía xa đang nhanh chóng bay về phía này, dường như không hề che giấu khí tức toát ra trên người mình. Người trẻ tuổi thật kiêu ngạo, lại dám một mình một người xuất hiện trước mặt chúng ta, chẳng lẽ không sợ chết sao? Lão ma mày dài cười gằn nói, bất quá hắn cũng không làm bất cứ động tác gì. Bởi vì bọn họ rất muốn nhìn xem người trẻ tuổi này đến gần mình là vì cái gì, nếu như không có mục đích khác, phỏng chừng người trẻ tuổi kia không dám đến gần những ma đầu này. Dù sao ai cũng không biết hung uy của bọn họ. Xin chào chư vị tiền bối. Một bóng người lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt đám người Ác Mộc đạo nhân, tiếp theo liền mở miệng giới thiệu, ta là đệ tử chân truyền của Ngũ Hành Môn, Ấn Thế Tinh, lần này đến đây có chuyện quan trọng muốn bàn với các vị tiền bối. Thân phận thật sự của vị này thật ra chính là Hạ Bình, hắn lợi dụng lực lượng của mặt nạ vô tướng, biến mình thành dáng vẻ của Ấn Thế Tinh, đàm phán với đám lão ma đầu này. Có chuyện quan trọng cần trao đổi. Kim Xà Lan quân cười lạnh một tiếng, một tên đệ tử danh môn chính phái như ngươi, còn có chuyện gì mà muốn thương lượng với đám ma đầu chúng ta hay không đây, không phải là muốn thương lượng làm thế nào để trảm yêu trừ ma chứ? Hắn nhìn chằm chằm Hạ Bình, giống như một con rắn độc, trên người tỏa ra khí tức lạnh lão. Vị tiền bối này lo liệu rồi. Thật ra lần này ta đến đây không phải vì nguyên nhân khác mà là muốn lấy được vạn thọ quả. Hạ Bình mỉm cười, đi thẳng vào vấn đề, đương nhiên, ta đã biết vị trí của vạn thọ quả kia. Cái gì? Lời này vừa nói ra, nhất thời long trời lở đất, lão ma đầu vốn trên mặt còn có mấy phần trêu chọc, sắc mặt mỗi người trở nên nghiêm túc, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình. Dù sao chuyện này có liên quan đến vấn đề sinh tử của bọn họ, khiến bọn họ không thể không cẩn thận. Người trẻ tuổi, ngươi ngàn vạn lần đừng nói dối, người phải biết ở trước mặt chúng ta nói dối, rốt cuộc sẽ trả giá lớn đến mức nào. Ác Mộc đạo nhân híp mắt, uy hiếp. Làm sao có thể nói dối chứ, chẳng lẽ ta không rõ ràng thực lực của chư vị tiền bối muốn bóp chết ta sao, chỉ đơn giản như bóp chết một con kiến thôi. Hạ Bình bình tĩnh tự tin nói. Nếu đã biết, lại còn trấn định như vậy, chẳng lẽ trên người ngươi còn có ác chủ bài, cho là chúng ta không giết chết ngươi sao? Trường Mi lão ma liên tục cười lạnh, nhìn chằm chằm Hạ Bình từ trên xuống dưới, tựa hồ muốn tìm ra tiểu tử này đến tột cùng có ác chủ bài gì, lại dám ở trước mặt tuyệt thế ma đầu này cười nói vui vẻ, không hề sợ hãi. Tất nhiên là có ác chủ bài rồi, bằng không ta cũng không dám một thân một mình đàm phán với các ngươi. Hạ Bình lộ ra bộ dáng bí hiểm. Vậy là ta ngược lại muốn nhìn xem trên người ngươi còn có lá bài tẩy nào, có thể chống đỡ được ta mấy chiêu hay không. Kim Xà Lan Quân cười dữ tợn một tiếng, tựa hồ muốn động thủ với Hạ Bình. Được rồi, vị tiểu bằng hữu này, đừng làm hắn sợ hãi. Ác Mộc đạo nhân lúc này đứng ra hát đỏ mặt, mà Kim Xà Lan Quân là mặt đen, kẻ xướng người họa, phối hợp khăng khít, nói, nhưng nói đi cũng phải nói lại, ngươi đã biết vị trí của vạn thọ quả, vì sao một mình ngươi không ăn một mình, còn nói cho chúng ta biết tại sao không được tốt nhất, ngươi liên lạc với trưởng bối của mình, cũng có thể hợp tác với chúng ta. Hắn chỉ ra chỗ mấu chốt trong chuyện này. Vấn đề này hỏi hay lắm. Hạ Bình nghiến răng nghiến lợi, trên thực tế, ta sở dĩ có thể tìm được vạn thọ quả, cũng không phải vì ta may mắn, đơn thuần là vì ta theo dõi phái Hạ Bình Càn Khôn kia, một đường đuổi sát, mới vô tình phát hiện sự tồn tại của vạn thọ quả. Ngươi nói cái gì mà Hạ Bình cũng xuất hiện ở lục liễu bí cảnh, thậm chí còn bị hắn tìm được tiểu tử vạn thọ quả nghịch thiên như vậy. Bọn người Ác Mộc đạo nhân đều lắp bắp kinh hãi. Bọn họ đều không nghĩ tới, tiểu tử này đạt được truyền thừa của Tu Bạc Đà La giả coi như là thu được vô cùng nhiều chỗ tốt, hiện tại lại bị thằng nhãi này độc chiếm toàn bộ vạn thọ quả. Như vậy còn được sao, chẳng phải toàn bộ chỗ tốt đều bị thằng nhãi này ăn sạch sẽ hay sao? Phỏng chừng không phải vận khí nghịch thiên, mà là trên người hắn có bảo vật, có thể tìm được tung tích vạn thọ quả, nếu không hắn làm sao có thể liên tục gặp gỡ kỳ ngộ. Hạ Bình cười lạnh, nói thật, tiểu tử này là kẻ thù không đội trời chung của ta, cướp đi đạo lữ Diệp Mộng Giao tương lai của ta, đội nón xanh cho ta, còn cướp đi cơ duyên của ta ở chỗ của nàng Đà La tôn giả. Khẩu khí này ta nuốt không trôi, ta muốn hắn chết, các ngươi hiểu không? Thì ra là thế. Kim Xà Lan Quân hiểu ý của Hạ Bình, cho nên ngươi mới không thông báo cho trưởng lão của Ngũ Hành Môn, cũng bởi vì Ngũ Hành Môn có giao hảo với Càn Khôn phái. Nếu chuyện giết Hạ Bình bại lộ, bản thân ngươi cũng sẽ chịu không nổi, thậm chí có thể dẫn phát hai đại môn phái chiến đấu. Bởi vậy ngươi mới lựa chọn thông báo cho chúng ta, muốn mượn đao giết ngươi. Ta cái gì cũng không biết, ta chỉ là trong lúc vô tình phát hiện vạn thọ quả, lại không cẩn thận tiết lộ tin tức này cho các ngươi mà thôi, đến lúc đó tranh đoạt vạn thọ quả phát sinh cái gì, tự nhiên cũng không quan hệ với ta. Hạ Bình tỏ vẻ không đếm xỉa đến. Công bằng, giết người, lại muốn đặt mình ra ngoài, làm như chuyện gì cũng không xảy ra, không nghĩ tới Ngũ Hành Môn cũng có người như ngươi, không bằng ngươi phản bội Ngũ Hành Môn, gia nhập tổ chức Huyết Hải ta đi, cam đoan có một chỗ của ngươi. Huyết Hải nhị lão cười ha ha một tiếng, nhưng lại rất thưởng thức dáng vẻ hung ác vô tình này của Hạ Bình, cảm thấy là người trong đồng đạo. Miễn đi, thời đại này ma đầu đều là người người hô đánh, chỉ có danh môn chính phái mới có tương lai. Hạ Bình tỉnh cự tuyệt lời mời chào của đối phương, hơn nữa ấn thế tin ta là đệ tử của thánh nhân Ngũ Hành Môn, sao có thể vứt bỏ thân phận này, chạy đi làm ma đầu gì chứ, ngươi nghĩ ta ngốc à? Trong lúc lơ đãng hắn biểu thị thần sắc chán ghét ma đạo. Nghe nói như thế, đám người Ác Mộc đạo nhân nhất thời cảm thấy vô cùng khó chịu, đây chẳng phải là đang khinh bỉ nhân vật ma đạo của bọn họ, ở trước mặt đánh vào mặt bọn họ sao? Nhưng bọn họ đều là hạng người lòng dạ cực thâm sâu, tự nhiên sẽ không biểu lộ tại lúc này, yên nguyên mặt không biểu tình. Nói tin tức này ra, chẳng lẽ ngươi không cần chỗ tốt gì, ví dụ như nhận được mấy vạn thọ quả gì đó? Ác Mộc đạo nhân mỉm cười, nhìn Hạ Bình. Cái này thì không cần, ta chỉ cần tiểu tử kia chết, chính là phần thưởng tốt nhất. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, liếc xéo nói, theo như lời sư phụ ta nói, thiên địa kỳ quả là vạn thọ quả chẳng qua là bàn môn tà đạo mà thôi, sống đến hết tuổi thọ cũng không có cách nào đột phá, vậy thì chứng minh tư chất có hạn. Cho dù có thể gia tăng tuổi thọ, đoán chừng tương lai cũng không có nhiều hy vọng đột phá thánh cảnh, như vậy còn không bằng trực tiếp chết đi, là một lão bất tử, mặt dày mày dạn sống trên thế giới này, cũng chỉ là mất mặt xấu hổ mà thôi. Cái gì? Đám người Ác Mộc đạo nhân quả thực tức điên, tên khốn này quả thực chỉ số thông minh mắng hò hét, đang chửi mắng bọn họ là lão bất tử, mặt dày mày dạn sống trên thế giới này. Bọn hắn chưa từng nghe qua còn có người dám ngay trước mặt mình mắng chửi mình như vậy, hơn nữa còn là trắng trợn, không hề che giấu chút nào, cho dù lòng dạ bọn hắn rất sâu, cũng đầy một bụng lửa giận. Ha ha, đúng là đệ tử danh môn chính phái, thanh cao thật, ngay cả vạn thọ quả cũng không để vào mắt. Kiêu ngạo như vậy, người khẳng định mình có thể đột phá thánh cảnh. Huyết Hải nhị lão nghiến răng nghiến lợi. Đó là đương nhiên, thiên tài tuyệt thế như Ấn Thế Tinh ta cũng không đột phá được thì người khác càng không cần phải nói. Hạ Bình đứng chắp tay, con mắt gần như nảy mầm trên trán, cực kỳ ngông cuồng. Hắn ta đã nhập vào vở kịch, cho dù là ảnh đế gì cũng không sánh bằng hắn ta. Nói lời thật lòng, các ngươi ngàn vạn lần chớ tức giận, hiện tại cảnh giới của các ngươi là cao hơn ta, nhưng mà qua một đoạn thời gian nữa, chỉ sợ các ngươi cũng chỉ có thể dựa vào hơi thở của ta mà sống sót, xách giày cho ta cũng không xứng. Đậu má, thằng chó chết này, kiêu ngạo quá rồi, đây là thái độ tìm người hợp tác sao? Khuôn mặt đám người Ác Mộc đạo nhân đều tái đi phân nữa. Chết tiệt, ta không chịu nổi tiểu tử này. Một tên ngụy quân tử của danh môn chính phái mà thôi, lại dám hung hăng như thế, còn xem thường chúng ta như vậy sao? Lão tử hiện tại liền giết chết hắn. Trường Mi lão ma dùng thần thức truyền âm, trong lòng tức giận. Trường Mi đạo hữu, đừng xúc động, đại cục làm trọng a, hà tất sinh khí với tiểu hài tử mau đầu này, vẫn là vạn thọ quả quan trọng hơn, đừng phá hỏng đại cục. Ác Mộc đạo nhân lập tức khuyên can. Nghe được ba chữ vạn thọ quả, lão ma Trường Mi nộ khí lắng lại, đích xác cũng như thế, so với vạn thọ quả mà nói, những nhục nhã này chẳng đáng kể chút nào. Chẳng qua Ấn Thế Tinh này thật kiêu ngạo a, lúc trước nhìn dáng vẻ người hình chó của hắn, còn có người đồn đãi hắn là quân tử nhẹ nhàng, điệu thấp đơn thuần, không nghĩ tới lại không người trong mắt như thế. Ha ha, đây chính là đức hạnh của đám danh môn chính phái ngụy quân tử, ngoài mặt thì nhìn quang minh chính đại, hiên ngang lẫm liệt. Trên thực tế sau lưng bọn chúng đều là kỹ nữ trộm cắp, còn tàn nhẫn hơn cả những nhân vật ma đạo chúng ta. Đúng là như thế. Đều là giết người, tiểu tử này rõ ràng còn sợ bẩn tay mình, muốn mượn đao giết người, thật là ngây thơ. Hiện tại trước hết để cho hắn hung hăng ngang ngược nhất thời, chờ sau khi đạt được vạn thọ quả, sẽ phải cho hắn đẹp mặt. Đây cũng là nhược điểm của chúng, có thể áp chế chúng. Không sai, đến lúc đó tiểu tử này sẽ biết tìm chúng ta hợp tác với nhân vật ma đạo đến tột cùng là chuyện ngu xuẩn đến cỡ nào. Đám ma đầu này nghiến răng nghiến lợi, thần thức truyền âm, bọn họ vài ba câu liền quyết định sinh tử của tiểu tử trước mắt này, chờ sau khi tìm được vạn thọ quả, bọn họ sẽ qua cầu rút ván, dở hàng giết con lừa. Thế nào, nếu muốn hợp tác hay không hợp tác, ta liền tìm những người khác. Ví dụ như Lang tộc trưởng Gia Long kia cũng không tồi, ít nhất cũng mạnh hơn các ngươi. Hạ Bình nhắc tới tên Lang Gia Long. À, xem ra ngươi cũng có không ít tình báo. Ác Mộc đạo nhân mở miệng nói, nếu đã nói đến mức này rồi, không đáp ứng cũng không được, được rồi, vạn thọ quả ở đâu? Cứ đi theo ta là được, còn về chỗ nào thì các ngươi đi theo là biết. Hạ Bình nói, tại sao không tin chúng ta đây là thái độ hợp tác của ngươi? Trường Mi lão ma nói âm dương quái khí. Ai dám tin vào các ngươi, một đám ma đầu trở mặt thì không ai nhận người, đi theo ta là được. Những chuyện khác chớ nói nhảm, nếu không sẽ kết thúc hợp tác, khiến cho các ngươi lông cũng không cách nào lấy được. Hạ Bình càng ngày càng kiêu ngạo. Đám người Trường Mi lão ma cắn răng, tức giận đến mức răng đều rung lên. Đã bao nhiêu năm rồi, bọn họ tới giờ còn chưa từng chịu qua nhiều khí như vậy, mặt mũi đều bị đánh sưng phồng, bộ dạng không thành người. Nhưng vì vạn thọ quả, bọn họ vẫn phải nhịn, ăn nói khép nép. Đi thôi. Hạ Bình không để ý đến thái độ của bọn họ mà bay về phía trước, dẫn đường đi trước. Bọn người Ác Mộc đạo nhân liếc nhìn nhau, cũng không tiếp tục nhiều lời, đi theo Hạ Bình. Ngay khi đám người Hạ Bình rời đi một lúc, vốn nơi xa đột nhiên xuất hiện từng đợt gần sóng không gian, thình lình xuất hiện Lang Gia Long và đại năng Lôi Kiếp cảnh, tổng cộng chừng 20-30 người. Năng lực ẩn nấp của bọn họ thật sự quá mạnh mẽ, ngay cả đại năng Lôi Kiếp cảnh cũng không phát hiện được. Ha ha, ảnh sát lão ma, quả nhiên mời ngươi tới hợp tác là chính xác, món pháp bảo hư không đồ này lại có thể hoàn toàn ẩn giấu khí tức trên người chúng ta, không kích phát ra bất luận ba động không gian gì, đại năng Lôi Kiếp cảnh cũng không phát hiện được. Lang Gia Long cười ha ha, nhìn một lão đầu áo đen bên cạnh. Đây là vinh hạnh của ta, nhưng chúng ta tìm kiếm hơn 2 tháng ở thế giới bí cảnh này, Long cũng không tìm được, bây giờ lại bị hai thằng nhóc vắt mũi chưa sạch tìm thấy, thật sự là không cam lòng. Lão nhân áo đen không cam lòng nói. Hết cách rồi, vũ trụ vốn có người như vậy, khí vận nghịch thiên, người khác khổ sở tìm kiếm bảo vật mà không thể, hắn lại tùy tiện tìm thấy, còn được người ta dâng hai tay, nhưng cũng không sao, tìm được là tìm được, có thể giữ được hay không đã là một chuyện khác rồi. Lang Gia Gia cười lạnh một tiếng, đằng đằng sát khí. Cái gì mà Ác Mộc đạo nhân, Huyết Hải nhị lão, Trường Mi lão ma, đám phế vật này, cũng muốn theo dõi chúng ta, muốn ngư ông đắc lợi, thật tình không biết chúng ta đã sớm phát hiện hành tung của đám người này, mai phục âm thầm, tùy thời tìm cơ hội giết bọn chúng. Đoán chừng bọn chúng có chết cũng không nghĩ ra được, chúng ta đi theo sau mông bọn chúng, tùy thời tập kích. Có đại năng cười ha ha. Tốt, vị trí vạn thọ quả đã tìm được, chúng ta mau theo dõi, giết đám phế vật này trở tay không kịp, cướp đi toàn bộ bảo vật. Ác Mộc đạo nhân và đám ma đầu kia bảo vật trên người cũng không ít, vừa vặn có thể phát tài bất ngờ. Sói Gia Long cười lạnh một tiếng, tỏa ra sát khí dày đặc. Một ngày sau, Hạ Bình một đường rẽ đông ngoặt tây, không ngừng vòng đường, rốt cuộc đưa đám người ác mộc đạo nhân đến trước sơn cốc này. Đến rồi. Hạ Bình mở miệng nói. Đến mức đùa gì vậy, người mang theo bọn ta đi dạo một ngày, thế mà nói cho ta nơi quỷ quái này có vạn thọ quả, có phải ngươi đang đùa giỡn chúng ta hay không? Sắc mặt lão ma mày dài trầm xuống đầy bất thiện nhìn Hạ Bình. Bởi vì theo ông ta thấy thì nơi này chẳng qua chỉ là một sơn cốc bình thường, nào có vạn thọ quả tồn tại. Trong lòng nó nổi lên sát ý, hơn nữa trước đó Hạ Bình đã bất kính với nó càng muốn bóp chết thằng tiểu tử chết tiệt này. Lão quỷ Trường Mi, ngươi cả đống tuổi rồi, đều sống trên mặt chó rồi đúng không, không kiến thức không phải lỗi của ngươi, nhưng còn không biết khiêm tốn, không hiểu giả bộ hiểu, đó chính là ngươi không đúng rồi. Hạ Bình khinh bỉ nói. Cái gì? Nghe nói như thế, lão ma lông mi dài lập tức xù lông, tức gần chết, muốn động thủ. Nhưng mà chưa chờ hắn động thủ, ác mộc đạo nhân đã áp chế hắn lại. Trường Mi đạo hữu, đừng nóng giận sớm như vậy, ngươi cẩn thận cảm giác một chút sơn cốc này, có phải có cái gì không bình thường hay không? Ừm. Trong lòng lão ma Trường Mi hơi động, ngay cả đám người ác mộc đạo nhân đều nói như vậy, xem ra sơn cốc này khẳng định không tầm thường, thần thức của hắn không ngừng khuếch tán ra, cảm ứng không gian ba động ở nơi này. Quả nhiên sau một lát, hắn phát hiện sơn cốc này tựa hồ cũng không phải chân thật, chỉ là một huyễn tượng, các chỗ không gian chung quanh gấp bội, bên trong chứa càn khôn. Nơi này ẩn chứa một không gian đặc thù. Lão ma mày dài đúng là vui mừng, hắn biết rõ cùng một thế giới không gian, nhất định ẩn chứa đại bí mật, cho dù không có sinh trưởng vạn thọ quả, thì cũng sẽ có bảo vật khác tồn tại. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có thần nhãn như địa ngục kim ô nhãn, cũng không cách nào xuyên thấu không gian bích chướng, nhìn thấy tình huống cụ thể bên trong, chỉ biết bên trong có một thế giới không gian đặc thù. Chẳng lẽ vạn thọ quả ở chỗ này? Đám người ác mộc đạo nhân đều nhìn Hạ Bình, khó có thể che giấu kích động trong lòng. Đúng vậy, chính là ở bên trong. Hạ Bình gật đầu, nhưng các ngươi phải cẩn thận, càng không phải Hạ Bình cũng ở bên trong, tiểu tử kia cực kỳ giảo hoạt, cẩn thận đừng lật thuyền trong mương. Hắn nhắc nhở đám người ác mộc đạo nhân. Hừ, chỉ là một tiểu quỷ quy chân cảnh mà thôi, có lợi hại hơn nữa thì có thể đến chỗ nào, chẳng lẽ có thể lật trời không làm nên lời, nhanh chóng mở ra không gian thông đạo nơi này, tiến vào bên trong, cướp đoạt vạn thọ quả. Huyết Hải nhị lão đều không thể chờ đợi được nữa. Đừng nóng vội. Ác mộc đạo nhân lại cười tủm tỉm nhìn Hạ Bình. Không bằng để ấn đạo hữu thay chúng ta đi vào dò đường, dù sao cũng không ai biết bên trong rốt cuộc có cạm bẫy gì, đối với tất cả mọi người đều không tốt. Ngươi nói vậy là có ý gì? Ta vất vả khổ cực dẫn bọn ngươi đến nơi này, cướp đoạt vạn thọ quả, các ngươi còn muốn ta thay các ngươi dò đường, làm bia đỡ đạn, có chút quá đáng đi. Mặt Hạ Bình biến sắc. Côn Bằng, làm người đến cùng, đưa Phật tiễn đến Tây Thiên đi, nếu như đều đưa chúng ta đến nơi này, cũng thuận tiện dò đường cho chúng ta, nhìn xem có cạm bẫy hay không lưu lại chỗ này. Trường Mi lão ma nở nụ cười dữ tợn, nhìn chằm chằm Hạ Bình. Quả nhiên là ma đầu, không có chút danh dự đáng kể nào, nói như vậy các ngươi cũng muốn trở mặt. Hạ Bình nhìn đám người ác mộc đạo nhân. Trở mặt liền trở mặt, lão phu thế nhưng là nhịn ngươi rất lâu, nếu như đã dẫn chúng ta tới nơi này, vậy ngươi sẽ không còn bất kỳ tác dụng gì nữa, thúc thủ chịu trói đi, lão phu sẽ thật tốt thương ngươi. Kim Xà Lan Quân nở nụ cười dữ tợn, nháy mắt đã xuất thủ, một chưởng đánh tới, góc độ uốn lượn quỷ dị, xảo quyệt như rắn độc. Tốc độ nhanh đến mức thần thức không thể phát hiện ra. Đây là công pháp độc môn của hắn, thần thông võ đạo Kim Xà Bá Thiên Thủ. Ta đã sớm đoán được các ngươi lật lọng, một khi đã vậy, ta không xứng để các ngươi chơi. Vừa dứt lời, Hạ Bình lập tức lấy từ trên người ra một tấm tiểu na di phù, bốn phía tràn ngập năng lượng không gian nồng đậm. Oanh oanh. Lúc này, tấm linh phù bốc cháy sinh ra một cổ lực lượng không gian, lập tức bao vây toàn thân Hạ Bình, phá vỡ không gian đi xa ngàn dặm. Chỉ là chút trò mèo tiểu na di phù mà thôi, mới có thể bỏ chạy ngàn dặm. Ngươi cho rằng chạy thoát được à? Sắc mặt Kim Xà Lan Quân dữ tợn, lộ ra một nụ cười trào phúng, khinh thường nhìn. Hắn thân là đại năng lôi kiếp cảnh, phạm vi thần thức bao trùm mấy trăm vạn dặm, thậm chí là hơn ngàn vạn dặm, viễn độn ngàn dặm đối với bọn họ mà nói chỉ là mưa bụi mà thôi, trong khoảnh khắc đã bắt đối phương trở về. Muốn ở trước mặt hắn sử dụng tiểu na di phù chạy trốn, quả thực chính là nằm mơ, nghĩ cũng đừng nghĩ. Không, không đúng, khí tức của tên nhóc kia đã biến mất. Đến tột cùng là đi tới địa phương nào thì lại như vậy. Nhưng vẻ đắc ý của Kim Xà Lan Quân cũng không duy trì được quá lâu, thần thức của hắn khuếch tán ra, ý đồ bắt lấy khí tức trên người Hạ Bình, lại hoảng sợ phát hiện khí tức Hạ Bình biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phản phất biến mất tại không gian này. Thậm chí hắn còn không ngừng mở rộng phạm vi tìm kiếm của thần thức, 5.000 dặm, 1 vạn dặm, 10 vạn dặm, 100 vạn dặm, khuếch trương đến cực hạn nhưng vẫn không tìm được chút dấu vết nào của Hạ Bình. Sắc mặt của hắn rất là khó coi, không nghĩ tới lại phát sinh chuyện như vậy. Tên nhóc con kia sống sờ sờ ngay tại dưới mắt của hắn mà chạy mất, còn biến mất không thấy tăm hơi đâu cả. những ma đầu khác cũng phát hiện khí tức của Hạ Bình đã biến mất, ai nấy cau mày. Điều này ngoài dự liệu của bọn họ. Cũng có chút bản lĩnh, khó trách không sợ hãi, dám la lối trước mặt chúng ta, xem ra chạy trốn vẫn còn có thủ đoạn. Ác Mộc đạo nhân nhíu nhíu mày, hắn vốn dĩ muốn thăm dò thử xem ấn thế tinh này đến tột cùng có lá bài tẩy gì, nhưng không nghĩ tới vẫn bị đối phương chạy mất, tiểu tử này không hổ là đệ tử chân truyền của Ngũ Hành Môn, vẫn có chút bản lãnh. Coi như tiểu tử này có vận khí tốt, còn gặp lại, lão tử lập tức giết chết hắn. Lão ma Trường Mi một bụng tức giận. Được rồi, đó chỉ là việc nhỏ mà thôi, vạn thọ quả mới là việc lớn, giết không được thì thôi. Ác Mộc đạo nhân chuyển ánh mắt của mọi người trở lại sơn cốc thần bí này. Mọi người thấy sơn cốc này có khả năng là cái bẫy hay không? Kim Xà Lan Quân hỏi. Ha ha, nhiều đại năng lôi kiếp cảnh như chúng ta ở đây là cạm bẫy thì đã sao, có bẫy rập gì có thể giết chết chúng ta, cho dù chúng ta thật sự là cạm bẫy, lão tử cũng sẽ khiến đối phương vỡ mất một cái răng, phải trả giá rất nặng nề. Huyết Hải lão nghệ cao gan lớn, không hề sợ hãi. Đã như vậy, chúng ta liền đi vào thôi. Nhìn xem rốt cuộc Càn Khôn phái Hạ Bình kia có bản lãnh gì, rõ ràng sợ tới mức một đại năng pháp tướng cũng không dám dùng cứng đối cứng, chỉ có thể cầu trợ những ma đầu chúng ta, mượn đao giết người. Hai tay Ác Mộc đạo nhân kết ấn, thi triển bí thuật. Lập tức hư không bốn phía xuất hiện từng đợt rung động, hắn cảm giác được trên sơn cốc hiện lên một tọa độ không gian tiếp điểm, đó là thông đạo đặc thù tiến vào không gian thần bí này. Vào đi. Đám người Trường Mi lão ma đã sớm khẩn cấp, bọn họ cấp tốc động thủ, lập tức tiến vào trong không gian tiết điểm này. Ác Mộc đạo nhân tụt lại phía sau một chút, nhưng chờ những người khác tiến vào, hắn cũng tiến vào theo. Hình như không có động tĩnh gì. Đám người Ác Mộc đạo nhân nhanh chóng thông qua không gian tiết điểm, tiến vào trong không gian này. Bọn họ nhìn xung quanh, phát hiện đây là một mảnh bình nguyên màu máu, một mảnh hoang vu, khắp nơi tràn ngập khí tức hoang vu, mênh mông bát ngát. Tuy nhiên bọn họ lại không nhìn thấy sự tồn tại của vong linh thánh giả nào, bởi vì mảnh không gian này đã sớm được Hạ Bình bố trí một tòa đại trận ảo thuật cao cấp, che giấu hoàn toàn dáng vẻ ban đầu. Đương nhiên bởi vì Hạ Bình có mặt nạ vô tướng, đám vong linh không có chỉ số thông minh này cũng không phát hiện được Hạ Bình đang bố trí trận pháp, tiến triển cũng thập phần thuận lợi. Mà uy lực của huyễn thuật cao cấp ở đại trận này cũng vượt xa sự tưởng tượng của Hạ Bình. Bởi vì huyễn thuật như vậy thật sự quá chân thực. Huyễn thuật dao động hòa là một thể với không gian ba động, hư hòa hợp thành thực thể, như thật như ảo. Ngay cả đại năng lôi kiếp cảnh cũng không phát hiện được bất kỳ kẽ hở nào, còn tưởng rằng đây là không gian thật sự. Một lũ ngu xuẩn. Giờ phút này Hạ Bình cũng trở về rồi, ẩn nấp ở sâu trong đại trận, ở bên cạnh xem kịch vui, không có bất kỳ động tác nào. Vạn thọ quả ở chỗ nào? Trường Mi lão ma muốn tìm được hành tung của vạn thọ quả, thần thức tìm kiếm bốn phía. Mau nhìn, ở giữa bình nguyên màu máu kia, đó không phải là vạn thọ quả đã thành thục hay sao? Ánh mắt Kim Xà Lan Quân gắt gao nhìn chằm chằm vào trung tâm bình nguyên này, bất ngờ phát hiện nơi đó sinh trưởng từng cây đại thụ màu máu, phía trên mọc đầy trái cây, lít nhà lít nhít. Lập tức, mắt hắn đỏ lên. Đích thật là vạn thọ quả. Ta đã từng thấy nó một lần, cảm giác khí tức của nó, không nghĩ tới nó lại xuất hiện nhiều vạn thọ quả như vậy. Lần này thật sự phát tài rồi. Cho dù thành phủ rất sâu Ác Mộc đạo nhân cũng không khỏi hít sâu một hơi, ánh mắt cực nóng, trước mặt nhiều vạn thọ quả như vậy, hắn cũng không giữ được trấn định. Đáng chết, nơi đó có một bóng người, đang hái vạn thọ quả, chẳng lẽ là tiểu súc sinh Hạ Bình kia? Sắc mặt lão ma lập tức trầm xuống, hắn đã sớm coi vạn thọ quả này như cấm thu của mình, bây giờ còn có người đang vui vẻ hái vạn thọ quả, chuyện này còn được, đây là muốn đoạt miếng ăn trong miệng cọp. Đám người Kim Xà Lan Quân cũng chú ý tới, nơi đó đích xác có một bóng người trẻ tuổi, động tác thập phần linh mẫn. Vèo một tiếng, hơn 10 quả vạn thọ quả liền biến mất không thấy đâu nữa, đoán chừng đã tiến vào trong không gian giới chỉ của hắn. Trái tim bọn họ rung rẩy, thật sự chịu không nổi, mỗi lần biến mất một trái cây, bọn họ đều cảm thấy như bị cắt thịt từ trên cơ thể mình vậy. Đồng thủ, giết hắn, cướp lấy vạn thọ quả. Ác Mộc đạo nhân cũng ngồi không yên, nếu như thật bị tiểu tử này hái toàn bộ vạn thọ quả, lại dùng bí pháp bỏ chạy, như vậy bọn họ ngay cả nước canh cũng không được uống, làm sao chịu nổi. Ha ha, cảm tạ các vị đạo hữu dẫn đường, những vạn thọ quả này đều thuộc về ta Sói Gia Long. Đúng lúc này, không gian chung quanh xuất hiện một trận gợn sóng. Lúc này liền xuất hiện 20-30 bóng người, mỗi người khí tức cường đại, kiêu ngạo ương ngạnh, cuồng bạo vô cùng, không kiêng nể gì cả. Đi đầu là kẻ cầm đầu chính là tộc trưởng Lang tộc Lang Gia Long, lúc này ông ta lựa chọn kế hoạch dùng dao găm. Đáng chết, Lang Gia Long cư nhiên lén theo dõi, ngươi mẹ nó vô liêm sỉ, dám cướp vạn thọ quả của lão tử và Lang tộc ngươi sẽ không chết không thôi, suy nghĩ một phen. Đám người Trường Mi lão ma lập tức quýnh lên, chửi ầm lên. Không nghĩ tới lúc này lại giết ra Trình Giảo Kim. Thật không thể ngờ được. Ha ha, lão quỷ Trường Mi, ngươi cũng sắp chết còn muốn uy hiếp lão tử, ngươi tưởng mình là ai, chờ lão phu lấy được vạn thọ quả rồi sống lại một đời, thánh nhân đều có hy vọng, ngươi mẹ nó cái rắm. Lan Gia Long cười lạnh một tiếng, căn bản không để ý tới uy hiếp của đám người hội trưởng Mi lão ma, ngược lại tăng thêm tốc độ. Đồ khốn nạn, đuổi theo đi, làm thịt đám hỗn đảng này. Đám người ác mộc đạo nhân sắc mặt âm trầm, đằng đằng sát khí, truy sát theo sau. Chết đi, tiểu bối, thù trước kia giết con ta, giờ ta báo rồi, cảm ơn ngươi đã giúp ta tìm ra vạn thọ quả, ta đây sẽ đưa ngươi xuống địa ngục. Sắc mặt Lan Gia Long dữ tợn, trảo một cái, huyết nguyệt bay tới, hung uy hiển hách, không lưu tình chút nào. Phạm vi trăm vạn dặm đều đang rung động, phản phất bị cái này huyết sắc một trảo chấn kinh, chỗ sâu trong hư không từng tấc không khí nổ tung, sinh ra liên tiếp bạo tạc, nát tan chân không. Đây chính là một đòn chí cường của đại năng lôi kiếp cảnh, ngay cả ngôi sao cũng có thể nổ nát. Thình thịch thình thịch. Bóng người giả mạo Hạ Bình quay đầu lại, trong mắt lộ ra thần sắc đùa giỡn, hắn cũng không tránh né, mặc cho một trảo này đánh lên trên người, toàn bộ thân ảnh lập tức nổ tung. Cũng không chỉ có thân ảnh của Hạ Bình nổ tung, thậm chí toàn bộ thế giới giờ phút này đều đang vỡ vụn ra từng mảnh, giống như thủy tinh, vàng lên lách cách, hiện ra một thế giới chân thật. Cái gì? Lúc này, đám người ác mộc đạo nhân bối rối, đều đình chỉ truy kích. Bọn họ thân là đại năng lôi kiếp cảnh, chứng kiến tình huống quỷ dị trước mắt như vậy, làm sao còn không biết mình trúng bẫy, bị người ám toán. Trong chớp mắt, nơi này hiện ra bình nguyên màu máu chân chính, mênh mông bát ngát, vô cùng tang thương cổ lão, ẩn chứa vô tận sát cơ, một vần huyết nguyệt nhô cao, sâu thẳm quỷ dị. Siêu siêu siêu siêu siêu, các vong linh vốn đang bị ảo thuật che đậy, mất đi cảm giác, trận pháp ảo thuật bị phá vỡ giờ phút này chúng cũng khôi phục cảm giác, như mãnh hổ đang ngủ say bị giật mình tỉnh lại. Chúng tối om om, ánh mắt không chút cảm tình nhìn sang, rủ xuống thân thể đám người Lan Gia Long. Lập tức, lông tơ của toàn bộ đại năng lôi kiếp cảnh đều dựng thẳng, các tế bào khác đều đang rung rẩy, từng làn sát cơ ngập tràn trong hư không, chúng xé rách hư không. Chuyện này giống như một con cừu non vô tình xông vào sào huyệt của mãnh hổ, đánh thức một đám mãnh hổ đói khát. Không tốt, đây là vong linh của thánh giả, chư thánh thượng cổ sau khi vẫn lạc, một đám quái vật ngưng tụ từ sát ý, bất tử bất diệt, không thể địch. Kim Xà Lan Quân không nhịn được hét ầm lên, cả người run rẩy, vô cùng sợ hãi. Tại sao chỗ này lại có nhiều vong linh thánh giả như vậy? Hai chân lão ma long dài cũng run rẩy, không còn hung uy, giống như con chuột bị dọa đến tè ra quần. Nơi này là vị trí trái tim thánh nhân, cũng là nơi để các vong linh quy túc, ta biết vạn thọ quả không dễ lấy được như vậy, vị trí của nó tất có yêu nghiệt thủ hộ. Ác mộc đạo nhân cũng có phần hoảng sợ. Tiện nhân chết tiệt ấn thế tinh, không phải nói nơi này an toàn vô cùng, có càng không phải Hạ Bình ở cái nơi này, lẽ nào kẻ hắn muốn mượn đao giết người sao, không phải hắn muốn giết là Hạ Bình, mà là chúng ta. Sắc mặt hai lão già huyết hải cực kỳ khó coi, vô cùng tức giận. Ha ha, một đám ngu xuẩn, ấn thế tinh là bạn tốt nhiều năm của ta, càng không phái và ngũ hành môn cũng là môn phái hữu hảo, sao hắn có thể bán đứng hành tung của ta, để đám ma đầu các ngươi biết. Lúc này, giọng nói của Hạ Bình vang lên, cười ha hả, cực kỳ đắc ý, ta hợp tác với ấn huynh diễn một màn khổ nhục kế, thiết lập cạm bẫy. Không ngờ đám ma đầu các ngươi đúng thật là ngu ngốc mới tin, quả nhiên là thấy lợi cho lòng dạ. Hôm nay bình nguyên màu máu này chính là nơi tán thân của đám ma đầu các ngươi, hôm nay ta cùng ấn huynh vì dân trừ hại, diệt trừ đám ma đầu tội ác chồng chất các ngươi, trả lại một càn khôn sáng sủa cho thiên hạ. Ấn Thế Tinh, Hạ Bình, hai tiểu súc sinh các ngươi lại dám dùng kế gạt chúng ta, thật to gan, mối thù này không đội trời chung, ngàn vạn đừng để bị chúng ta chạy thoát, nếu không chúng ta nhất định sẽ đuổi các ngươi, còn có thân bằng hảo hữu của các ngươi đuổi tận giết tuyệt, chém hết cả nhà, gà chó không tha. Huyết Hải Nhị Lão giận dữ, quả thực là tức điên lên. Cả ngày đánh chim, không ngờ còn bị chim mổ mắt. Các ngươi làm rất tốt, lại âm đến chúng ta, ta xem như đã nhớ kỹ hai thằng nhóc các ngươi. Sắc mặt lão ma mày dài rất âm trầm, đen như than, biểu hiện bên ngoài nhìn rất bình tĩnh, nhưng nội tâm đã sớm nổi giận, nếu như lửa giận có thể ngưng tụ thành thực chất, chỉ sợ phiến thế giới này đều sẽ bị đốt thành tro tàn. Thân là lão ma lâu năm, không việc ác nào không làm, âm mưu ám toán, không biết đã trải qua bao nhiêu năm, cho tới bây giờ cũng chỉ có mình lão ám toán người khác, cho tới bây giờ còn chưa bị người khác ám toán. Càng không nên nói, lần này lại bị hai tiểu tử vắt mũi đất lừa gạt, đùa bẩn xoay vòng. Phần khuất nhục này quả thực không dùng ngôn ngữ để miêu tả, đời này cũng chưa từng mất mặt như vậy. Quy tôn của danh môn chính phái đã sớm nói rằng đời nào cũng âm hiểm độc ác, căn bản chẳng phải là người tốt. Ta còn ngu ngốc đến mức tin tưởng lời nói của hai tên ngụy quân tử, rơi vào bẫy của bọn chúng thì ta hối hận không nổi. Kim Xà Lan Quân ngửa mặt lên trời thét dài, hối hận đến ruột tím tái. Lúc trước bọn họ còn âm thầm cười nhạo Ấn Thế Tinh, cho rằng đối phương chưa trải nghiệm nhiều đời, không đáng lo, thật ra bọn họ không biết đó chỉ là diễn xuất để bọn họ biểu diễn. thiệt thòi cho bản thân bọn họ là cáo già, không nghĩ tới vẫn mắc lừa. Hay diễn xuất, Ấn Thế Tinh quả nhiên diễn xuất tốt, lại có thể đùa giỡn đến mức chúng ta xoay vòng, chờ sau khi chạy đi, chúng ta nhất định sẽ chiêu đãi tiểu tử này một phen thật tốt. Ác Mộc đạo nhân nghiến răng nghiến lợi. Hắn đối với sự thù hận của mình về Ấn Thế Tinh điên cuồng tăng vọt, thân là ma đầu nhất đại thế nhưng lại bị người khác trêu chọc như thế, hắn cảm thấy mặt mày mình chẳng còn chút gì, nhận lấy sỉ nhục to lớn, đây là thù hận không thể xóa nhòa. Hạ Bình. Lúc này, Lan Gia Long hét lớn một tiếng, có gan thì ra ngoài, đại chiến với lão phu 300 hiệp, giết con trai của ta, lẽ nào ngươi cũng không có con nào sao? Lão gia hỏa, đừng dùng chiêu khích tướng, ngươi cho là trốn ở hư không, ta vốn không phát hiện chẳng qua là lười biếng ngươi mà thôi, ngược lại không nghĩ tới mặc kệ ngươi, chính mình lại ngu ngốc nhảy vào cạm bẫy, thật sự là người ngu xuẩn không có thuốc cứu. Thanh âm Hạ Bình lần nữa truyền ra, xem ra hôm nay ngươi phải cùng Lan Bối Giang xuống địa ngục viên rồi. Là ở chỗ này. Con mắt của Lan Gia Long lộ ra một tia hàn mang, giống như cảm nhận được khí tức của Hạ Bình, trong nháy mắt đã ra tay, đánh ra một trảo về một góc phía đông, lập tức phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, đánh ra một cái hố sâu cực lớn. Thế nhưng nơi đó lại không có vật gì, không có bất cứ thứ gì. Sở dĩ hắn nói chuyện với Hạ Bình là vì muốn tìm Hạ Bình hành tung để triệt để giết chết Hạ Bình. Vô dụng thôi, còn muốn tìm ra chỗ ẩn nấp của ta, tu hành thêm 10 vạn năm nữa đi. Hơn nữa phiền phức hiện tại của các ngươi cũng không phải là ta, mà là đám vong linh thánh giả kia, tự cầu nhiều phúc đi. Giọng nói của Hạ Bình như hư vô mờ mịt, như phân tán khắp mọi nơi. Mặc cho đám người Lan Gia Long tìm tòi thế nào cũng không thể tìm thấy vị trí cụ thể của Hạ Bình, hư hư thật thật, huyễn huyễn chân thực. Cộc cộc cộc, bỗng nhiên, đại địa rung động, từng đợt tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, kinh tâm động phách, giống như trống trận nổ vang, giống như là thiên quân vạn mã lao nhanh đến, sát khí ngập trời, mười mặt mai phục, rung chuyển hư không. Nguy rồi. Đám người Ác Mộc đạo nhân biến sắc, trên bình nguyên màu máu xa xa, một con ngựa màu đen chạy như điên đến, chân đạp hư không, như dẫm trên đất bằng, phản phất không khí biến thành vô hạn đại địa, mỗi một chân dẫm lên trên không khí, đều phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, chấn động làm trái tim vô số đại năng hầu như ngừng lại. Mà trên lưng ngựa, ngồi ngay ngắn là một kỵ sĩ không đầu, áo giáp màu đen, tay cầm trường thương màu đen, xa xa chỉ vào bọn họ, khí thế khiếp người. Thí linh thánh giả đúng không? Ta không tin, bất quá chỉ là một luồng sát ý thánh nhân mà thôi, còn có thể tiêu diệt được vị đại năng lôi kiếp cảnh này của lão phu, chết đi cho ta. Có một ma đầu nổi giận, không lùi mà tiến, lập tức ra tay, ý đồ tiêu diệt kỵ sĩ không đầu này. Kết quả, tên kỵ sĩ không đầu kia xuất thủ đâm một thương tới, bùng phát ra một luồng ánh sáng màu đen kinh khủng đánh thẳng lên trên người tên ma đầu lôi kiếp cảnh kia. Một tiếng hét thảm vang lên, ma đầu kia bị chấn động tới mức hộc máu, cả người bay ngược ra ngoài, lướt ngang qua mặt đất tầm hơn 10 dặm, cuối cùng lê gãy tạo thành một vết rách sâu hoắm, tiếng răng rắc vang lên. Mà ngũ tạng lục phủ trên người hắn đều bị trọng thương, thậm chí từng sợi năng lượng màu đen ăn mòn thân thể hắn, trên thân quấn quanh khí tức tử vong, trở ngại thân thể khôi phục của hắn. Cái gì? Sắc mặt Ác Mộc đạo nhân đại biến, tuy bọn họ đã sớm biết sự khủng bố của vong linh thánh giả, thế nhưng không ngờ rằng đường đường đại năng lôi kiếp cảnh lại không phải kẻ địch chung sức, một chiêu đã bị đánh trọng thương, chênh lệch cực lớn. Bọn họ lập tức biết, bản thân có lẽ là đánh giá thấp vong linh của vị thánh giả này, đối phương ở cạnh trái tim thánh nhân, không ngừng hấp thu khí đen của hư không, cùng với khí huyết của thánh nhân, trải qua trăm ngàn vạn năm, cũng không biết đã biến thành quái vật đáng sợ cỡ nào. Tuy cũng không nhất định có thể so sánh với thánh nhân, nhưng mà đại năng lôi kiếp cảnh bình thường tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn ta. Đi cứu vong linh của thánh giả này quá mạnh, chúng ta không phải đối thủ của y. Lan Gia Long cảm nhận được nguy cơ trí mạng, cảm thấy nơi đây không thích hợp ở lâu, hơn nữa còn có tiểu quỷ Càn Khôn phái như hổ rình mồi, không biết đang có âm mưu gì, ở lại đây chỉ có một con đường chết. Ám ảnh hư không đồ. Một lão già áo đen nhận được chỉ thị của Lan Gia, trong nháy mắt lấy ra pháp bảo của mình, một bức tranh khổng lồ màu đen trong nháy mắt cuốn lấy toàn bộ bọn họ. Tiếp theo bức họa này nhanh chóng ảm đạm, dung nhập vào hư không, hóa thành trạng thái trong suốt, định bỏ chạy. Nhưng trong nháy mắt này, một tên kỵ sĩ không đầu kia thương xuống một cây trường thương, một mũi nhọn màu đen từ hư không lao tới cắt đứt hư không. Vèo hưu, cả bức tranh giống như mảnh giấy, trong nháy mắt bị xé thành hai nửa, căn bản không ngăn cản được một lát công phu. À, nhất thời, một đống người từ hư không rơi xuống, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Đại năng lôi kiếp cảnh xui xẻo càng kêu thảm thiết hơn, bị ánh thương màu đen kia đánh trúng, thân thể nổ tung, chia năm xẻ bảy, hóa thành một đống thịt vụn, lập tức chết thảm. Bao gồm cả bọn Lan Gia Long đều bị thương tích không nhỏ, sắc mặt hoảng sợ. Đám người Ác Mộc đạo nhân thấy cảnh này, toàn thân phát lạnh, lông tơ dựng thẳng lên, thọ chết cáo khóc. Tiện nhân Hạ Bình lại dám hãm hại chúng ta đến đây, ta sẽ không tha cho ả, tuyệt đối không tha cho ả, cứ chờ đấy cho ta, ta nhất định sẽ cho ả trả giá đắt. Có đại năng lôi kiếp cảnh rít gào, bọn họ vô cùng căm hận Hạ Bình và Ấn Thế Tinh, cực kỳ bi phẫn, đường đường là đại năng lôi kiếp cảnh, phàm nhân gần như là vô địch, không ngờ hiện tại lại lâm vào tình cảnh như thế này. Sự phẫn hận trong lòng bọn họ, quả thực tột đỉnh. Liên thủ, lập tức liên thủ, nếu không chúng ta đều phải chết ở cái địa phương này. Ác Mộc đạo nhân gầm lên một tiếng, từ trên thân lấy ra một cây quyền trượng màu xanh lục, kiện tuyệt phẩm linh khí kia quán thâu pháp lực, lập tức ngưng tụ ra một tòa siêu cấp đại trận, kích phát ra vô số quang mang xanh đen, hoành sát ra ngoài. Thấy thế, bọn người Huyết Hải nhị lão cũng vội vã lấy ra pháp bảo của mình, thi triển toàn lực. Siêu siêu siêu siêu siêu, chỉ trong chớp mắt, ánh sáng đầy trời đã đánh tới, đủ mọi màu sắc xé rách hư không, hệt như vô số hạt nhân bắn tới, khiến hư không nổi lên vô hạn gợn sóng. Dưới công kích của lôi kiếp cảnh, không biết đại năng bình thường có thể hóa thành tro bụi chỉ trong nháy mắt. Ngay cả khi tinh cầu bình thường trúng phải một kích này cũng sẽ bị chia năm xẻ bảy, vỡ vụn hoàn toàn. Nhưng kỵ sĩ không đầu kia thật sự quá mạnh mẽ, không hề sợ hãi, ngựa màu đen chạy chồm đến, điên cuồng va chạm, trên người toát ra một tầng hào quang màu đen, ngăn cách hư không. Nó cầm trường thương màu đen trong tay, đánh dứt qua, trong cơ thể ngưng tụ vô số sát khí và hắc sát, một đạo thương mang màu đen cắt đứt tất cả, cắt nát hư không, tiêu diệt đại địa. Bịch một tiếng, ánh sáng đầy trời bị đánh tan, hoàn toàn đánh cho nó thành một vùng hư vô. Cộc cộc cộc, con ngựa màu đen dẫm trên mặt đất, vang lên tiếng cộc cộc, tiếng vó như sấm, đinh tai nhức óc, nhảy đến, sinh ra một đoàn hào quang màu đen, khuếch tán bốn phía, giống như hải dương, phá tan tất cả. À, đám người Ác Mộc đạo nhân vội vàng không kịp chuẩn bị, bị luồng năng lượng màu đen kia đánh trúng, như là bị biển rộng nghiền ép, bị dòng nước biển cuốn lấy, cả đám đều bay ra ngoài, giữa không trung ho ra đầy máu. Thậm chí chuyện này chỉ mới là bắt đầu. Kỵ sĩ không đầu kia tay cầm trường thương, lại một thương đâm tới, hư không quét ngang, gào khóc thảm thiết, mơ hồ có thiên quân vạn mã lao nhanh, nơi sâu trong hư không vô tận sát ý hội tụ cùng một chỗ, đám mây nổ tung, phong lôi chấn động. Oanh oanh. Lúc này, đã có 5-6 đại năng lôi kiếp cảnh đứng mũi chịu sào, bọn họ căn bản không ngăn cản nổi, linh khí phòng ngự trên người như đậu hũ dễ dàng bị cắt ra, hóa thành mảnh vỡ. Toàn bộ thân thể bọn họ bị từng tia hàng mang màu đen xé rách, cả người nổ tung, máu tươi đầm đìa bay ngược ra bốn phương tám hướng, hoàn toàn ngã xuống, nguyên thần đều diệt. Thật mạnh. Hạ Bình ẩn nấp ở chỗ xa cũng nhìn thấy một màn này, trợn to mắt, đây là lần đầu tiên y nhìn thấy khí thế vô địch của vong linh thánh giả thể hiện ra, quả thực chính là đánh đâu thắng đó. Hơn nữa đây chỉ là một luồng sát ý do thánh nhân lưu lại mà thôi, thế mà đã mạnh mẽ đến mức độ này, phất tay một cái đã có thể giết chết một đám đại năng lôi kiếp cảnh. Khó trách vô số tu luyện giả đều thừa nhận, dưới thánh nhân đều là sâu kiến, chênh lệch thật sự quá lớn. Trốn đi, chạy trốn đi, chúng ta căn bản không phải là đối thủ. Trời ơi, vong linh của thánh giả sao lại đáng sợ như vậy? Chỉ là một luồng sát ý do thánh nhân lưu lại mà thôi, vì sao mạnh mẽ đến mức độ này, còn có thiên lý ư? Lá gan đám người Ác Mộc đạo nhân đều bị dọa nát, sắc mặt trắng bệch, như chó nhà có tang, điên cuồng bỏ chạy về phương xa, từng đoàn quang mang bao trùm trên người bọn họ, cấp tốc bỏ chạy. Hiển nhiên bọn họ đều thi triển thần thông động bảo mệnh, liều lĩnh thi triển. Đám ma đầu tuyệt thế này cũng có kiến thức rộng rãi, cũng biết đây là một trận đồ sát, không cùng cấp bậc với đối phương, nếu tiếp tục chiến đấu, bọn hắn chắc chắn phải chết. Cả đám đều không nói nhảm, chạy thục mạng về bốn phương tám hướng. Tiện nhân Hạ Bình, hai tên chó má, bọn ta tuyệt đối sẽ không tha cho các ngươi. Nhìn thảm trạng như thế, đám người Ác Mộc đạo nhân đối với Hạ Bình và Ấn Thế Tinh càng thêm căm hận không thôi, nếu như không phải hai con rùa con, cậu tạp chủng này, bọn họ làm sao lại rơi xuống ruộng đất như thế, thê lương như thế. Vèo hưu, đúng lúc này, lại mấy cục đá xé rách không khí lao đến, đánh vào vong linh của những thánh giả khác đang đứng dưới bình nguyên màu máu. Lập tức, từng tên chiến linh vong linh của thánh giả đều bị chọc giận, vậy mà vẫn còn có người dám khiêu khích, chuyện này thì hay rồi, mỗi người đều tản ra sát khí vô tận, xé rách hư không, phong vân biến sắc. Lấy thân thể chúng làm trung tâm, cả mặt đất đều bị rạn nứt, tạo thành mấy ngàn cây số. Tên chó chết nào thiếu đạo đức như vậy, đến lúc này rồi mà còn đi khiêu khích vong linh thánh giả còn lại, mẹ nó, ngươi không có đầu óc đúng không? Mấy người Ác Mộc đạo nhân nhìn thấy cảnh này, thiếu chút nữa tức giận đến đen mặt, khuôn mặt tái xanh. Chỉ cần là một vị vong linh của thánh giả đã giết tới mức bọn họ phải tơi bời hoa lá, chạy trốn như chó nhà có tang. Hiện tại chỉ có một lần mà đã đắc tội với cả đống, kiểu này không được, đến chín cái mạng cũng không đủ chết a, đây không phải chọc trúng tổ ong vò vẽ hay sao? Không phải ta, là tiện nhân Hạ Bình, tên khốn Hạ Bình kia, cả ngày ăn no không có chuyện gì làm, tuyệt đối là tên khốn đó trêu chọc đấy, hắn sợ chúng ta chết không đủ nhanh mà. Đám người Trường Mi lão ma tức tới nổ phổi, điên cuồng rít gào, biết đây nhất định là thủ bút của Hạ Bình. Hạ Bình, con trai sinh của ngươi không có mắt, nhưng chưa từng thấy qua kẻ nào thất đức như ngươi, mẹ nó, so với ma đầu ngươi còn ác độc hơn. Sau này nhất định ngươi sẽ không được chết tử tế. Có đại năng lôi kiếp cảnh tức giận đến mức muốn nổ tung đầu, đời này cũng chưa từng hận một người như vậy. Nhưng hiện tại cũng không phải là thời khắc báo thù của bọn họ, bởi vì vong linh của đám thánh giả kia đã hoàn toàn bị chọc giận. Một vong linh cầm trường đao lăng không nhảy lên, trên thân tản mát ra đao khí lay động hư không, đánh dứt tới. Một vong linh tay cầm bảo kiếm, ngự kiếm phi hành, bốn phía tràn ngập kiếm khí đáng sợ, mỗi một đạo kiếm khí màu trắng bạc đều có thể dễ dàng xuyên thủng thể phách bọn họ. Những vong linh khủng bố này hoàn toàn bị kinh động, từ bốn phương tám hướng vây quanh. Trốn, chạy mau, lập tức chạy ra khỏi cái thế giới này. Vong linh của những thánh giả này đều không tự ý thức được, chỉ cần thoát khỏi thế giới này, có thể sống sót, bọn chúng cũng sẽ không tiếp tục đuổi giết, chỉ có trốn mới có thể sống sót. Lập tức phân tán, chia ra làm hai. Bọn người ác mộc đạo nhân sợ hãi, căn bản không có dũng khí đối kháng với vong linh của đám thánh giả này, bởi vì thực lực của bọn họ và đám vong linh này căn bản không cùng một cấp độ. May là vùng thế giới này cũng coi như rộng lớn vô biên, bọn hắn phân tán đào tẩu, cũng coi như là có không gian để đào tẩu. Nhưng ngay cả như vậy, đám vong linh thánh giả kia quá kinh khủng. Trường thương màu đen vung lên xé rách bầu trời, lập tức hoa máu văng khắp nơi. Đại đao đánh xuống giữa trời, đại địa chấn liệt mấy ngàn dặm, một ít đại năng lôi kiếp cảnh thân thể chia năm xẻ bảy, chết không toàn thây. Ánh kiếm lóe lên, đuổi giết ngàn dặm, lúc này mấy cái đầu lâu của đại năng lôi kiếp cảnh văng ra ngoài, con mắt trợn trừng đến mức nguyên thần đều diệt, bọn họ đều chết không nhắm mắt. Vốn một đám đại năng lôi kiếp cảnh đông nghịt, bây giờ lại bị đuổi giết tơi bời, quần lính tan tác. Cơ hội tốt. Nhưng Hạ Bình núp trong bóng tối phát giác ra đây là thời cơ tốt, bởi vì toàn bộ vong linh của thánh giả đều bị hấp dẫn ra ngoài, những vạn thọ quả kia đã không còn ai bảo hộ, giống như đại môn rộng mở, để cho người xông vào. Nghĩ tới đây, hắn làm sao bỏ qua cơ hội này được chứ, lập tức bay tới cướp sạch nơi này, thu được vô số chỗ tốt. Vạn thọ quả. Hạ Bình đi tới trung tâm của bình nguyên màu máu, nơi này sinh trưởng rất nhiều cây đại thụ, bên trên mọc đầy những quả màu máu, chính là vạn thọ quả nổi tiếng. Siêu siêu siêu, hắn không nói hai lời, lập tức vơ vét vạn thọ quả nơi đây, thu toàn bộ vào trong nhẫn không gian của mình. Phát tài, lần này phát tài rồi. Hạ Bình rất hưng phấn, hắn đếm cẩn thận, lần này mình tổng cộng đạt được 108 viên vạn thọ quả, nếu luyện chế thành vạn thọ đan mà nói, giá trị thật sự là không thể đo lường được. Đang lúc hắn định len lén rời đi, đột nhiên thế giới thụ ở sâu trong đầu hắn rung lên bần bật. Vèo hư hư. Trong chốc lát, từng rễ cây màu xanh lá từ hư không kéo dài ra, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tay đâm vào sâu trong lòng đất, cứ như vậy kéo dài vào chỗ sâu của huyết sắc đại địa. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng, thần thức của hắn theo những rễ cây này thẩm thấu vào sâu trong vùng đại địa màu máu, phát hiện chỗ sâu nhất trong đó xuất hiện một không gian hư vô. Mà không gian hư vô lại xuất hiện một trái tim, đại khái chỉ bằng nắm tay, nhưng lại ẩn chứa năng lượng khủng khiếp, tỏa ra sức nặng khủng khiếp, bị hàng tinh làm cho vẫn còn cực nóng. Thậm chí trái tim này vẫn mạnh mẽ nhảy lên, tiếng thùng thùng rung động. Mỗi lần nhảy lên giường như khiến hư không rung động, sinh ra lực phá hoại cực kỳ đáng sợ. Trái tim thánh nhân. Hạ Bình lập tức nhớ ra đây rốt cuộc là thứ gì, đây nhất định là trái tim mà thánh nhân để lại. Trên cơ bản, bình nguyên màu máu này đều bị sức mạnh của trái tim này ăn mòn mà thành. Đồng thời, nơi này sinh trưởng nhiều vạn thọ quả như vậy, cũng là đã hấp thu một bộ phận năng lượng của trái tim này. Có thể nói đây mới là chí bảo chân chính của bình nguyên màu máu này, vạn thọ quả gì chứ căn bản không bằng trái tim này. Thình thịch thình thịch. Đúng lúc này, thế giới thụ rung động, hơn 10 sợi rễ xuyên qua bức tường không gian, lập tức đâm xuyên qua trái tim, đồng thời sinh ra lực cắn nuốt đáng sợ, hấp thu năng lượng từ trái tim thánh nhân. Ầm ầm, thế nhưng loại hành động này cũng tạo thành hậu quả cực kỳ đáng sợ, toàn bộ bình nguyên màu máu đều chấn động, phản phất xuất hiện động đất siêu cấp, toàn bộ không gian đều lung lay sắp đổ, thậm chí còn truyền ra sát khí ngút trời. Trong lúc đó, sâu trong hư không truyền đến tiếng gầm gừ không cam lòng. Dường như trái tim này còn lưu lại một chút ý chí của thánh nhân, không muốn vẫn lạc như vậy. Các thánh giả vong linh vốn đang đuổi giết đám người ác mộc đạo nhân cũng nghe được âm thanh như vậy, chúng như được kêu gọi, từng người từ bỏ đuổi giết, trở về trung tâm của bình nguyên màu máu. Xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy những thánh giả này vong linh không nói hai lời rời khỏi, đám người ác mộc đạo nhân nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như có gai ở sau lưng cuối cùng biến mất, coi như là nhặt về được một cái mạng nhỏ. Phía bình nguyên màu máu xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, gọi những vong linh thánh giả này trở về. Ánh mắt Lan Gia long lộ ra một tia tinh quang. Đáng chết, là A Tiện Nhân Hạ Bình đó, tên khốn đó thừa dịp chúng ta thu hút được các vong linh của thánh giả, một mình lại chạy đi hái vạn thọ quả, muốn độc chiếm toàn bộ chỗ tốt này. Trường Mi lão ma nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận không thôi. Tính toán hay lắm, quả nhiên là giỏi tính toán a, đây là một mũi tên trúng hai con ma đầu, không chỉ có thể diệt sát chúng ta, còn thuận tiện có thể mượn lực lượng của chúng ta tạm thời hấp dẫn vong linh của mấy tên thánh giả này đi. Còn mình thì một người đi cướp đoạt vạn thọ quả, thực sự là chỗ tốt nào cũng đều bị hắn gặt hái hết. Huyết Hải Nhị lão nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn đời này chưa từng thua thiệt lớn như vậy, lại bị một tên tiểu tử chưa ráo máu đầu đùa dẫn xoay vòng vòng, quả thực là sỉ nhục trước nay chưa từng có. Tuyệt đối không thể để cho hắn đạt được toàn bộ chỗ tốt, để hắn ăn một mình, làm hại chúng ta thảm như vậy, còn muốn kiếm được toàn bộ vạn thọ quả, chỗ tốt ăn hết sạch, chỗ xấu mất hết, trên thế gian nào có loại chuyện tốt này, nhất định phải khiến tên khốn kiếp này trả giá đắt. Lan Gia Long gầm lên, hận ý đối với Hạ Bình của hắn đã đạt đến trình độ tam giang thủy rửa sạch sẽ. Đừng nóng vội, tiểu tử này quá tham lam, muốn một mình nuốt hết vạn thọ quả, hiện tại chọc cho nhiều thánh giả vong linh phát cuồng như vậy, đoán chừng bây giờ đến phiên hắn thưởng thức tư vị bị đám vong linh đuổi giết. Kim Xà Lan Quân liên tục cười lạnh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, những thánh giả này tốc độ vong linh cực nhanh, nhao nhao chạy về bình nguyên màu máu, hư không bốn phía tràn ngập sát khí kinh thiên, phong tỏa hư không, rung động mạnh. Ngay cả mặt đất cũng bị chấn động đến nỗi xuất hiện vô số vết nứt. Nhanh lên một chút. Đương nhiên Hạ Bình cũng có thể cảm nhận được sát ý vô cùng tận của vong linh, lực lượng khổng lồ không hề che giấu của những thánh giả này, nhưng hiện tại cũng chính là thời khắc mà thế giới thụ hấp thu năng lượng trái tim của thánh nhân, sao có thể tùy tiện rời đi được. Hắn quyết tâm vận chuyển công pháp, điên cuồng quán thâu pháp lực vào thế giới chi thụ, tăng lực cắn nuốt lên gấp 10 lần. Oanh oanh. Lúc này, mấy chục đến trăm sợi rễ xuyên thấu hư không, hung hăng đâm xuyên qua trái tim thánh nhân này, sinh ra năng lực cắn nuốt đáng sợ, điên cuồng rút lấy năng lượng khổng lồ của trái tim này. Thời gian mấy hơi thở, trái tim thánh nhân này lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được héo rút xuống, năng lượng đỏ đậm dọc theo từng sợi rễ truyền đến trên người thế giới thụ. Nhưng thế giới thụ như dùng thập toàn đại bổ hoàn, giống như được tiêm máu gà, toàn thân toát ra từng đợt ánh sáng màu đỏ, phản phất như bị ngọn lửa bao vây. Mà nhánh cây của nó, xua đuổi, rễ cây, lá cây, các loại bộ vị tự hồ cũng đạt được sự trưởng thành to lớn, đang điên cuồng tăng lên. Thậm chí thời điểm lực lượng cắn nuốt đạt tới cực hạn, hư không xuất hiện một cái lỗ đen, cả trái tim đều bị nuốt vào, trong nháy mắt dung nhập vào trong thân thể thế giới chi thụ, phản phất bị ăn hết, ngay sau chậm rãi tiêu hóa. Thành công rồi. Hạ Bình mồ hôi đầm đìa, nhìn thấy trái tim mình bị cắn nuốt triệt để, cướp đi cơ duyên lớn nhất nơi này, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời hắn cũng nhìn thấy được một đám thánh giả vong linh đánh tới. Giữa không trung, từng luồng ánh sáng màu đen quanh sát đến, giống như ánh sáng tử vong, đang xen vào thiên la địa võng, bao trùm vùng thế giới này, sinh ra uy năng khủng bố. Mặt nạ vô tướng trong khoảnh khắc, Hạ Bình vận chuyển lực lượng của mặt nạ vô tướng, bỏ chạy ngay lập tức, giấu đi khí tức, biến mất trước mặt những vong linh thánh giả này, tốc độ nhanh đến mức ngay cả đại năng lôi kiếp cảnh cũng không kịp phản ứng. Thình thịch thình thịch. Những thánh giả vong linh này công kích toàn bộ bắn vào khoảng không. Trong nháy mắt đã đánh cho mảnh đất này sụp đổ trong phạm vi mấy ngàn dặm. Trong nháy mắt đã tạo ra một cái hố sâu, bùn đất bị đốt cháy đen. Mặt đất cũng xuất hiện từng vết nứt cực kỳ kinh người. Cảm giác được khí tức kẻ địch Hạ Bình biến mất, cùng với mất tích trái tim thánh nhân, vong linh của những thánh giả này tựa hồ vô cùng điên cuồng, triệt để tức giận, phản phất như ngựa hoang thoát ly dây cương, hoàn toàn lâm vào điên cuồng nơi đáy lòng. Chúng nó phân tán các nơi, phá hoại khắp nơi, ý đồ giết sạch tất cả sinh vật mình nhìn thấy. Điều này phản phất như hoàn toàn nhập ma. Đồ hỗn trướng. Tên tiện nhân Hạ kia rốt cuộc đã làm cái gì mà khiến vong linh của đám thánh nhân này càng thêm điên cuồng, nhìn thấy đám thánh nhân vong linh đó thì điên cuồng, Kim Xà Lan Quân sợ tới mức mặt mày xanh mét. Vốn là hắn còn đang xem kịch vui, chờ mong đám vong linh thánh giả xé tiểu tử hung hăng thành mảnh nhỏ này, báo thù rửa hận, nhưng nào ngờ được, tiểu tử khốn kiếp kia lại chạy lần nữa, để cho vong linh đám thánh giả kia thúc thủ vô sách. Bây giờ ngược lại là bọn hắn gặp vận đen tám đời, bởi vì đám vong linh thánh giả kia không tìm được đầu sỏ gây nên, liền tìm được bọn họ trút giận, tính sổ, đây là chuyên tìm quả hồng mềm để bóp. Tên chó chết Hạ Bình, cả ngày ăn no không có việc gì làm, mình lấy được toàn bộ chỗ tốt là có thể đem một đống đồ rối rắm gom lại cho chúng ta. Ta nói đám danh môn chính phái không được tốt lành gì, tâm địa ác độc, còn đáng giận hơn cả ma đầu. Huyết Hải Nhị Lão gầm lên, bọn hắn cảm nhận được sát ý của nhóm thánh giả vong linh, dường như so với lúc trước càng thêm cuồng bạo, nồng đậm, còn ẩn chứa một tia điên cuồng, đây là dấu hiệu nhập ma. Còn nói cái rắm. Nhanh chóng chuồn đi, vong linh đám thánh giả kia sẽ không nghe ngươi giảng đạo lý lớn đâu. Sói Già Long hét lớn một tiếng. Siêu siêu siêu siêu siêu nghe nói như thế, đám đại năng lôi kiếp cảnh cũng bất chấp, tuy hận ý của bọn họ đối với Hạ Bình tăng vọt đến chân trời, nhưng rõ ràng bây giờ không phải lúc tìm tiểu tử này gây phiền phức. Ai nấy vội vã hóa giải, bỏ chạy về bốn phương tám hướng. Bởi vì trải qua chiến đấu vừa nãy, bọn họ phát hiện vong linh của những thánh giả này không có bất kỳ trí tuệ nào thế nhưng lại có cảm giác lực, hơn nữa còn chuyên nhằm vào những kẻ địch có khí thế cường đại, tu vi càng cao thì càng rơi vào tầm ngắm. Cho nên, nếu bọn họ tụ tập lại vậy thì chẳng khác nào đóng lửa trong bóng tối, chỉ đèn lồng phòng tuyến, chờ đám thánh giả vong linh bị tiêu diệt. Nhưng nếu biến chỉnh làm linh, chạy trốn tứ phía, như vậy mục tiêu liền nhỏ, còn tương đối dễ chạy trốn. Trên thực tế, nếu có thể, bọn họ hận không thể lập tức rời khỏi không gian thế giới này, nhưng không biết khi nào, lối vào cửa vào không gian giới này đã sớm bị mấy vong linh thánh giả bảo vệ, tiến thối không được. Bọn họ đành phải tạm thời ẩn giấu ở thế giới này. Dù sao vong linh của những thánh giả này rất mạnh mẽ, nhưng dù sao cũng là vong linh. Năng lượng trên người bọn chúng có hạn, chờ một khoảng thời gian qua đi, năng lượng của bọn chúng tiêu hao hết thì tự nhiên sẽ tự động biến mất. Đối cứng với đám vong linh này cũng không phải cử động sáng suốt. Bọn Mộc Đạo Nhân cũng đánh giá thấp lực lượng của bọn chúng, bởi vì lần truy sát này đã truy sát bọn chúng 3 ngày 3 đêm, cơ hồ bám theo sát nút ở thế giới này. Mặc kệ bọn hắn trốn ở nơi nào, dường như những vong linh thánh giả này đều có thể nắm chắc tìm ra bọn hắn. Vì sống sót, đám người ác Mộc Đạo Nhân cũng hao phí lượng lớn pháp bảo, từng kiện pháp bảo tự nổ trên người, linh phù tiêu hao, từng viên đan dược được sử dụng, điều này khiến cho bọn họ tổn thất nặng nề. Bọn họ cũng không biết đã mắng Hạ Bình bao nhiêu lần, thuận tiện thân thiết thăm hỏi 18 đời tổ tông, nhưng mà cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể trốn chung quanh. Thình thịch. Giờ phút này, lão ma mày dài vô cùng chật vật, bị một vong linh thánh giả cầm trong tay trường đao đuổi giết, thân thể của lão giờ phút này đã rách rưới rưới, khắp nơi đều là vết máu do đao gây ra, lít nhà lít nhít. Thậm chí vết thương trong cơ thể hắn có từng sợi đau khí đáng sợ, ngăn trở thân thể của hắn phục hồi như cũ. Nếu như không tìm một chỗ an toàn bế quan, bức ra những đau khí này, chỉ sợ hắn rất nhanh sẽ trọng thương mà chết. Tuy nhiên, may mắn là hắn thông minh, kịp thời giả chết, rốt cuộc đã lừa được vong linh thánh giả kia đuổi giết, để đối phương từ bỏ công kích, xoay người rời đi, đi tới nơi khác. Lão ma Trường Mi cảm nhận được khí tức vong linh của thánh giả kia đã biến mất, hắn ta cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thật tốt quá, cuối cùng cũng sống sót rồi. Lão ma Mi dài nghiến răng nghiến lợi, đều là tiện nhân Hạ Bình đáng giận kia, nếu như không phải vì tên con cháu nhà rùa này, lão phu sao có thể thê thảm chờ đợi như vậy, lần này rời khỏi bí cảnh thông thiên, lập tức điều tra rõ ràng gia cảnh nhà hắn, giết cả nhà hắn. Trong lòng hắn đã quyết tâm, nhất định phải mạnh mẽ trả thù Hạ Bình. Nghĩ đến đây, hắn lê thân thể bị thương mệt mỏi, liền suy nghĩ tạm thời tìm một sơn động bí ẩn ẩn trốn đi, chữa thương. Đạo hữu Trường Mi, xin dừng bước. Đột nhiên, một giọng nói vang lên sau lưng hắn. Ai vậy? Lão ma lông mày dài theo bản năng quay đầu lại, còn người co rút. Bởi vì hắn nhìn thấy một người quen xuất hiện trước mặt mình, rõ ràng là một tên tiện nhân Hạ Bình. Bịch bịch. Không đợi hắn mở miệng nói chuyện thì một thanh trường mâu đã đâm tới. Lão ma Trường Mi bất ngờ không kịp đề phòng, lồng ngực của hắn lập tức bị xuyên thủng, máu tươi văng tung tóe. Ngươi, ngươi. Trường Mi lão ma đều mộng, hoàn toàn không ngờ Hạ Bình lại tàn nhẫn như thế, hạ độc thủ như thế, không đợi hắn trả thù, không đợi hắn phản kích, mình đã bị tiểu tử này một mâu đâm chết rồi. Hắn cảm thấy thân thể của mình truyền đến từng đợt đau đớn, như là vô số con kiến cắn xé, ngay cả ý thức của mình cũng dần dần tán loạn, tựa hồ sinh mệnh lực trên người nhanh chóng biến mất. Trường Mi đạo hữu, không phải ngươi muốn giết người đoạt bảo sao, còn muốn giết cả nhà ta sao, ngươi không có cơ hội này đâu, ngoan ngoãn xuống địa ngục đi. Hạ Bình nói. Mấy ngày này hắn cũng không bỏ chạy, mà lựa chọn ẩn núp trong bóng tối, tìm cơ hội đánh rớt con chó. Dù sao đây cũng là tuyệt thế ma đầu, tâm địa độc ác. Lần đắc tội này sợ rằng sẽ rước lấy vô số phiền toái. Tuy rằng chưa chắc có thể chém giết toàn bộ, nhưng mà có thể giết chết một người, ít nhất tương lai cũng sẽ bớt đi rất nhiều uy hiếp. Mà lần này rốt cuộc hắn cũng tìm được cơ hội giết chết lão ma Trường Mi. Hắn nhớ rõ ma đầu này hung tàn, khắp nơi nhằm vào chính mình, còn muốn giết cả nhà hắn. Tuyệt đối không thể để ma đầu đó lại, vì vậy hắn tìm được cơ hội, bèn không hề do dự, trực tiếp xuất mâu đâm chết đối phương. Tiểu nhân hèn hạ Trường Mi lão ma nổi điên. Nếu không phải hắn nhất thời chủ quan, hơn nữa còn đánh lén sau lưng thì sao có thể dễ dàng bị giết như vậy được? À, hèn hạ thì thế nào, muốn cắn ta sao? Hạ Bình khí định thần nhàn, không cần phải tranh chấp cái gì với người sắp chết. Không phục, ta không phục, Trường Mi chân quân ta chính là đại năng lôi kiếp cảnh, tu hành 4.000 năm là có hy vọng thành thánh, làm sao có thể chết ở địa phương nhỏ bé này được, sao có thể chết trong tay một thằng nhãi chưa ráo máu đầu được chứ, ta không phục mà. Trường Mi lão ma thét dài một tiếng, cực kỳ không cam lòng. Ồn ào. Đông một tiếng, Hạ Bình không muốn nói nhảm với lão ma lông mày dài này, thanh địa ngục chi mâu trên tay khẽ chấn động, nhất thời thân thể lão ma Trường Mi trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một bãi thịt vụn. Ngay cả nguyên thần của hắn cũng bị xé nát, trong nháy mắt liền bị địa ngục chi mâu cắn nuốt, tăng cường lực lượng của địa ngục chi mâu, tản mát ra từng đợt quang mang màu đỏ, vô cùng thần dị. Siêu siêu siêu, Hạ Bình vung tay lên, lập tức nhặt lại nhẫn không gian còn sót lại trên người lão ma Trường Mi lên. Đan dược linh dược và rất nhiều pháp bảo thuộc về lão. Trong một sơn cốc, giờ phút này, một lão ma lôi kiếp cảnh thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, y phục rách rưới. Hắn thất kinh, tránh né đám vong linh của thánh giả đuổi giết. Sau mấy ngày chạy trốn, rốt cục thoát khỏi đối phương. Hắn đang muốn nghỉ ngơi thật tốt, thì bỗng nhiên sau lưng truyền đến tiếng xé gió. Thình thịch, hắn nhìn lại, một khối gạch từ trên trời giáng xuống, đập vào trên đầu của hắn. Ba ba một tiếng, triệt để vỡ nát, toàn bộ đầu cũng lập tức cảm thấy đầu choáng váng. Hạ Bình. Trước khi hôn mê, lão ma lôi kiếp cảnh hét lên một tiếng, quả thực tức đến thổ huyết, bởi vì hắn nhận ra người đánh lén sau lưng này chính là phái Càn Khôn Hạ Bình. Thiên sát này hèn hạ vô sĩ, thừa dịp thời khắc suy yếu nhất của bản thân ra tay đánh lén, một viên gạch đập lên đầu hắn, cho hắn một kích trí mạng. Nội tâm hắn buồn bực và phẫn hận, quả thực không cách nào nói chuyện, hận không thể lăng vạn quả tên tiểu nhân hèn hạ này. Thân là một lão ma sống nhiều năm, tội ác tày trời, âm mưu ám hại, mọi thứ tinh thông, thế nhưng giờ lại bị người ta ám toán, một viên gạch nện cho choáng váng, đây là lăng nhục xưa nay chưa từng có. Đáng tiếc hắn cũng không có cơ hội giết ngược lại. Bởi vì trong nháy mắt lúc hắn bất tỉnh, cả thân thể của hắn đều bị trường mâu địa ngục của Hạ Bình đâm thủng, nguyên thần bị chấn đến nát bấy. Là cái thứ hai. Mặt Hạ Bình không chút cảm xúc nào, giết chết đại năng lôi kiếp cảnh này. Gã cũng tiện thể cướp sạch sẽ tất cả bảo vật trên người kẻ này. Lúc này, tình trạng của Kim Xà Lan Quân cũng không được tốt. Bởi vì thực lực của hắn đủ mạnh cho nên cũng bị một vị vong linh thánh giả để mắt tới, giống như hắn có đại thù sinh tử vậy, đuổi giết một đường, khiến hắn lên trời không đường, xuống đất không cửa. Thình thịch, đó là vong linh của thánh giả cầm trường kiếm trong tay, lại là một kiếm chém xuống, bùng nổ ra kiếm quang kinh khủng, chỉ trong chớp mắt đã đánh bay Kim Xà Lan Quân, thiếu chút nữa chém thân thể hắn thành hai khúc. Thậm chí lực trùng kích cường đại này khiến gã phải lao ngang mặt đất, phải miệng chân bước vài chục dặm, trên người chảy ra rất nhiều máu tươi, đến phế phủ cũng nhận được không ít thương thế. Hắn ta vô cùng tuyệt vọng, cảm thấy thọ mệnh của mình đã chấm dứt, mình căn bản không thể trốn tránh được vong linh của thánh giả này. Huynh đệ, nhanh, ở đây có chỗ an toàn để trốn. Đúng lúc này, một trận âm thanh truyền đến, rất là gấp gáp. Mà Kim Xà Lan Quân lại vui mừng quá đỗi, tựa như đang lắng nghe âm thanh của thiên sứ vậy, như là nhặt được chí bảo vậy, vào thời khắc mấu chốt lại còn có người chịu đưa tay giúp đỡ, đây là ân tình cỡ nào chứ? Đây đâu phải người trong ma đạo, cho dù là sứ giả cũng chỉ như thế này đi. Thần thức hắn cảm giác được phụ cận quả thật có một tòa không gian đại trận, ẩn nấp hư không, khí tức các loại lực lượng, xa xa lại có một không gian môn hộ nho nhỏ, chứa được một người vào. Cảm ơn đạo hữu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Cảm giác được vong linh thánh giả xa xa tự hồ có dấu hiệu lần nữa tập sát tới, Kim Xà Lan Quân nào còn dám dừng lại tại chỗ, một cá chép lăn lộn, vừa lăn vừa bò, cấp tốc tiến vào trong đại trận này. Quả nhiên, vừa tiến vào trong đó, khí tức trên người hắn đã bị triệt để che giấu, toàn bộ đại trận ẩn nấp trong hư không. Mà vong linh của thánh giả kia dường như cũng bị mê hoặc, không đuổi theo kịp khí tức Kim Xà Lan Quân, chần chờ một lát, nó vẫn rời khỏi nơi này, rời đi về phía xa. Nhất thời Kim Xà Lan Quân cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đã có thể sống rồi. Vị đạo hữu này, cảm ơn mới vừa rồi hỗ trợ, nếu không phải ngươi, chỉ sợ ta đã sớm bị vong linh thánh giả kia giết chết. Kim Xà Lan Quân quay đầu, cảm kích một hồi trước người đã cứu mình, thế nhưng sau khi nhìn thấy bộ dáng chân thật của người đối diện, hắn lập tức chửi ầm lên, mẹ kiếp, chó chết, Hạ Bình, sao có thể là quy tôn ngươi? Mặt hắn đều tái rồi, lông tóc dựng thẳng lên, như rơi vào hầm băng. Cái này con mẹ nó đâu phải được cứu rồi, đây là vừa mới thoát ly hang hổ, lại tiến vào ổ giặc à, còn không phải là ta đợi lâu đấy sao, Kim Xà Lan Quân, mạng của ngươi ta nhận. Hạ Bình lập tức ra tay. À, tiểu nhân hèn hạ, ta thành quỷ cũng không tha cho ngươi. Kim Xà Lan Quân kêu thảm thiết một tiếng, hắn hối hận đến ruột đều xanh mét, làm sao sẽ ngu ngốc mơ hồ tin lời tên hỗn đản này, còn bị lừa gạt tiến vào trong tòa đại trận này, hiện tại quả nhiên là kêu trời trời không nghe theo, kêu đất đất chẳng hay, muốn chạy trốn cũng không có biện pháp. Giữa người và người cơ bản tín nhiệm, đến tột cùng đi nơi nào, lợi dụng tâm lý nóng lòng chạy trốn của hắn mà lừa gạt, tên khốn nạn này còn là ma đầu cũng không có đê tiện vô sĩ như hắn. Oanh oanh. Không đợi hắn kêu được bao nhiêu tiếng, thân thể của hắn đã bị Hạ Bình đánh nổ. Vốn dĩ Kim Xà Lan Quân là nỏ mạnh hết đà, nào ngăn được Hạ Bình đã có chuẩn bị mà đến, tự nhiên dễ dàng bị tiêu diệt rồi, bảo vật trên người cũng thuộc về Hạ Bình sở hữu. Vốn Hạ Bình còn định hạ gục chó rơi xuống nước, giết chết vài đại năng lôi kiếp cảnh trọng thương. Nhưng sau khi hắn phát hiện tiêu diệt đám người Kim Xà Lan Quân, lực lượng vong linh của những thánh giả kia tự hồ nhanh chóng biến mất. Bất quá đây cũng là chuyện đương nhiên, dù sao đây cũng chỉ là vong linh, lực lượng trên người cũng không phải vô cùng vô tận, không phải sinh vật hoàn mỹ không khuyết điểm gì. Chúng nó phát động 3 ngày 3 đêm hầu như tiêu hao hết năng lượng tích lũy mấy vạn năm, bởi vậy trải qua thời gian dài như vậy, chúng nó cũng nhanh chóng biến mất, nghỉ ngơi lấy lại sức. Thật tốt quá, cuối cùng cũng rời đi. Lực lượng của nhóm thánh giả vong linh này quả nhiên không phải vô cùng vô tận. Chúng ta vẫn đang chờ đến khi nhóm vong linh của thánh giả này mất đi sức mạnh. Đáng tiếc những đạo hữu kia, không đợi đến giờ khắc này, ngược lại bị những vong linh kia giết chết, chết thực sự rất là oan uổng a, đều tại tiện nhân Hạ Bình kia, nếu như không phải hỗn đản này, như thế nào lại chết nhiều đạo hữu như vậy trả thù, nhất định phải trả thù thật mạnh. Mà những đại năng lôi kiếp cảnh còn lại lập tức vui mừng quá đỗi, như được tân sinh, tiếp theo bọn họ lại nhớ đến tên đầu sỏ gây nên tội ác này, lập tức khiến cho mỗi người đều sinh ra hận ý sâu đậm. Bây giờ làm sao đây, có nên đi tìm Hạ Bình hay không? Chắc bây giờ tiểu tử kia đã chạy trốn từ lâu rồi. Chúng ta cũng rời khỏi nơi này đã không có vạn thọ quả. Đúng vậy, những thánh giả vong linh kia cũng không biết lúc nào mới khôi phục lực lượng, nơi đây không thích hợp ở lâu. Đám người ác mộc đạo nhân cùng nghị luận ầm ĩ, lộ ra vẻ kiêng kỵ. Mặc dù vong linh của những thánh giả kia đã biến mất, nhưng ai biết những quái vật bất tử bất diệt này lúc nào sẽ xuất hiện, hay là nhanh chóng rời khỏi nơi nguy hiểm này rồi hãy nói. Đáng tiếc. Nhìn đám ma đầu ác mộc đạo nhân rời đi, ngược lại Hạ Bình vô cùng tiếc hận. Vốn dĩ gã còn muốn giết thêm vài tên nữa, xem ra bây giờ không có bất kỳ cơ hội nào rồi. Phải biết rằng những đại năng lôi kiếp cảnh này, mỗi người đều là thổ hào, giàu đến mức chảy mỡ, giết chết một người cũng có thể thu được tài phú khổng lồ. Cơ hội đơn giản dễ dàng cướp giết đại năng lôi kiếp cảnh như vậy không phải lúc nào cũng có thể gặp được. Có điều chuyện như vậy hắn cũng không khống chế được, đành phải chấp nhận. Cũng là lúc đột phá. Hạ Bình cảm giác được thần thức pháp lực của mình đều ở trạng thái đỉnh phong, bởi vì trước đó còn chưa đạt tới trạng thái viên mãn, cho nên một mực áp chế, hiện tại đã không cần nữa. Không gian của Sơn Hà Châu. Hạ Bình bế quan trong trạng thái bế quan, hắn uống rất nhiều đan dược, vận chuyển khí công, trong cơ thể hình thành thái dương nóng chảy lò luyện hóa đan dược, chuyển hóa thành pháp lực nồng đậm. Lập tức, chín đại nguyên thần, chín vòng xoáy không gian tự phủ trong cơ thể hắn đều sinh ra lực cắn nuốt đáng sợ, điên cuồng cắn nuốt những năng lượng này, bổ sung cho không gian tự phủ. Không bao lâu sau, không gian cửu đại tự phủ đều bị pháp lực ngưng tụ thành chất lỏng lấp đầy, đạt đến trạng thái viên mãn. Nơi sâu trong tự phủ phản phất như biến thành hải dương vô biên, ẩn chứa pháp lực bàn bạc. Hạ Bình cảm nhận được lộ tuyến vận chuyển khí công trong cơ thể mình, tự hồ tạo thành một bức họa, ẩn chứa các loại thiên địa dị tượng tinh không, kim ô, địa ngục. Những bức tranh này tạo thành quỹ tích, giống như quỹ tích của đạo, cùng sức mạnh thiên địa hòa là một thể, sinh ra cộng hưởng, năng lượng thần bí ở sâu trong hư không cũng thẩm thấu ra, thẩm thấu vào trong người hắn. Thình thịch, bỗng nhiên Hạ Bình cảm thấy thân thể mình chấn động, tựa hồ bình cảnh trong ý thức hải đã bị đánh vỡ. Không gian tự phủ vốn dĩ phải đạt đến cực hạn, giờ phút này đang điên cuồng khuếch trương, pháp lực hình thành vòng xoáy, không ngừng xoay tròn, nhanh chóng khuếch trương không gian tự phủ, khiến vùng biển này càng thêm thâm thúy. Theo hải dương xoay tròn, không ngừng loại trừ tạp chất, tựa hồ pháp lực trở nên vô cùng tinh khiết. Quy chân cảnh trung kỳ hắn cảm nhận được bản thân đột phá một cảnh giới mới, như nước chảy thành sông, không có bất kỳ bình cảnh nào. Pháp lực cùng lực lượng thần thức trên thân đều cường đại gấp đôi. Đồng thời trên người hắn, chín đại nguyên thần cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng trưởng thành, hấp thu năng lượng hư không, tựa hồ trở nên càng thêm ngưng thực, trong lúc mơ hồ tựa hồ biến thành thực chất. Thậm chí từng tấm phù lục thần thông trong cơ thể hắn cũng nhanh chóng dung nhập vào sâu trong nguyên thần, hiện ra rất nhiều phù văn. Vô số tinh quang sáng chói, phản phất biến thành một thiên kinh văn vô thượng. Nếu như tiếp tục phát triển thì nguyên thần sẽ bắt đầu lột xác, ngưng tụ thành thực thể và ngưng tụ ra pháp tướng thiên địa, việc này đủ để nối liền với sức mạnh hư không của vũ trụ, tung hoành ngang dọc. Trong lúc mơ hồ, nguyên thần của hắn tự hồ đều có lực lượng tránh thoát thân thể thể hiện hiện ở bên ngoài. Thiên địa pháp tướng. Giờ phút này trong lòng Hạ Bình mơ hồ hiểu được một chút, nếu như tu vi của mình tiếp tục tiến bộ, dung nhập thần thông đại trận vào trong nguyên thần, là có thể ngưng tụ thiên địa pháp tướng. Hơn nữa hắn có được chín đại nguyên thần, tương đương với chín pháp tướng thiên địa. Nhưng nếu làm vậy, số lượng nguyên khí hắn phải cắn nuốt quả thực là một con số trên trời, lớn tới mức khiến người ta phải líu lưỡi. Chỉ sợ cung ứng toàn bộ cho môn phái bình thường e là cung ứng không nổi. Thần thức cũng tăng cường, có thể cảm giác được nhiều không gian thứ nguyên hơn. Hạ Bình cũng phát hiện lực lượng thần thức của mình đã trưởng thành trên chất lượng, tính tiến bộ nhanh chóng, càng thêm chặt chẽ với liên hệ với vũ trụ thiên địa, có thể cảm giác được từng không gian thứ nguyên sâu trong hư không. Giống như thời khắc này, sâu bên trong vũ trụ, từng luồng năng lượng của không gian thứ nguyên sinh ra kêu gọi đối với nó, gây ra cộng hưởng, chấn động, tựa hồ chỉ cần một ý niệm của nó là có thể mở ra thông đạo thứ nguyên. Thình thịch, trong chớp mắt, Hạ Bình vận chuyển lực lượng thần thức, trên đỉnh đầu hắn xuất hiện chi chít thông đạo thứ nguyên, hàng trăm hàng ngàn năng lượng thứ nguyên khổng lồ giống như thủy triều trút xuống, giống như gáo nước rót vào trên đỉnh đầu của hắn. Mà thân thể của hắn cũng như là hắc động, hóa thành côn bằng, nuốt như cá voi nuốt cá lớn, chiếm những thứ nguyên năng lượng khổng lồ này làm của riêng, chuyển hóa thành pháp lực, tràn vào trong không gian cửu đại tự phủ. Không gian tự phủ vốn đã khô héo, có được năng lượng khổng lồ này bổ sung, cũng lập tức tràn đầy sinh cơ bừng bừng, thậm chí khiến nguyên thần của hắn được thoải mái, càng thêm tràn ngập linh tính. Đây là thế giới thứ nguyên gì vậy? Hạ Bình khuếch trương lực lượng thần thức của mình đến trạng thái cực hạn, thẩm thấu vào hư không, không ngừng kéo dài, lĩnh ngộ lực lượng của thứ nguyên sâu hơn, cũng nhận ra từng thế giới cấp độ hư không. Thứ nguyên hỏa, thứ nguyên tuyết, thứ nguyên của đất, thứ nguyên, lôi chi thứ nguyên vân vân, chi chít chằng chịt thế giới thứ nguyên đều hiện ra trong thần thức của hắn, bị thần thức của hắn bắt được. Nhưng theo sự thăm dò sâu vào, hắn tự hồ phát hiện từng cái càng thêm vĩ đại, thầm thúy thế giới thứ nguyên tố so với các thế giới thứ nguyên tố bình thường càng thêm mạnh mẽ, thần bí khó lường. Những thứ nguyên thế giới này không chỉ có được năng lượng vô tận mà còn có linh khí nồng nặc, thậm chí còn sinh cơ bừng bừng, có thể chứa đựng vô số sinh linh ở bên trong để cư trú, tràn ngập linh tính. Nhưng mà những thế giới thứ nguyên vĩ đại thần bí khó lường này, thật sự là cách hắn quá xa xôi, hơn nữa tự hồ cũng bị đại năng thi triển cấm chế trận pháp che giấu hành tung, cho nên rất khó cảm giác được, cũng chỉ có một ít khí tức mơ hồ lộ ra ngoài. Ví dụ như một thế giới thứ nguyên nào đó tràn ngập hắc ám, giết chóc vân vân, vô cùng cuồng bạo, phản phất là tu la thứ nguyên. Cũng có một lần thế giới thứ nguyên nào đó tản mát ra từng đợt rồng gầm, kinh thiên động địa, ẩn chứa vô thượng uy áp, hình như là long chi thứ nguyên. Cũng có tiếng kêu vang của thế giới thứ nguyên, đây là tiếng phượng hoàng hót vang, hình như là phượng hoàng thứ nguyên. Cảm nhận được những khí tức này, Hạ Bình không khỏi nảy sinh một ý tưởng từ trong lòng, sao huyệt của những chủng tộc cấp vũ trụ này cũng không phải đơn giản ở một tinh cầu nào đó, một thế giới bí cảnh hay một đại lục nào đó. Có lẽ bọn chúng trực tiếp chiếm cứ một thế giới thứ nguyên, thu hoạch năng lượng vô tận của thế giới này, sinh sản sinh lợi, cho nên cho tới nay không có bao nhiêu người có thể tìm tới hành tung của chúng. Bất quá những chuyện này khoảng cách hiện tại vẫn có chút xa xôi, hắn cũng không muốn để ý tới, vẫn là đặt tâm tư đắm chìm trong tu luyện, không ngừng tăng cao tu vi, cảm ngộ thiên đạo. Huyết mạch địa ngục kim ô, sau khi tấn thăng tới quy chân cảnh trung kỳ, Hạ Bình cũng phát hiện huyết mạch địa ngục kim ô trong cơ thể mình cũng đang điên cuồng thức tỉnh, tế bào địa ngục kim ô được giải phóng, từ đó tuôn ra năng lượng huyết mạch khổng lồ. 10 vạn viên, 20 vạn viên, 30 vạn viên, 100 vạn viên, đến cuối cùng hắn đã thức tỉnh trọn vẹn 300 vạn tế bào địa ngục kim ô, huyết dịch tựa như sông lớn cuộn trào ở sâu trong mạch máu. Trong lúc mơ hồ, từ những huyết dịch này tuôn ra, tựa hồ tuôn ra từng miếng phù văn địa ngục kim ô, dung nhập vào trong huyết dịch, cũng làm cho cả thân thể bị năng lượng thần bí ăn mòn, lây nhiễm, hiện ra màu vàng nhạt. Phản phất giờ phút này hắn ngưng luyện thành kim cương thể Phật môn, toàn thân từ trên xuống dưới tản mát ra thần thánh, trang nghiêm, cường đại các loại khí tức, giống như một vị thần linh vĩ đại hàng lâm tại phàm gian này. Hiển nhiên huyết mạch địa ngục kim ô không ngừng tăng cường, cũng làm cho thể phách của hắn càng thêm mạnh mẽ, sâu không lường được. Mà vào thời điểm Hạ Bình bế quan củng cố chính mình tấn thăng đến quy chân cảnh trung kỳ, đám tuyệt thế ma đầu ác mộc đạo nhân đều đã rời khỏi lục liễu bí cảnh. Bọn hắn hùng hổ, giận không thể ác, tìm kiếm hành tung của hai người Hạ Bình và Ấn Thế Tinh, báo thù rửa hận. Đám người Hạ Bình không tìm được, nhưng tiểu tử Ấn Thế Tinh lại không hề che giấu hành tung của mình. Có lời đồn khắp nơi trên mạng lưới, nhanh chóng bị đám ma đầu biết vị trí cụ thể của đối phương. Không nói hai lời, đám người ác mộc đạo nhân lập tức giết tới, hưng sư vấn tội. Rất nhanh, đám người ác mộc đạo nhân đã tìm được vị trí cụ thể của Ấn Thế Tinh. Giờ phút này Ấn Thế Tinh đang ở cùng một đám tu sĩ kết bạn không lâu, ở chung quanh thông thiên bí cảnh tìm bảo vật. Tuy nửa tháng nữa sẽ kết thúc thông thiên bí cảnh, nhưng bọn họ cũng không định lãng phí thời gian, vẫn muốn thử thời vận, xem có tìm được bảo vật gì không. Bọn người mộc đạo nhân đáng giận nhìn thấy tình huống này, nhưng mỗi người đều mang một bụng tức. Hảo tiểu tử, hại chúng ta thảm như vậy, bây giờ còn dám trắng trợn nhảy ra, trò chuyện vui vẻ với một đám hồ bằng cẩu hữu, đây là xem thường chúng ta, cho rằng chúng ta không dám trả thù sao? Một tên ma đầu lôi kiếp cảnh nghiến răng nghiến lợi, tràn ngập lửa giận, nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của Ấn Thế Tinh phía xa, hắn tức giận không chỗ phát tiết. Nếu không phải tên khốn này lừa gạt bọn hắn đi vào bình nguyên màu máu, bọn hắn làm sao có thể tổn thất thảm trọng như vậy? Hảo hữu nhiều năm đều chết thảm trong tay vong linh thánh giả, phần cừu hận này quả thực không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả. Chắc không phải hắn to gan, mà là hắn cho rằng chúng ta đã sớm hại chết chúng, chết không đối chứng, cho nên mới kiêu ngạo như thế, cả gan làm loạn như vậy. Ác mộc đạo nhân cười lạnh một tiếng. Nói nhảm cái rắm, lập tức bắt tiểu tử này lại, rút gân lột da rồi nói. Sói da long giận dữ hét lên, đằng đằng sát khí. Lần đi bình nguyên màu máu này là tổn thất nặng nhất. Mấy trưởng lão lôi kiếp cảnh của Lang tộc đã bị giết chết. Chuyện này đối với Lang tộc ở Tây Vũ đúng là quan trọng tới không thể chấp nhận nổi. Nếu chuyện này mà truyền đi chỉ sợ hắn cũng bị trưởng lão Lang tộc buộc tội, vị trí của tộc trưởng ngồi không vững. Đúng, bắt tiểu tử này lại, uy hiếp Hạ Bình xuất hiện, hốt gọn một mẻ. Một ma đầu lôi kiếp cảnh nghĩ đến việc bắt được Ấn Thế Tinh, xem nó như con tin uy hiếp Hạ Bình. Siêu siêu siêu siêu siêu vừa dứt lời, đám người ác mộc đạo nhân lập tức hành động, từ bốn phương tám hướng vây giết tới, tạo thành một trận hình vây, một luồng khí tràn khủng bố bao phủ phương viên mấy chục vạn dặm, phong tỏa khắp mọi góc. Ngay lập tức, Đám người Ấn Thế Tinh cảm thấy bối rối, cả người run rẩy, nhìn thấy một vị đại năng lôi kiếp cảnh bao vây lại, đằng đằng sát khí, sắc mặt của bọn họ liền biến mất, mặt xám như tro. Bọn họ thật sự không nghĩ tới nơi này thế mà còn mai phục một đám đại năng lôi kiếp cảnh. Tùy Thế Tinh, từ khi chia tay đến giờ vẫn vô sự rồi, người không nghĩ tới đấy chứ, lão phu vẫn có thể sống sót trở về từ bình nguyên màu máu, không chết ở dưới sự liên thủ của ngươi cùng tiện nhân hạ. Đám người ác mộc đạo nhân hung thần ác sát, đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Ấn Thế Tinh. Siêu siêu siêu, lúc này vô số người ở đây đều đưa mắt nhìn về phía Ấn Thế Tinh, mỗi người bọn họ đều bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách sẽ xuất hiện nhiều đại năng lôi kiếp cảnh như vậy, hóa ra đều vì tiểu tử này mà tới. Hiện tại bọn họ hối hận đến xanh cả ruột. Sớm biết Ấn Thế Tinh này gây ra họa lớn như vậy, đánh chết bọn họ cũng sẽ không nói chuyện với tên khốn này. Hiện tại tốt rồi, bọn họ cũng bị đám ma đầu lôi kiếp cảnh này theo dõi, lành ít dữ nhiều. Chư vị tiền bối, nhìn từng luồng hung quang tập trung vào khí thế của mình, đại năng lôi kiếp cảnh khí thế nghiền ép mà đến, Ấn Thế Tinh bị dọa gần chết, sắc mặt trắng bệch, lắp bắp nói, ta, Ấn Thế Tinh từ nhỏ đã là lương dân, chưa từng làm chuyện xấu, cũng tự nhận là không đắc tội với chư vị tiền bối, ngươi, các ngươi có phải nhận lầm người hay không? Hắn cảm thấy mình chỉ là một con cừu con, bị một đám sói đói theo dõi. Sai mẹ ngươi, mẹ nó, cho dù ngươi có hóa thành cho ta đều nhận ra. Một tên ma đầu lôi kiếp cảnh chửi ầm lên. Còn nói mình là lương dân, có ma đầu không đủ thể độc ác như các ngươi, mấy lão ma chúng ta đã gây sự với các ngươi, ai còn dám coi thường ngươi? Một ma đầu áo đỏ cười lạnh. Giả bộ, tiếp tục giả bộ, kỹ xảo của ngươi quả thực không tệ, đều có thể được thưởng, đến trình độ này mà còn có thể ngụy trang ra bộ dáng ngây thơ không biết, bộ dáng vô tội, nếu không phải bị Càn Khôn phái và Hạ Bình lừa gạt một lần, chỉ sợ chúng ta đã bị lừa thêm lần nữa rồi. Còn mắt ác mộc đạo nhân lộ ra một tia hàn mang. Thiên địa lương tâm. Ấn Thế Tinh kêu oan, chư vị tiền bối, Ấn Thế Tinh ta cho tới bây giờ không lừa gạt người, cho tới bây giờ chưa từng thấy các vị, có phải các ngươi hiểu lầm cái gì đó, tuyệt đối đừng mắc mưu người khác, trúng kế ly gián của người ta hay không? Nó ngơ ngác, cơ bản không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng khi nghe được mấy chữ Hạ Bình của phái Càn Khôn, bản năng cảm thấy không ổn, trong lòng cảm thấy nguy hiểm. Mẹ kiếp, thằng nhãi này đã trâu rồi, đến lúc này còn giả bộ lung tung nữa, đã đến nước này rồi mà còn bị bắt thì chết không yên. Gia mặt thế này còn không bằng cả ma đầu nữa. Coi như lần này ta bội phục rồi, chúng ta bị lừa không ngoan, đúng là có tài mà. Một tên ma đầu áo đen đã phục, cảm thấy Ấn Thế Tinh biểu diễn thật sự là nhất lưu. Hắn coi như là lão ma đầu tinh thông nhân tâm, thế nhưng hiện tại hoàn toàn không nhìn ra tiểu tử này đang nói dối hay không, hoàn toàn là một bộ dáng chân thật. Bóp một cái, làn da lông tiến lên, tát một cái, Ấn Thế Tinh hung hăng tát một cái, con mẹ nó, ta coi thường nhất chính là loại người biết sai không sửa như ngươi, đều bị người ta vu oan lấy, còn mẹ nó không thừa nhận. Ngươi ở Càn Khôn phái Hạ Bình liên thủ lừa chúng ta tiến vào bình nguyên màu máu, để cho chúng ta bị thánh giả tán linh đuổi giết, còn từ đó thu được lợi nhuận, đạt được lượng lớn vạn thọ quả, ngươi cho rằng chuyện này giả ngu liền có thể qua cái gì? Ấn Thế Tinh mộng, ta còn làm chuyện hung hăng như vậy, lại còn bẫy chết một đám ma đầu lôi kiếp cảnh, thu được lượng lớn vạn thọ quả. Sao hắn lại không có chút ấn tượng nào, chẳng lẽ mất trí nhớ? Chung quanh Hồ Bằng Cẩu Hữu nghe được lời này, mỗi người đều giật mình, khó có thể tin nhìn Ấn Thế Tinh, bọn họ cũng không nghĩ tới Ấn Thế Tinh ẩn tàng sâu như vậy, ngay cả những tuyệt thế ma đầu này cũng một đống đều chết, hoàn toàn nhìn không ra a, thực sự là người không thể diện mạo. Nếu là người khác nói như vậy chắc chắn bọn họ sẽ không tin, thế nhưng đám ma đầu lôi kiếp cảnh là ác mộc đạo nhân nổi tiếng vũ trụ mấy vạn năm, làm sao có thể vô duyên vô cớ chạy tới đây oan uổng cho Ấn Thế Tinh. Các vị tiền bối, tuy rằng ta không biết sự tình trải qua như thế nào, nhưng ta có thể khẳng định, ta tuyệt đối oan uổng, bởi vì ta và Càn Khôn phái Hạ Bình kia là tử địch, loại không đội trời chung, sao có thể trợ giúp hắn trong chuyện này nhất định có trá. Ấn Thế Tinh kêu lên. Ha ha, lúc mới bắt đầu, ngươi cũng nói như vậy với chúng ta, nói mình và Hạ Bình là cừu địch, còn bị đối phương cướp mất nữ nhân, thậm chí còn ở mạng lưới trên đầu hắn, tung lời đồn. Ác Mộc đạo nhân cười lạnh một tiếng, lúc đó chúng ta bị dầu mỡ heo che mắt, thật đúng là tin tưởng những lời quỷ quái này của ngươi, kết quả bị lừa, trong khổ nhục kế của ngươi, hại chết một đám đạo hữu, tổn thất thảm trọng, vạn thọ quả bị các ngươi cướp mất, ngươi nói xem chúng ta còn có thể tin lời ngươi nói nữa không, có phải ngươi cảm thấy chúng ta là đồ ngốc hay không, tùy tiện nói bừa vài câu, chúng ta đều tin tưởng trên người hắn tản mát ra sát khí màu máu đáng sợ. Cái này. Ấn Thế Tinh cảm thấy mình trăm miệng không có biện pháp, cho dù nhảy vào hoàng hà cũng không rửa sạch. Nói với tiểu tử này cái rắm, bắt hắn lại, siêu hồn hắn một phen, biến hắn thành ngu ngốc. Khi đó đã biết lời hắn nói là thật hay giả. Lan Gia Long cười dữ tợn, lập tức ra tay với Ấn Thế Tinh, căn bản là không muốn nói nhiều nữa. Oanh oanh. Lúc này, hắn dùng một trảo đánh tới, hư không xuất hiện một hư ảnh móng vuốt màu đen, phía trên hiện đầy phù văn màu đen phong tỏa thiên tỏa địa. đây là đòn mạnh nhất của đại năng lôi kiếp cảnh. Những người xung quanh đều nhao nhao biến sắc. Tất cả đều biết tộc trưởng Lang tộc này đến đây là sự thật, tuyệt đối không phải đang đe dọa. Ngũ hành phù phát giác được sát cơ dày đặc này, sắc mặt Ấn Thế Tinh đại biến, nếu chỉ là sói da lông mà nói thì hắn còn có tự tin dựa vào thực lực của bản thân chạy thoát được. Vấn đề là ở đây không chỉ có mình sói da lông mà còn có cả lão ma lôi kiếp cảnh khác đang nhìn chằm chằm vào hắn. Siêu siêu siêu không nói hai lời, hắn lập tức từ trên người chính mình xuất ra một tấm thánh cấp ngũ hành phù, đây là bảo mệnh linh phù sư phụ của hắn ngũ hành thánh nhân ban cho đệ tử của mình, mỗi người vẹn vẹn chỉ có một tấm, không phải thời khắc mấu chốt sẽ không xuất ra. Hiển nhiên, hiện tại chính là thời khắc mấu chốt, nếu không đem ra vật kia nhất định phải chết. Oanh oanh. Tấm linh phù này lập tức hiển hiện giữa không trung, hiển hiện một tòa ngũ hành đại trận, lực lượng kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành hội tụ cùng một chỗ, ngưng tụ thành một cái cối xoay to lớn, không ngừng xoay tròn. Trong đó ẩn chứa ngũ hành, càn khôn, âm dương, bát quái. Lực lượng có thế mài diệt sinh cơ, sức mạnh vật đổi sao dời, còn tản mát ra từng sợi khí cơ thánh nhân. Mà nguồn lực lượng này liền đánh vết tới đám ma đầu Lang Gia Long, kinh thiên động địa, tựa hồ muốn triệt để phá hủy mảnh thiên địa này. Mau tránh đi. Đám người Lang Gia Long sắc mặt đại biến, cảm nhận được chỗ đáng sợ của tấm linh phù này, đây tuyệt đối là đòn sát thủ, bọn họ trong nháy mắt liền né tránh. Thình thịch, luồng linh phù ngũ hành này bùng nổ trong nháy mắt, phạm vi 10 vạn dặm xung quanh cơ hồ đều bị bao trùm, mặt đất đều bị nổ thành một cái hố kinh người, khắp nơi đều là vết nứt kinh người, vang lên răng rắc, tro bụi mù mịt. Đáng chết, bị hắn chạy thoát rồi. Thần thức ác mộc đạo nhân nhạy cảm, sắc mặt rất khó coi, giờ phút này lại cảm giác được Ấn Thế Tinh thừa dịp hỗn loạn, cấp tốc chạy xa mấy vạn dặm, biến mất ở nơi này. Đồ hỗn trướng, quả nhiên là tiểu tử này làm, lúc trước còn giả bộ chính mình cái gì cũng không biết, những đệ tử danh môn chính phái này ai nấy đều là ngụy quân tử. Một trưởng lão lang tộc chửi ầm lên. Yên tâm đi, hòa thượng chạy được nhưng miếu không chạy được, sớm muộn gì cũng có ngày tính sổ với hai tiện nhân này, cướp đi bảo vật Lang Gia Long của ta cũng không phải đơn giản là có thể giải quyết. Sói da lông sát khí bừng bừng, thân là người sói nên hắn thù dai nhất, có thù tất báo. Cho dù lần này không giết chết được kẻ địch, như vậy lần sau tất sẽ có lúc giết chết kẻ địch. Chỉ cần hắn không chết, sẽ một mực trả thù. Hô giờ phút này, mặt khác, Ấn Thế Tinh chạy xa mấy chục vạn dặm, trốn ở một sơn động nào đó, há mồm thở dốc, pháp lực trên người tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, sắc mặt trắng bệch, có cảm giác phóng túng quá độ. Vì chạy ra khỏi ma trảo của Lang Gia Long, hắn đã xuất ra tất cả vốn liếng. Hạ Bình, nhất định là tên tiện nhân Hạ Bình kia, tên khốn đó không biết đã dùng thủ đoạn gì để hãm hại ta. Ấn Thế Tinh tức giận gần chết, nghĩ đến mình vô duyên vô cớ bị người đuổi giết, còn bị ép xuất ra thủ đoạn bảo mệnh duy nhất của sư phụ mình ban cho bảo mệnh, tổn thất thảm trọng, phải gánh lấy tai bay và gió này. Hắn tức giận không chỗ phát tiết. Nhớ tới lời nói của đám ma đầu kia, hắn sao còn không hiểu chứ, sở dĩ mình bị người ta đuổi giết, hiểu lầm, chính là âm mưu của tiện nhân Hạ Bình kia. Tên khốn kiếp kia không biết đã sử dụng thủ đoạn gì để hãm hại mình, để cho người khác cho rằng hắn là cùng Hạ Bình, nhưng trên thực tế thì hoàn toàn không phải như vậy. Từng giọt lúc này, máy truyền tin trên người Ấn Thế Tinh bắt đầu vang lên, là trưởng lão môn phái ngũ hành đánh tới, hắn không do dự, lập tức kết nối máy truyền tin hiện lên của vũ trụ. Áp Thế Tinh, được lắm, thật sự là không thể trong mặt mà bắt hình dung được, không ngờ ngươi lại mạnh mẽ như vậy, ngay cả những tuyệt thế ma đầu như Lang Gia Long cũng chung chết không ít người, không hổ là đệ tử chân truyền của ngũ hành môn ta. Thật sự quá coi thường ngươi rồi. Trước đây ta còn tưởng rằng ngươi là một tên nhát gan nữa chứ, nhưng bây giờ thì lại khác. Trưởng lão ngũ hành môn cười ha ha, hiển nhiên là biết rõ chuyện vừa mới xảy ra. Sắc mặt của Ấn Thế Tinh rất đen, nghe mấy lời khích lệ này nó chẳng vui tí nào, chẳng ngờ trưởng lão này vẫn luôn xem thường mình như vậy, cho rằng mình là một kẻ hèn nhát. Hắn ta mở miệng nói, trưởng lão, hiểu lầm rồi, thật ra ta là bị người hãm hại, ta vốn không làm chuyện này, toàn bộ đều là những tên ma đầu kia hãm hại ta. Giả bộ. Tiếp tục giả bộ, sự tình trở nên lớn chuyện, mọi người đều biết, ngươi cũng đừng ở chỗ này giả bộ ngớ ngẩn nữa, hơn nữa tất cả mọi người đều là đệ tử của ngũ hành môn, còn cùng ta ở chỗ này chứa 5 người 6 người. Trưởng lão ngũ hành môn hiển nhiên không tin lời nói của Ấn Thế Tinh, nói, đừng nói là sợ vạn thọ quả của mình sẽ bị các trưởng lão khác đòi lấy, cho nên mới cố ý nói ra những lời như thế này. Nói thật, ở trong mắt ngươi, chúng ta chính là loại người này lấy lòng tiểu nhân đo giả quân tử, ta thật ra không nghĩ tới Ấn Thế Tinh ngươi là loại người này, thật sự là làm người thất vọng. Hắn rất là khó chịu, cho rằng Ấn Thế Tinh nói ra loại lời này, chính là cho rằng vạn thọ quả trên người hắn. Đương nhiên, trên thực tế thì trong lòng hắn ít nhiều cũng có suy nghĩ như vậy. Dù sao đây cũng là trái cây có thể gia tăng tuổi thọ, cái nào không điên cuồng. Trưởng lão, không, không phải như thế, người nghe ta giải thích. Ấn Thế Tinh gấp gáp, hắn không phải có ý này. Không phải như thế, đã ngươi liền ta đều không muốn nói thật, như vậy cũng đừng nói, coi như là cho tới bây giờ chúng ta chưa từng biết, cáo từ. Trưởng lão ngũ hành môn kia tức giận, trực tiếp treo điện thoại. Xong rồi, toàn bộ xong rồi. Khuôn mặt Ấn Thế Tinh tái nhợt, hắn căn bản không nói dối, tại sao không ai tin vào bản thân, thế giới này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ sẽ không ai nguyện ý nghe lời nói thật. Ngoài trừ vị trưởng lão ngũ hành môn này, cũng có một đống lớn thông tin thỉnh cầu phát tới, đều là các trưởng lão của ngũ hành môn, cùng với đệ tử chân truyền, cũng có không ít lời nhắn. Dường như tất cả bọn họ đều muốn cùng Ấn Thế Tinh trao đổi vạn thọ quả, thậm chí không ít sư tỷ sư muội xinh đẹp còn muốn hiến thân, cùng hắn xung phong một lần, chính là muốn thu được một vạn thọ quả. Nếu trên người hắn thật sự có vạn thọ quả, cái này cũng không tính là gì, đây là thời khắc hắn bước lên nhân sinh đỉnh phong, vấn đề là hắn không có, hoàn toàn chính là bị người ta hãm hại. Thậm chí mình nói ra chân tướng, cũng không ai tin, ngược lại cho rằng mình keo kiệt, không muốn giao ra vạn thọ quả. Nhất thời, không ít người liền sinh ra oán khí đối với Ấn Thế Tinh, trở thành cái đích công kích cho các môn phái, phản phất như giờ phút này cả người hắn đều bị tất cả tu sĩ phản bội. Đều là con tiện nhân Hạ Bình, đều là do tên khốn đó sai, tên tiện nhân kia đến tột cùng là muốn hại ta thê thảm đến mức nào, vì thế mới từ bỏ ý đồ. Hạ Bình, cả đời này ta và ngươi không đội trời chung, cứ chờ đó cho ta, luôn có lúc ngươi gặp xui xẻo. Ấn Thế Tinh ngửa mặt lên trời thét dài, bi phẫn không thôi. Mà Hạ Bình và Ấn Thế Tinh liên thủ hãm hại mấy tên ma đầu như ác mộc đạo nhân, thu hoạch được rất nhiều vạn thọ quả, cũng nhanh chóng truyền bá ra ngoài, bị vô số người biết được, dẫn đến chấn động cực lớn. Nghe nói gì chưa, Hạ Bình của Càn Khôn phái lại làm ra được một chuyện lớn. Đã sớm nghe nói, ngay cả tộc trưởng Lang tộc là Sói Gia Long, Ác Mộc đạo nhân, Trường Mi lão ma, các loại ma đầu lôi kiếp cảnh đều bị độc thủ của hắn lừa gạt, bị hắn lừa gạt, tử thương thảm trọng, không ít đại năng lôi kiếp cảnh vẫn lạc. Lần này tiểu tử kia thu hoạch kinh người a, có được vạn thọ quả không thể đo lường, còn có bảo vật còn sót lại của rất nhiều lôi kiếp cảnh đại năng, quả thực là một đêm phất nhanh. Quá không công bằng, trước đây Hạ Bình này liền đạt được Tu Lật Đà La tôn giả truyền thừa bảo vật, hiện tại lại đạt được một đô vạn thọ quả, đây chẳng phải thông thiên bí cảnh chỗ tốt gì đều bị hắn cướp đi, còn có thiên lý sao? Nghe nói cục diện lần này là do Ấn Thế Tinh và Hạ Bình liên thủ bố trí. Thật hay giả, ta còn tưởng rằng Ấn Thế Tinh là cựu địch của Hạ Bình, nhưng trên mạng lại ban bố không ít thiếp mời công kích Hạ Bình, dáng vẻ như thâm cừu đại hận. Chết tiệt, đều là giả vờ, tên Ấn Thế Tinh kia cực kỳ gian trá, sở dĩ phát tấm thiếp này chính là để người khác nghĩ lầm quan hệ giữa mình và Hạ Bình không tốt. Đám ma đầu ác mộc đạo nhân chính là nhất thời không kiểm tra, tin tưởng lời ma quỷ của Ấn Thế Tinh, kết quả lại xui xẻo, hại chết một đống đạo hữu, hối hận không hết lúc trước. Chó chết, chẳng phải nói bọn chúng đã bố trí từ trước chính là để người ta mắc bẫy, à chết tiệt, đám đệ tử danh môn chính phái này sao còn gian xảo hơn cả ma đầu. Ha ha, tin tưởng ai cũng không thể tin lời nói của những đệ tử danh môn chính phái này, ngay cả Tiêu Ký cũng không thể tin, nếu không bị bọn họ lừa, vẫn còn đang hỗ trợ đếm tiền. Ai, thế giới này quá tăm tối. Lòng tin của người và người cơ bản nhất cũng không biết sẽ tin ai. Không ít người khiếp sợ, bọn họ không nghĩ tới mới qua 2 tháng, vốn tưởng Hạ Bình sẽ im hơi lặng tiếng, ẩn núp, an tâm chờ đợi thông thiên bí cảnh kết thúc, dù sao rất nhiều ma đầu đều đang nhìn chằm chằm vào hắn, ý đồ cướp đoạt bảo vật trên người hắn. Ai có thể ngờ được, tiểu tử này căn bản không an phận thủ thường, ngược lại còn bố trí một cái cục, chôn chết một đám lớn đại năng lôi kiếp cảnh, còn nhân cơ hội cướp đoạt số lượng lớn vạn thọ quả, thu hoạch to lớn. Điều này cũng khiến cho vô số tu luyện giả hâm mộ và ghen ghét. Đồng thời bọn họ cũng coi như là để nhận ra sự xảo trá của Hạ Bình Càn Khôn phái này. Có điều tiểu tử Hạ Bình kia cũng đừng đắc ý quá sớm, nghe nói hiện tại có không ít đại năng lôi kiếp cảnh đang âm thầm tìm kiếm tung tích của hắn, muốn giết người đoạt bảo. Có người cười lạnh nói. Còn có chuyện như vậy? Có chuyện như vậy cũng bình thường, ai bảo trên người hắn nhiều bảo vật, không cướp của ai chứ? Đúng vậy, không nói những thứ khác. Chỉ riêng nói trên người hắn có bảo tàng là Tu Bạc Đà La, còn có vạn thọ quả không thể đo lường, cũng đủ để cho vô số đại năng thèm nhỏ dãi. Nghe nói Ấn Thế Tinh cũng bị nhìn chằm chằm, nếu còn dám xuất đầu lộ diện, chỉ sợ sẽ bị đánh cho bộ não xuất hiện. Thật là đáng thương, bị nhiều đại năng để mắt tới như vậy, cũng không biết hai người này có thể sống sót qua nửa tháng còn lại không. Không ít người nghị luận ầm ĩ, mà một thứ khác, trong một sơn động thông thiên bí cảnh. Diệp Mộng Giao đang lẫn trốn ở nơi này, khoanh chân đã tọa. Nàng cũng biết tin tức phát sinh gần đây của Hạ Bình. Đồng bọn cái rắm, nhất định là bị lừa. Sắc mặt Diệp Mộng Giao cổ quái, nàng khác hẳn với những người không biết ngây thơ kia, nhưng biết chân dung của tên khốn Hạ Bình này là võ vô địch siêu cấp lừa đảo, xấu tới mức mũ, chuyện gì cũng làm không được. Hơn nữa nàng cũng biết Ấn Thế Tinh và Hạ Bình có quen biết không lâu, hai bên thủy hỏa bất dung, làm sao có khả năng hợp tác lừa người khác như vậy, chắc hẳn là Hạ Bình tên khốn kiếp này không biết dùng thủ đoạn gì, mới giống như cái bẫy của Ấn Thế Tinh. Ấn Thế Tinh đáng thương kia cái gì cũng không biết, chỉ hỗ trợ có một cái nồi đen to lớn, làm hỏa lực phân tán, dời đi tầm mắt, nhưng có lợi gì cũng không chiếm được. Nhưng nàng với Ấn Thế Tinh cũng không quen thuộc lắm, đối phương bị lừa rồi, cũng không có gì lớn, không có quan hệ gì với nàng. Mà bây giờ nàng cũng không rảnh rỗi đi để ý tới những chuyện khác, bởi vì nàng tấn thăng đến lôi kiếp cảnh, đã cảm giác được trong minh minh có thiên kiếp sắp giáng lâm xuống. Nếu như không đỡ nổi thì chỉ sợ sẽ thân tử đạo tiêu, đây cũng là cảnh tượng mà toàn bộ đại năng lôi kiếp cảnh cần phải trải qua, trong cảnh giới này, không đột phá một lần cũng sẽ gặp phải một lần thiên kiếp gột rửa. Chỉ có vượt qua mới có thể sống sót, độ này chẳng qua chỉ là đường chết. Nếu là trước kia, có lẽ Diệp Mộng Giao còn sẽ lo lắng lần thiên kiếp hàng lâm này, nhưng bây giờ nàng lại có tự tin vô cùng. Bởi vì sau khi cùng Hạ Bình song tu, tu luyện linh tê thuật, đạt được rất nhiều cảm ngộ võ đạo thần thông trên người Hạ Bình, thậm chí còn chiếm được một tia năng lượng kim ô bổn nguyên trên người Hạ Bình. Lúc này, trong cơ thể nàng ẩn chứa từng luồng nhiệt lượng vô cùng, giống như hành tinh sống ở chỗ sâu trong đan điền, lưu chuyển kỳ kinh bách mạch, không ngừng cường hóa thể phách, tăng lên tư chất. Từ phương diện này mà nói, Hạ Bình mang đến chỗ tốt quá lớn. Cho nên, nội tâm Diệp Mộng Giao rất là phức tạp, không biết đối mặt thế nào, nhưng rất nhanh nàng liền ném những cảm xúc này ra ngoài, hiện tại quan trọng nhất là vượt qua thiên kiếp. Mười mấy ngày sau, không gian của Sơn Hà Châu Hồ Hạ Bình mở mắt, kết thúc việc củng cố tu hành trong mười mấy ngày nay, hắn đã củng cố hoàn toàn tu vi quy chân cảnh trung kỳ, tinh khí thần đạt đến trạng thái đỉnh phong. Đồng thời chính đại nguyên thần, chính đại không gian tử phủ của hắn cũng cắn nuốt số lượng lớn năng lượng không gian thứ nguyên, chuyển hóa thành lượng pháp lực khổng lồ, khiến mỗi không gian tử phủ đều tràn ngập pháp lực như biển cả, vô biên vô hạn. Trong mơ hồ, chính đại nguyên thần trên người hắn tự hồ chậm rãi dung hợp cùng từng tòa thần thông đại trận của mình, dường như ngưng thực không ít, có loại sắp ngưng tụ thiên địa pháp tướng, khiến cho nguyên thần triệt để lột xác dấu hiệu. Hắn ta cảm giác được pháp lực của mình cường đại nhất từ trước đến nay, đấm ra một quyền đều có uy lực lay động thiên địa. Từng giọt lúc này, hệ thống lại truyền âm, chúc mừng ký chủ, lần này ta làm ra một chuyện khiến người người oán trách ở thông thiên bí cảnh, thu hút rất nhiều cừu hận. Thù hận hiện tại của ký chủ đã đạt đến con số 200 thù hận tinh, hy vọng ký chủ có thể chống trả thêm lần nữa. 200 thù hận tinh. Hạ Bình nghe thấy giọng nói của hệ thống, con mắt lập tức sáng ngời, lần trước thù hận tinh trên người hắn đã đạt tới 160, hiện tại đã lên tới 200 thù tinh, xem ra lần này ít nhất kiếm được hơn 30 tỷ giá thù hận. Điều này cũng không uổng công hắn vất vả mưu tính một phen, quả nhiên đạt được lợi ích to lớn. Có nhiều cừu hận tinh như vậy, về sau hắn càng thông dong, càng nắm chắc hơn. Chờ chút, thế giới chi thụ tự hồ đã phát sinh lột xác. Trong lòng Hạ Bình khẽ động, sau khi cảm thấy cắn nuốt được trái tim thánh nhân, hình như thế giới thụ cũng thu được vô số chỗ tốt, bây giờ nó cũng hoàn toàn thức tỉnh, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Oanh oanh. Không nói hai lời, ý thức của Hạ Bình lập tức đắm chìm trong ý thức hải của mình. Chỉ thấy giờ phút này thế giới thụ đã xảy ra biến hóa to lớn, thứ đầu tiên là thể tích, nó đã có sự trưởng thành to lớn, đã đạt đến độ cao 3000 trượng, cái này tương đương với một ngọn núi lớn vạn mét. Kiếp trước Châu Mục Lạc Phong, phỏng chừng cũng không bằng thế giới chi thụ hiện tại. Rễ cây của nó cũng rậm rạp chằng chịt, cắm rễ sâu trong biển ý thức, sinh trưởng ra trăm vạn sợi, thẩm thấu vào hư không, tự hồ mỗi một sợi rễ đều liên thông một không gian thứ nguyên, hấp thu năng lượng của những thứ nguyên không gian này. Nói cách khác, thế giới thụ bây giờ đã không cần Hạ Bình cung cấp nữa, cho dù không có Hạ Bình, nó cũng có thể hấp thu năng lượng vô tận từ sâu trong hư không rồi từ từ trưởng thành. Ngoài trừ việc thể tích phát triển kinh người ra, toàn bộ bản thể của nó dường như cũng hiện ra rậm rạp chằng chịt phù văn, phản phất như thân thể hiển hiện từng phần kinh văn thần bí. Mỗi một chiếc lá, mỗi nhánh cây, mỗi một nhánh cây dường như đều ẩn chứa lực lượng của thế giới không gian, tản mát ra uy lực vô cùng, thần dị vô cùng. Hạ Bình có thể cảm nhận được sự trưởng thành của thế giới chi thụ đã đạt đến một độ cao mới, có sự thay đổi về chất lượng, xuất hiện rất nhiều năng lực thần dị. Nhưng cụ thể là năng lực gì thì tạm thời hắn còn chưa biết. Hơn nữa năng lượng trái tim thánh nhân kia tự như vẫn chưa hoàn toàn bị cắn nuốt xong, còn đang ở sâu trong thân thể thế giới chi thụ, đang từ từ luyện hóa, tẩm bổ thể phách. Chờ sau khi năng lượng của trái tim thánh nhân này triệt để tiêu hóa, chỉ sợ thế giới thụ sẽ tiến thêm một bước. Hạ Bình rất vui mừng, bởi vì thế giới thụ càng mạnh thì lợi ích của bản thân cũng càng nhiều. Chủ nhân, vạn thọ đan đã luyện chế xong rồi. Đúng lúc này, Thanh Ngưu tự hồ cảm giác được khí tức sau khi Hạ Bình bế quan xong, nó lập tức dùng thần thức truyền âm tới. Lấy ra nhanh chóng luyện chế rồi. Hạ Bình vui mừng khôn xiết, lập tức đáp. Lúc hắn bế quan, hắn liền giao toàn bộ vạn thọ quả cho Thanh Ngưu để nó hỗ trợ luyện chế vạn thọ đan, không nghĩ tới nhanh như vậy đã luyện chế thành công, đây là niềm vui ngoài ý muốn. May mắn không làm nhục mệnh, toàn bộ 108 viên tuyệt phẩm vạn thọ đan đều luyện chế thành công. Thân hình Thanh Ngưu lóe lên, xuất hiện ở trước mặt Hạ Bình, trong tay nó cầm một cái bình không gian, bên trong chứa vạn thọ đan. Chỉ thấy bề ngoài những vạn thọ đan này hiện ra màu vàng nhạt, có từng vòng hoa văn kỳ dị, tản mát ra khí tức sinh mệnh nồng đậm, làm chấn động sinh mệnh. Tuyệt phẩm vạn thọ đan thế mà không có thất bại một lần. Hạ Bình hơi giật mình, bởi vì căn cứ vào thực lực của luyện đan sư thì vạn thọ đan sẽ có những biến hóa khác nhau, chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng tuyệt phẩm. Mà vạn thọ đan hạ phẩm cũng chỉ có thể gia tăng 1 vạn năm tuổi thọ mà thôi. Nhưng tuyệt phẩm vạn thọ đan lại có thể gia tăng 3 vạn 333 năm thọ mệnh, không thể so sánh nổi. Chủ nhân, chỉ là đan dược bình thường mà thôi, ta không biết đã luyện chế bao nhiêu lần rồi, không đáng nhắc tới. Thanh Ngưu khiêm tốn nói. Trước đó nó theo Sơn Hà Thánh Nhân lăn lộn, coi như là lợi dụng vô số linh dược luyện chế đan dược, không tốn tiền luyện chế, trong đó vạn thọ đan cũng luyện chế không ít, đã sớm quen thuộc với việc lái xe nhẹ rồi. Nói nó là luyện đan tông sư chân chính, cũng không quá phận, kỹ xảo như vậy chỉ sợ là đứng hạng nhất dưới thánh nhân. Ta thử xem mùi vị thế nào. Hạ Bình cầm 3 viên vạn thọ đan, không chút do dự nuốt xuống. Âm âm âm âm, lúc này, 3 viên vạn thọ đan bị Thái Dương luyện lô trong cơ thể nhanh chóng luyện hóa, lập tức chuyển hóa thành năng lượng sinh mệnh khổng lồ, tràn vào tứ chi bách hài của hắn, thậm chí mỗi một tế bào. Hắn cảm thấy sinh mệnh lực trong cơ thể mình đang gia tăng từng chút một, cơ hồ chỉ trong vài hơi thở, hắn cảm thấy thân thể của mình tối thiểu tăng cường 10 vạn năm tuổi thọ. Đương nhiên, pháp lực không có gia tăng, những vạn thọ đan này vẻn vẹn chỉ có thể gia tăng tuổi thọ. Nhưng điều này cũng tương đối hiếm thấy, là kỳ vật trên thế gian, khiến cho vô số tu luyện giả thèm nhỏ dãi. Nhưng mà chỉ là 10 vạn năm thọ mệnh đối với Hạ Bình mà nói cũng không là gì, hiện tại hắn đã dung hợp huyết mạch địa ngục Kim Ô, trên người đã có một chút đặc tính sinh mệnh thần thoại, tuổi thọ vượt xa cực hạn của nhân loại bình thường. Hiện tại hắn tối thiểu có thể sống tối thiểu hơn 1.000 vạn năm, gia tăng 10 vạn tuổi thọ cũng chỉ có thể gia tăng cái số lẻ mà thôi, hơn nữa theo hắn tiếp tục tiến hóa, như vậy tuổi thọ gia tăng càng nhiều. Vạn thọ đang luyện chế xong rồi, xem ra cũng đến lúc trở về Vân Tiêu giới một chuyến rồi. Hạ Bình muốn cho phụ mẫu hắn dùng vạn thọ đan, tăng tuổi thọ của bọn họ, để bọn họ có thể sống ít nhất 10 vạn năm. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một nguyên nhân trong đó. Quan trọng nhất là bây giờ theo tu vi của hắn càng ngày càng cao, họa gây ra cũng càng ngày càng lớn, cho dù hắn giấu đi mọi cách nhưng chỗ ở của Vân Tiêu giới chắc chắn sẽ có lúc bị lộ. Đến lúc đó một đám địch nhân tấn công tới, khả năng thánh nhân cũng sẽ ra tay, phỏng chừng hệ thống trên thiên võng cũng không chịu nổi. Cho nên lần này hắn trở về Vân Tiêu giới chính là vì một lần vĩnh giật. Hạ Bình định cho toàn bộ Vân Tiêu giới bị nhàn nhạt cắn nuốt, mang toàn bộ con người Viêm Hoàng Tinh vào trong á không gian, để cho đám người này được mình mang theo bên người, trở thành con dân cái nhà trống. Cứ như vậy, cho dù vị trí Vân Tiêu giới tiết lộ ra ngoài, cũng không có kẻ địch có thể bắt cha mẹ mình đến uy hiếp chính mình, chỉ có thể ở nơi này công giả tràng mà thôi. Cho dù thân phận võ vô địch của mình bị tiết lộ ra bên ngoài, trở thành mục tiêu công kích, ngay cả Càn Khôn phái cũng vứt bỏ mình, vậy cũng không sao cả, lúc nào hắn cũng có thể rời đi. Dù sao thì dựa theo thực lực hiện tại của hắn, vũ trụ to lớn, có thể đi được. Bây giờ, Hạ Bình đã sớm vỗ cánh đầy đặn, không còn là tên A Mông nữa. Từng giọt rơi xuống. Đúng lúc này, lệnh bài thông thiên trên người Hạ Bình bỗng nhiên rung lên, đồng thời vang lên một âm thanh máy móc, thí luyện thông thiên bí cảnh sắp kết thúc, còn có 10 phút để các ngươi chuẩn bị thoát ly khỏi thông thiên bí cảnh, mời các vị luyện giả chuẩn bị sẵn sàng rời khỏi thông thiên bí cảnh. Kết thúc rồi sao? Nghe nói như thế, Hạ Bình mỉm cười, chuyến đi tới bí cảnh thông thiên lần này thu hoạch được không ít thứ, không chỉ có được truyền thừa của Tu Đà La tôn giả mà còn nhận được một lượng lớn vạn thọ quả, thu hoạch cực kỳ lớn. Bởi vậy đối với địa phương này hắn cũng không còn lưu luyến gì nữa. Rời đi. Nghĩ tới đây, Hạ Bình trước tiên rời khỏi không gian của Sơn Hà Châu, cất kỹ toàn bộ bảo vật. Tiếp đó lấy ra lệnh bài thông thiên, triệt để kích hoạt. Oanh oanh. Lúc này thông thiên lệnh bài lập tức hóa thành một đạo quang môn thật lớn, xuất hiện một đường hầm không gian. Đường hầm không gian này vừa vặn nối liền đến Càn Khôn phái. Không nói hai lời, Hạ Bình bước vào, thân hình lóe lên, trở lại trong Càn Khôn phái. Bản thân hắn cũng xuất hiện trên đỉnh núi Viêm Hoàng. Siêu siêu siêu siêu siêu, những người còn lại ở thông thiên bí cảnh, thí luyện giả còn sống cũng là đại hỷ, không chút do dự rời đi, mở ra quang môn, từng người biến mất trong thông thiên bí cảnh. Theo người thí luyện rời đi, đông đảo lệnh bài thông thiên cũng cấp tốc biến mất, không biết đi nơi nào, đợi lần mở ra thông thiên bí cảnh tiếp theo. Ngày thứ hai sau khi Hạ Bình trở về Càn Khôn phái, lập tức có rất nhiều trưởng lão của Càn Khôn phái, thậm chí trưởng môn cũng tới thăm hỏi. Hiển nhiên bọn họ cũng nghe nói Hạ Bình có được nhiều vạn thọ quả nên muốn tiến hành giao dịch. Dù sao trong Càn Khôn phái cũng có không ít trưởng lão già đi, cần có vạn thọ quả để kéo dài tuổi thọ. Đương nhiên, bọn họ cũng không dám cưỡng ép, chỉ nói có thể dùng bảo vật để trao đổi, dù sao Hạ Bình bây giờ mặc kệ là thân phận địa vị hay là thực lực, đều không kém trưởng lão bình thường. Hạ Bình cũng không cự tuyệt, chỉ nói là nếu có bảo vật hắn để vào mắt thì có thể trao đổi, dù sao trên người hắn có chừng hơn 100 viên vạn thọ đan. Thật ra hắn cũng không cần nhiều như vậy, nếu có bảo vật đủ quý giá, đương nhiên hắn sẽ đồng ý trao đổi. Nghe được những lời này, bọn họ cũng cảm thấy mỹ mãn rời đi, tỏ vẻ nếu có bảo vật, nhất định sẽ tới cửa. Chờ sau khi ứng phó với đám trưởng lão, Hà Bình cũng tiếp nhận được tin tức của Bắc Minh Thánh Nhân, để hắn lên Bắc Minh Phong một chuyến. Sư phụ! Rất nhanh, Hà Bình đã tới một tỉnh thất ở Bắc Minh Phong, giờ phút này Bắc Minh Thánh Nhân đang khoanh chân ngồi trên một cái bồ đoàn. Nhất thời hắn cảm giác được khí tức trên người Bắc Minh Thánh Nhân tự hồ hoàn toàn khác so với lúc trước, trở nên càng sâu không lường được, hư vô mờ mịt, tự hồ nhảy ra khỏi ngũ hành, độc lập với tam giới. Làm sao vậy? Bắc Minh Thánh Nhân nhìn Hạ Bình. Sư phụ, sao con cảm giác người và trước đó có chút không giống nhau vậy? Hạ Bình nói ra nghi vấn của mình. Không sai, rõ ràng có thể nhìn ra được sự khác biệt của vi sư, xem ra tu vi của ngươi đúng là thăng cấp rất nhanh. Bắc Minh Thánh Nhân hơi chút kinh ngạc, nhìn Hạ Bình đầy tán thưởng. Cảm giác của ngươi đúng là không sai, những ngày này vi sư đột phá, tấn thăng lên một cảnh giới mới, có được thu hoạch cực lớn. Chúc mừng sư phụ. Hạ Bình chắp tay nói, Bắc Minh Thánh Nhân là sư phụ của mình, đối phương càng cường đại, mình có thể đạt được chỗ tốt cũng càng nhiều, từ đáy lòng hắn cảm thấy rất là cao hứng. Được rồi, đừng có nịnh. Bắc Minh Thánh Nhân cười cười, nói, bất quá chuyện ngươi làm ở Thông Thiên Bí Cảnh, vi sư cũng biết, mặc dù làm rất tốt, nhưng cũng rất lôi kéo cừu hận, hơn nữa cây to gió lớn. Từ nay về sau chỉ sợ ngươi sẽ không thể sinh hoạt bình thường, nói không chừng sẽ có không ít kẻ đến giết ngươi, nhất định phải cẩn thận. Hơn nữa vi sư cũng có không ít kẻ thù, những kẻ địch này tuy rằng không làm gì được vi sư, nhưng có thể sẽ để mắt đến ngươi, để mấy ngươi vẫn cứ liên tục chú ý, đừng trúng bẫy của địch nhân. Hắn nhắc nhở Hạ Bình chú ý nguy hiểm. Đúng vậy sư phó, ta hiểu rõ. Hạ Bình gật đầu. Cố gắng tu hành thôi, mau chóng tấn thăng thành thánh cảnh, có thể tiêu dao sẽ không lâu đâu. Bắc Minh Thánh Nhân thâm ý sâu sắc nói, nhìn Hạ Bình, ánh mắt xa xăm, như đang nhìn về phía cuối vũ trụ. Nói xong câu đó, hắn phất phất tay, bảo Hạ Bình rời đi. Rất nhanh, Hạ Bình đã quay trở về Viêm Hoàng Phong. Lúc này, hắn lại nhận được một tin tức tốt từ Thanh Ngưu truyền tới, thì thú một mực ngủ say rốt cuộc thức tỉnh. Không nói hai lời, hắn lập tức trở về không gian Sơn Hà Châu, đi tới một chỗ trong sơn cốc, bởi vì thi thú kia chính là tạm thời bị đặt ở chỗ này. Giờ phút này, hai người Thanh Ngưu và Miêu Tiên Nhân xuất hiện ở chỗ này, thi thú trông coi thức tỉnh. Đây chính là thi thú. Hạ Bình đảo mắt một cái, bởi vì hắn phát hiện lúc này vẻ mặt của thi thú dữ tợn đã hoàn toàn thay đổi, nó từ trong một quả cầu thì xuất hiện, dường như đã hóa thành bướm, không ngờ lại trở thành một tiểu lô ly khoảng 7-8 tuổi. Một đầu tóc đen nhánh, dài ngang eo, con mắt màu máu như lưu ly, da thịt như đồ sứ, miệng anh đào nhỏ, mũi ngọc nhỏ, nhìn vô cùng đáng yêu. Mà hiện tại trên người nàng mặc một thân váy màu đen. Phong cách của ca đặc phái, tự hồ chiếc váy màu đen này cũng không đơn giản, lực phòng ngự cực mạnh, có thể so với bán bộ thánh khí, phản phất là bản năng của nàng ngưng tụ ra một cổ lực lượng phòng ngự. Trên người nàng cũng toát ra khí tức hắc ám như có như không cực kỳ nguy hiểm, phản phất như một con hung thú đang ngủ đông, trong thân thể nho nhỏ đó ẩn chứa lực lượng vô cùng vô tận. Hơn nữa nàng lại không chút biểu tình, không nói một lời, không ai có thể thấy rõ dao động trong lòng nàng. Bởi vậy hai người Thanh Ngưu và Miêu Tiên Nhân mới chạy tới nơi này, sợ thi thú này gây khó dễ. Chủ nhân. Đúng lúc này, lô ly tóc đen đã cảm nhận được khí tức của Hạ Bình truyền đến, nàng lập tức đứng lên, bộc một tiếng, thân hình lấp lóe, nhảy mắt đã nhào đến trên người Hạ Bình, giống như con gấu túi treo ở trên đó. Cái này. Hạ Bình ngẩn người, nhưng ngay sau đó hắn liền nhận ra mình và lô ly tóc đen này vô thức có cảm giác thân thiết, trên linh hồn có mối liên hệ chặt chẽ, không thể tách rời. Hắn cũng có thể cảm nhận được sự quyến luyến của lô ly đối với mình này, coi mình là thân nhân thân thiết nhất. Đồng thời hắn cũng phát hiện ra đầu óc đối phương trống rỗng, dường như là một đứa bé sơ sinh, cái gì cũng không hiểu. Hạ Bình suy nghĩ một chút liền hiểu được. Từ lúc ra đời đến bây giờ, thi thú vẫn luôn trong trạng thái hỗn loạn và không có bất kỳ ý thức cá nhân nào. Vốn dĩ nó cũng sẽ không ra đời. Thế nhưng sau khi bị hắn khống chế, trên người thi thú đã xảy ra biến hóa không thể nào tưởng tượng nổi, cũng tự sinh ra ý thức tiến hóa cực lớn. Cho nên hiện tại mới là thời khắc thi thú vừa mới sinh ra đời, giống như mới vừa mới sinh ra hài nhi vậy. Đúng rồi, phải đặt tên cho ngươi mới được, sau này ngươi cứ gọi là Lộ Na đi. Hạ Bình lập tức quyết định đặt cho loli tóc đen này một cái tên. Phần Na Quế Tử tóc đen chớp chớp mắt, dường như không hiểu lắm ý từ này, có điều cũng không ảnh hưởng đến việc nàng bắt chước từ này, dù sao thì trí thông minh của nàng thật sự quá cao, trí nhớ siêu quần, đã gặp qua là không thể quên được. Đúng, ngày sau ngươi gọi là Lộ Na, bất quá hiện tại phải thử năng lực của ngươi mới được. Hạ Bình sờ sờ cằm, muốn thử biểu lộ năng lực hiện tại của Nana. Dù sao hiện tại bộ dáng này của thi thú vẫn có chút kỳ quái, không biết rốt cuộc lúc này Lộ Na giữ lại lực lượng của bao nhiêu thi thú nữa. Nghĩ tới đây, bàn tay của hắn bắt một cái, trong nháy mắt liền bắt được một con long mang thố từ nơi xa tới đây, xem như vật thí nghiệm. Lộ Na, biến sinh vật này thành quyến thuộc của muội. Hạ Bình nói với Na Na. Thân thuộc Lộ Na chớp chớp mắt, Tuy rằng không hiểu lời của Hạ Bình, nhưng theo bản năng nàng sẽ biết phải làm sao để tạo quyến thuộc, đây là sức mạnh bản năng của cơ thể nàng. Siêu siêu siêu, nàng vươn một ngón tay, nhẹ nhàng điểm ở trên thân con long mang thố này, nhất thời một luồng năng lượng màu đen thần bí nháy mắt nhập vào thân thể long mang thố. Lúc này, con long mang thố này phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, tự hồ bị cổ năng lượng màu đen này ăn mòn, bao trùm toàn thân. Ngay sau đó, thân thể của nó liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên thân thể trở nên cường tráng, bành trướng gấp 3 lần, mỗi một tấc cơ bắp phía trên đều phồng lên, cứng rắn như sắt thép. Đồng thời dường như nó cũng có sức mạnh tham ăn, bụng rất dễ dàng đói bụng, điên cuồng ăn đồ ăn, mặn nhạt không kiên kỵ. Theo năng lượng của việc thôn tính thức ăn gia tăng, tựa như sức mạnh, tốc độ, tố chất thân thể của nó đều đang tiến hóa một cách nhanh chóng. Vẹn vẹn mấy bữa cơm công phu, nó đã cường đại gấp 3-4 lần so với trước đó. Rất mạnh. Nhìn thấy biến hóa của long mang thỏ, hai mắt Hạ Bình sáng ngời. Vốn long mang thỏ rất bình thường, nhưng sau khi trở thành thân quyến của thi thú thì lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giống như vào lúc này, những thứ hạn chế trên người nó đã được giải trừ, có thể tiến hóa một cách nhanh chóng, thậm chí cả cơ thể cũng bị tế bào thi thú cải biến thành một giống loài khác. Chẳng qua cũng không phải là không có khuyết điểm khác, đầu tiên chính là trở thành thi thú thuộc về long mang thố, trên người không có sức mạnh sinh ra, nói cách khác trở thành thi quái thỏ long mang không cách nào phát triển quyến thuộc, không cách nào đạt tới hiệu quả lan ra dịch bệnh. Mà người có thể phát triển quyến thuộc chỉ có một người là Lộ Na. Thậm chí thực lực của những người thân thuộc cũng bị khống chế bởi một cấp bậc thấp hơn Na Na, trừ phi là Lộ Na tiến hóa lần nữa, bằng không chúng cũng vĩnh viễn không thể đột phá. Nhưng nghĩ kỹ lại thì chuyện này cũng chưa chắc đã không phải là lợi ích. Dù sao Hạ Bình cũng muốn tạo ra lượng lớn thủ hạ, cao cấp hạ thủ, chứ không phải muốn tạo cho bản thân địch nhân, nếu không sẽ không cách nào khống chế được. Không có bệnh nhiễm cũng không có gì to tát, dù sao hắn cũng không muốn làm cự bang bang, tiến hành hóa tác chiến cái gì. Hơn nữa sau khi trở thành quyến thuộc, sinh tử của bọn họ liền nằm trong sự khống chế của Nana, chỉ cần lộ ra một ý niệm, bất kể thân ở chỗ nào, người thân đều sẽ chết ngay lập tức. Đây là lực khống chế tuyệt đối. Thú vị. Đồng thời Hạ Bình cũng phát hiện ra một hiện tượng thú vị, giống như là đang thôn phệ một lượng lớn thức ăn, khi lấy được năng lượng, cũng sẽ truyền một nửa năng lượng về, đến trên người Lộ Thư, tăng cường lực lượng Lộ Thước Tha giúp nàng tiến hóa nhanh chóng. Nói cách khác, thật ra đám người quyến thuộc cũng tương đương với phân thân của Nana. Đông đảo phân thân của nàng càng mạnh, tốc độ tiến hóa càng nhanh, như vậy nàng càng trở nên cường đại hơn, căn bản không cần mình khắc khổ tu luyện. Cho nên, phát triển vô số quyến thuộc, đối với Lộ Na, đó cũng là phương thức tu hành tốt nhất. Loại sức mạnh phát triển quyến thuộc này cũng rất đơn giản, biểu lộ một lần có khả năng phát triển thuộc tính của cấp độ 10 vạn người, theo năng lực gia tăng, thậm chí sẽ càng nhiều, không ngừng tiến hóa. Trở lại Vân Tiêu giới, lập tức phát triển một nhóm người nhà, xem hiệu quả. Hạ Bình vô cùng vui vẻ. Cảm thấy tác dụng của Nana chắc chắn không tầm thường, đây là sức mạnh của một quân đoàn cỡ lớn, nếu phát triển và phát huy ra uy lực thì không biết sẽ kinh khủng đến mức nào. Đây hoàn toàn là sáng tạo ra một chủng tộc mới. Ha ha, đây là thuộc hạ mới của ta, à vèo một tiếng, đúng vào lúc này, một đạo thanh âm truyền ra, người nói chuyện là Tham Mộng Lộ. Nàng cũng xuất hiện ở nơi này, tự hồ nghe được tin tức thi thú thức tỉnh nên nhanh chóng chạy tới. Bên cạnh nàng, cái Á Tiểu Ngốc cũng đi lên theo, hình như bà rất tò mò về sinh vật kỳ diệu vừa bừng tỉnh này. Chủ nhân. Cảm giác được hai cổ khí tức xa lạ truyền đến, La Lị tóc đen Lộ Thước Tha ngẩng đầu, nhìn Hạ Bình, lại nhìn Tiểu Mi và Tham Mộng Lộ, ánh mắt rất là nghi hoặc, tự như không biết đối phương là địch hay là bạn. Yên tâm, các nàng đều là bằng hữu, không cần cảnh giác. Hạ Bình biết đây là bản năng quản lý nguy cơ sâu trong cơ thể thi thú, nếu như mình không ở chỗ này, chỉ sợ Lộ Na đã ra tay đánh nhau từ lâu, diệt trừ nhân tố nguy hiểm rồi. Cho nên Miêu Tiên Nhân cùng Thanh Ngưu lo lắng, cũng không phải là không có đạo lý. Đừng nhìn nàng hiện tại vẻ mặt vô hại, đó là bởi vì mình tại nơi này, che giấu hung tính trong cơ thể, không có được khống chế Lộ Thư, tuyệt đối là siêu cấp nguy hiểm. Tiểu bằng hữu, biết không, nơi này ta là lão đại đứng hàng, ngày sau theo ta lăn lộn, đảm bảo ngươi có thể ăn rất ngon. Tham Mộng Lộ vỗ vỗ ngực, muốn thu tiểu đệ. Khụ khụ. Tiểu Ngốc ho khan một tiếng, liếc xéo liếc mắt. Tham Mộng Lộ lập tức rất chột dạ, giống như con mèo bị giẫm phải đuôi. Nàng còn thiếu chút nữa quên mất nơi này có một tôn hung thần ác sát quái vật, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Nàng chuyển chủ đề nói, khụ khụ, vừa rồi ta nói sai rồi, thật ra Tiểu Ngốc đại tỷ mới là lớn nhất, Tham Mộng Lộ ta xếp hàng thứ hai, về sau ngươi chính là lão tam. Tham Mộng Lộ lập tức xếp hàng, đặt vững quan hệ, xác định địa vị giữa hai bên, ngày sau nàng sẽ có sự sai khiến của tiểu đệ. Nghĩ tới đây, thiếu chút nữa nàng đã cười ra tiếng. Lộ Na chớp chớp đôi mắt to thuần khiết, tự hồ không biết cái gì gọi là xếp hạng. Bất quá huyết mạch trong cơ thể nàng tự hồ có chút tiếp cận với Tham Mộng Lộ, làm cho nàng cũng có một chút cảm giác thân cận. Tiểu Lộ Na, ta bảo bọc muội. Tiểu Ngốc mở miệng nói với Na, cô có thể cảm nhận được mối liên hệ của Lộ Na và Hạ Bình, chặt chẽ không thể phân biệt, là người một nhà. Miêu tiên nhân, công việc dạy dỗ Thước Tha liền giao cho ngươi, cần phải để nàng biết được một ít thường thức về thế giới này. Hạ Bình không để ý tới Tham Mộng Lộ, xoay người nói với Miêu tiên nhân. Đối với những người mới ra đời, tất cả đều lạ lẫm, tò mò, giống như tiểu hài tử, như vậy cần thầy giáo hiểu biết về tri thức tới chỉ đạo, mới có thể trưởng thành nhanh chóng. Không nghi ngờ gì nữa, Miêu tiên nhân chính là lão sư tốt nhất. Hắn cũng không lo lắng Lộ Na không thể học được, bởi vì chỉ số thông minh của sinh vật siêu cấp thế này thật sự quá cao, cho dù không ai dạy bảo, nhưng có lẽ mấy ngày sau, nàng cũng đã có thể hoàn toàn quen thuộc thế giới này, hiểu biết rất nhiều kiến thức. Nhưng đã có chỉ dẫn, việc này sẽ bớt đi rất nhiều đường vòng. Khi lão sư muốn ta làm lão sư, ta muốn làm lão sư, để ta dạy dỗ nàng có được hay không? Nghe được lời này, Tham Mộng Lộ xung phong nhận thua, con ngươi nàng đảo quanh, nghĩ tới một ý kiến hay, kế tiếp đi học nàng liền hướng về Lộ Thư truyền bá tri thức đại tỷ của mình, không ngừng tẩy não, khiến đối phương vĩnh viễn sùng bái mình. Như vậy cô ta đã nhận được địa vị lớn của đại tỷ, hơn nữa còn có cái trung thực làm tay chân. Đi sang một bên đi. Hạ Bình tức giận nói, nếu thật sự để Tham Mộng Lộ làm thầy, chỉ sợ cũng không biết tính cách Lộ Thước Tha của nàng ta sẽ đi đến chỗ nào, ngày sau phỏng chừng chỉ có thể là kẻ tham ăn, ăn ở khắp nơi, hoàn toàn vô dụng. Người không được xem thường người khác. Tham Mộng Lộ xù lông, tức giận đến nhe răng trợn mắt. Nhưng mà vẫn bị Hạ Bình nhẹ nhàng trấn áp, chặt đứt ý nghĩ nàng sinh trưởng với giáo lý, về sau nàng bi phẫn vì sức ăn, lại ăn mấy chục tấn thức ăn. Mấy ngày sau, Hạ Bình An chuyên tâm tu luyện, củng cố tu vi. Mà giáo dục của Na cũng có quy tắc, mấy ngày nay nàng đều theo Miêu tiên nhân, tiến vào thế giới mạng nhện giả lập, học tập các loại kiến thức và kiến thức thường thức của thế giới nhân loại. Chắc là qua một đoạn thời gian nữa, Lộ Thư có thể hoàn toàn thích hợp với quy tắc của thế giới này, đến lúc đó có thể tự do hành tẩu ở thế giới này, không cần lo lắng bại lộ thân phận của mình. Sau đó, Hạ Bình ngừng tu luyện, ra khỏi tỉnh thất, trải qua mấy ngày nghỉ ngơi, tinh khí thần của hắn cũng đạt đến trạng thái đỉnh phong, tốt nhất trước nay chưa từng có. Vì vậy, hắn lập tức khởi động tinh hào, trở về Vân Tiêu giới. Hắn rất mong chờ, bởi vì mấy năm nay chưa từng trở về Vân Tiêu giới, cũng không biết bây giờ rốt cuộc Vân Tiêu giới đã biến thành dạng gì. Siêu siêu siêu một chiếc phi thuyền lập tức rời khỏi càn khôn tỉnh, chui vào giữa hắc ám vô hạn tinh không. Nhưng Hạ Bình không biết rằng, một nguồn sức mạnh thần bí mạnh mẽ từ hư không bắt được phi thuyền đang theo sát phía sau. Không biết bây giờ Vân Tiêu giới đã biến thành bộ dáng gì nữa. Hạ Bình ở phi thuyền, rất là thích ý, trong tay cầm một chén rượu, tựa như quý tộc. Nguyên lai chúng ta có liên hệ với Vân Tiêu giới, đối phương cũng có internet giả, tình huống cụ thể ở Vân Tiêu giới ta có thể kể cặn kẽ cho ngươi nghe. Miêu tiên nhân ở bên cạnh nghe thế thì mở miệng nói. Không, không cần, vẫn nên trở về Vân Tiêu giới rồi nói sau, chuyện này cũng có chút kinh hỉ nho nhỏ. Hạ Bình khoát khoát tay. Siêu siêu siêu tốc độ của chúng tinh hào cực nhanh, nhảy vọt không gian, lướt qua từng viên tinh cầu, không ngừng đi tới không biết bao nhiêu năm, tinh không chung quanh bất động, hằng cổ bất biến, tựa hồ qua vô số năm vẫn như vậy, chưa từng thay đổi. Cảnh sắc tráng lệ như vậy khiến người ta vui vẻ thoải mái, tâm tình sung sướng. Từng giọt bỗng nhiên, thanh âm của hệ thống truyền đến, rất gấp gáp, cảnh cáo, sâu trong hư không có sát ý mãnh liệt nhằm vào ký chủ, giờ phút này ký chủ gặp phải nguy hiểm rất lớn, xin chú ý, xin chú ý, xin lập tức trốn thoát, địch nhân không thể địch lại, hoài nghi đã đạt đến cảnh giới thánh nhân. Cái gì? Nghe được thanh âm này, tóc gáy Hạ Bình dựng đứng lên, giác quan thứ 6 bị khí tức tử vong bao phủ, lập tức từ chỗ ngồi nảy lên, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, chỗ sâu trong đồng tử lộ ra từng đạo tinh quang. Có kẻ địch tập kích, thậm chí còn là thánh nhân tập kích. Hắn híp mắt, không nghĩ tới lại xảy ra loại chuyện này, hắn còn muốn tiếp tục dò hỏi hệ thống một lần nữa, đến tột cùng là nhân vật nào đã tạo nên sát cơ cho mình, thánh nhân nào muốn đối phó với mình đây? Thình thịch, không đợi Hạ Bình hỏi han gì đã nhanh chóng phi thuyền thoát ly phạm vi tinh vực mà càng không phái thống trị, đột nhiên một cổ lực lượng thần bí từ hư không hàng lâm xuống, phong tỏa hơn 1000 năm. Mảnh phạm vi này dường như bị một tòa năng lượng khủng bố bao phủ, giống như nơi này là đầm lầy, phi thuyền lâm vào trong vũng lầy, cơ hồ không thể động đậy. Thậm chí hư không chung quanh cũng bị phong tỏa, khắp nơi đều là bức tường năng lượng ngăn cản, dù muốn không gian nhảy vào cũng không có khả năng, đây là một sát cục chí mạng, không chút sơ hở. Siêu siêu siêu lúc này, nơi xa xuất hiện một thanh âm to lớn, mặc áo choàng màu đỏ, lưng đeo một thanh trường đao, râu quai nón, toàn thân phát ra khí tức bá đạo, cuồng bạo, lộn xộn, giết chóc, điên cuồng vân vân. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, phương viên mấy vạn điểm tự hồ tạo thành huyết sắc lĩnh vực, phản phất biến thành một cái thế giới màu máu, ngay cả vận chuyển tinh cầu xung quanh cũng bị ảnh hưởng. Dưới lực lượng này, phàm nhân hầu như không thể nhúc nhích, tự hồ ngay cả tư duy cũng đình chỉ vận chuyển. Cuồng đồ thánh nhân. Đồng tử của Hạ Bình co rụt lại. y lập tức nhận ra thân phận thật sự của nam tử trung niên mặc áo bào đỏ này. Y chính là kẻ thù của Bắc Minh Thánh Nhân, mà y từng phát động tập kích Thánh Nhân cuồng đồ chính mình. Vốn hắn cho rằng đối phương đã ngừng chơi, sẽ không đối phó mình, không nghĩ tới hiện tại lại trực tiếp xuất hiện trước mặt mình, thậm chí còn tự mình động thủ. Sát cục như vậy đúng là rất nể mặt, đường đường là Thánh Nhân lại tự mình ra tay, không quan tâm mặt mũi, đích thân tới giết hắn, nếu như truyền đi, chỉ sợ cũng sẽ lưu danh vạn cổ. Vèo hưu cuồng đồ Thánh Nhân kia nở nụ cười dữ tợn, mặt sẹo rung rung, vô cùng đáng sợ, hắn ta căn bản không nói nhảm với Hạ Bình, đại đao màu máu trên tay bổ xuống giữa trời. Lập tức, một đạo đao quang xẹt qua, vô thanh vô tức, giống như vũ trụ đều bị một luồng đao quang này chém thành hai nửa, cũng giống như là một đạo cực quang của vũ trụ cực cảnh, một đạo quang mang vĩnh hằng, sáng lạn, mỹ lệ, động lòng người, nhưng lại ẩn chứa khí tức tử vong, cô quạnh. Nơi một đao này nện tới, từng khối thiên thạch đều bị cắt thành hai nửa dễ như trở bàn tay, vật chất xung quanh đều bị chấn thành bột mịn trong nháy mắt. Hơn nữa tốc độ nhanh đến khó tin, phản phất thời gian lúc này dừng lại, con người vừa mới nhìn thấy huyết sắc đại đao kia đánh xuống, nhưng đao quang lại đã tới bên cạnh mình. Lông tơ Hạ Bình dựng thẳng lên, cho tới bây giờ hắn còn chưa từng cảm nhận được khoảng cách tử vong gần như mình như vậy, dường như giờ khắc này linh hồn của hắn đã thấy được mặt trận địa ngục, thấy được cầu Nại Hà, Hoàng Tuyền Hà đang ngoắc ngoắc tay với mình. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, huyết mạch địa ngục kim ô trong cơ thể hắn vận chuyển, hỏa diễm sâu trong hư không cũng bốc cháy lên, nghiền nát hư không, cũng giúp hắn thoát khỏi một chút lực lượng trói buộc, thân thể khôi phục một chút xíu lực hành động. Ý niệm hắn vừa động, một tấm phù lục trên người lập tức bay ra, đó là đòn sát thủ Thánh Nhân phù lục do Bắc Minh Thánh Nhân ban cho bảo mệnh hắn. Oanh oanh. Lập tức, tấm phù lục này phá không gian, đón gió mà trướng, trong nháy mắt bao bọc toàn bộ phi thuyền, một cổ năng lượng không gian cường đại thần bí bao trùm phụ cận, tạo thành không gian tuyệt đối. Bên ngoài luồng sức mạnh này hiện lên phù văn lít nha lít nhít, hợp thành một phần kinh văn vô thượng, khắc dấu vào hư không, tỏa ra hơi thở Thánh Nhân vô cùng mạnh mẽ. Thình thịch thình thịch. Ngay lập tức, một đao màu máu bổ xuống, mạnh mẽ bổ vào trên tấm phù lục Thánh Nhân này, tia lửa lập tức vang khắp nơi, leng keng vang vọng, hư không rung động lắc lư. Mà tấm phù lục Thánh Nhân lập tức tiêu diệt lực lượng ánh đao màu máu này, cả chiếc phi thuyền rung động, nhưng lại không hao tổn chút lông tóc nào. Hừ, Bắc Minh lão quỷ quả nhiên lưu lại đòn sát thủ, cứ như vậy coi trọng đồ để hắn sao? Cuồng đồ Thánh Nhân nhíu mày, híp mắt cười lạnh một tiếng, đối với loại chuyện này dường như hắn ta cũng đoán trước được, biết một kích này của mình có thể không giết chết được tên tiểu bối này. Giờ phút này, Bắc Minh Thánh Nhân ở trên đỉnh núi Bắc Minh ở không tin cảm giác được một sợi khí tức này, bỗng dưng mở hai mắt ra, xuyên thủng hư không, tản mát ra thánh quang dọa người, xuyên thấu vô số năm quang, ánh mắt rũ xuống, đi đến bên người Hạ Bình. Cuồng đồ, ngươi thật to gan. Ta chém đứt một cánh tay, hốt hoảng bỏ chạy, vậy mà còn không cúp đuôi mà sống, kéo dài hơi tàn. Hiện tại lại còn dám ra giết đồ đệ ta. Thật đúng là muốn chết mà. Một âm thanh từ hư không truyền xuống chấn động cả hư không, ngay cả chân không cũng có dấu hiệu vang lên ong ong, các tinh cầu xung quanh đều xuất hiện các dấu vết vỡ vụn. Rõ ràng người vẫn còn ở bên ngoài vô số năm, nhưng thanh âm của y lại trực tiếp từ hư không truyền tới, phản phất chân thân giáng lâm, phần thần thông này quả thực làm người nghe kinh hãi. Bắc Minh lão quỷ. Nghe được lời này, cùng đồ Thánh Nhân gào thét một tiếng, cảm xúc thù mới hận cũ cùng dâng lên, người ban cho mối thù cục tay của ta một khắc, ta không thể quên được, giống như dòi bọ bám vào xương, từng giây từng phút dày vào trong lòng ta, thù này không báo, không đội trời chung. Tuy rằng ta không phải là đối thủ của ngươi, không cách nào giết chết được ngươi, nhưng mà ta vẫn có thể giết chết đồ đệ của ngươi, để cho ngươi nhấm nháp cái gì gọi là đau da cắt, cái gì gọi là bạch phát tiên tặng người tóc đen. Ta muốn ngươi trơ mắt nhìn đồ đệ ngươi chết, ngươi không ngăn cản được ta. Ông ta hoàn toàn điên cuồng, phát thể muốn báo thù, khí thế trên người lên đến đỉnh điểm, một đao đánh xuống từ hư không, dường như sức mạnh tăng lên không chỉ gấp 10 lần so với trước đó. Cái gì? Trong mắt Hạ Bình lộ ra hàn mang, hắn có thể cảm nhận được tờ phù lục Thánh Nhân này, căn bản không thể chống đỡ được một đao này. Siêu siêu siêu, ngay lúc này, chỗ sâu hư không xuất hiện một đạo quang môn, xé rách hư không, sinh ra một không gian thông đạo, tiếp theo một bóng người từ trong hư không đi ra, đến trước mặt chúng tinh huy. Bóng người này vừa xuất hiện liền đỉnh thiên lập địa, đứng yên trong hư không, dường như hắn đại diện cho tất cả điểm dừng chân, ngay cả thần linh, thần uy vô biên của đại đạo cũng bị áp chế hoàn toàn. Bắc Minh Thánh Nhân. Khoảnh khắc cuồng đồ Thánh Nhân ra tay, hắn ta lập tức đến được nơi này, cũng không đưa hắn ta làm ra động tác gì, chỉ nhẹ nhàng giơ tay, đánh ra một chưởng, lặng yên không một tiếng động. Thình thịch thình thịch. Lúc này, đạo huyết sắc đao khí kinh khủng kia lập tức hóa thành vô hình, triệt để đánh tan, lực lượng phía sau hắn cũng tiêu tán, bị hấp thu hoàn toàn, không có bất kỳ dư âm lực lượng gì khuếch tán ra. Toàn bộ tinh hào không hề có bất kỳ gợn sóng nào, sự khống chế của phần lực lượng này khiến người xem cảm thán. Không thể nào, bản thể của ngươi thua xa cả càng không tin, sao có thể trong khoảnh khắc đã đến nơi này? Cuồng đồ thánh nhân quả thực không thể tin được, Bắc Minh thánh nhân tốc độ nhanh đến mức này. Hắn vốn cho rằng có thể làm chậm trễ thời gian tiêu hao sức lực của Bắc Minh thánh chỉ trong vòng mấy giây, hắn có thể giết chết Hạ Bình mấy chục lần, nhưng không ngờ một giây cũng không làm chậm trễ được, đối phương lập tức xuyên qua hư không, đến trước mặt mình, chặn một đao này lại. Đạo chi huyền diệu, giống như ngươi không biết xấu hổ, sao có thể hiểu cuồng đồ, ngươi đã lạc hậu rồi, hiện tại cũng không phải là thời điểm thánh nhân hoành hành như ngươi. Bắc Minh thánh nhân đứng chắp tay, mặt không chút thay đổi, nhưng ngươi lại dám ra tay với đồ đệ của ta, còn có chân thân xuất hiện, xem ra lần trước ngươi chỉ lưu lại một cánh tay thôi, lần này ngươi để mạng lại đi. Giọng điệu của hắn ta rất lạnh nhạt, nhưng lại ẩn chứa sát cơ vô tận, hắn ta muốn mạng của cuồng đồ thánh nhân. Nói khoác mà không biết ngượng. Quỷ Bắc Minh, chỉ bằng cái mạng của lão phu mà ngươi còn muốn. Nghe y nói vậy, cuồng đồ thánh nhân cười ha hả, nhưng nghe được câu chuyện cực kỳ nực cười, ngươi tưởng lần này lão phu ra tay là không chuẩn bị gì hay sao? Nếu ta đã dám ra tay thì phải chuẩn bị thật tốt. Mục đích chủ yếu của ta hôm nay không phải để giết chết đồ đệ của ngươi mà là để giết chết ngươi. Oanh oanh. Vừa dứt lời, lúc này chỗ sâu trong hư không chấn động, xuất hiện từng đạo đại môn hư không, tiếp theo từng đạo khí tức khủng bố từ chỗ sâu trong hư không giáng lâm, lập tức liền xuất hiện ba đạo thân ảnh. Những thân ảnh này tản mát ra khí tức kinh khủng, đều là thánh nhân. Bốn tôn thánh nhân đồng tử của Hạ Bình co lại, hắn cảm thấy chuyện này dường như có chút không ổn. Hiển nhiên đây là cuồng đồ thánh nhân mượn cơ hội giết mình, bố trí một cái bẫy, liên lạc với ba thánh nhân còn lại, giết chết Bắc Minh thánh nhân. Bốn đại thánh nhân vây công một người, xem ra hôm nay giữ nhiều lành ít rồi. Lôi Mang thánh nhân, Băng Yêu thánh nhân, còn có Hắc Ma lão tổ. Sắc mặt Bắc Minh thánh nhân vẫn rất bình tĩnh, nhận ra thân phận thật sự của ba thánh nhân còn lại, các ngươi cũng coi như bá chủ một phương, lại bị cái chó nhà có tang này thuyết phục, muốn đối phó với lão phu, xem ra lão quỷ cuồng đồ này cũng phải trả cái giá không nhỏ. Trả giá thì có, nhưng vẫn chưa đủ để giết chết một thánh nhân. Thánh nhân Lôi Mang nói, Bắc Minh lão quỷ, sự uy hiếp của ngươi thật sự là quá lớn, chỉ là một thánh nhân mới tấn giai mà thôi, cuồng ngạo bá đạo như vậy, mắt không có thừa nước, tiếp tục bị ngươi trưởng thành, vậy còn được, ngày sau còn có các đại chủng tộc Nam vũ trụ chúng ta lăn lộn được phần sau mà gần đây càng không phái các ngươi rất khí thế ép người. Nói không sai. Ánh mắt thánh nhân Băng Yêu ẩn chứa hàn ý, giống như băng cứng vạn năm không tan, Bắc Minh lão quỷ, mạng của ngươi bọn ta đã sớm muốn rồi. Vũ trụ phía đông không thể xuất hiện một vị vô địch thánh nhân nữa. Hôm nay ta sẽ cho ngươi, còn có đồ đệ của ngươi mai táng ở sâu trong vũ trụ đi, đông vũ trụ không cần các ngươi xuất hiện. Bái, Bắc Minh lão quỷ, ngược lại là ta cảm thấy rất hứng thú với thân thể của ngươi. Sau khi giết ngươi, ta sẽ đem thân thể của ngươi luyện chế thành khôi lỗi, đó sẽ là chiến lực cường đại nhất dưới trướng ta, ngươi có lẽ sẽ cảm thấy rất vinh hạnh. Hắc Ma lão tổ cười gằn nói. Bắc Minh lão quỷ, thấy không, đây chính là xu thế tất yếu, muốn giết ngươi như cá giết sang sông, ngươi đã trở thành cái chết của ngươi, hôm nay chính là thời kỳ tử vong của ngươi. Cuồng đồ thánh nhân hăm hở, có tam đại thánh nhân phụ trợ bản thân, mặc cho Bắc Minh thánh nhân cường đại như thế nào, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết, lão cũng có thể báo thâm cừu đại hận này. Tìm chết sao? Trong khoảnh khắc, thánh nhân Lôi Mang đã xuất thủ, hình như đã nắm được một chút sơ hở của Bắc Minh thánh nhân. Thần quyền của Lôi Mang thật bá đạo. Cú đấm này ẩn chứa lực lôi đình hủy thiên diệt địa, tựa hồ ngưng tụ thành một con đường sấm sét. Phương viên mấy ngàn năm đều tràn ngập lực lôi kiếp, cầu thông thứ nguyên sấm sét. Trong khoảnh khắc, vô số sấm sét cuồng vũ, hóa thành từng đầu lôi long, phản phất như tận thế thế giới hàng lâm, hủy diệt hết thảy, bất kể vật chất gì cũng phải bị hủy diệt dưới sấm sét. Thậm chí một quyền này còn ẩn chứa mang lực vô thượng, kinh thiên động địa, xoay chuyển càn khôn, như là lực lượng mang hoang gia trì trên thân thể hắn, toàn bộ không gian đều bị đánh nát. Đây là một đòn của thánh nhân, giết chết một quyền. Nhưng đột nhiên, hai mắt Bắc Minh thánh nhân lại tỏa ra ánh sáng kinh người, vèo một tiếng, thân thể hắn biến mất vào hư không, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tốc độ như vậy nhanh đến mức ngay cả thánh nhân cũng bắt không được, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, tựa hồ dung nhập vào trong hư không dao động, bất kỳ ai cũng không phát hiện được. Một giây sau, thân thể của hắn liền xuất hiện ở trước mặt Lôi Mang thánh nhân, tay không đánh ra một quyền. Thình thịch. Trong phút chốc, con ngươi của Lôi Mang thánh nhân co rút lại, trong lòng hoảng sợ đến cùng. Dường như cũng không thể tin được một màn trước mắt này, bởi vì ngay cả Bắc Minh thánh nhân xuất hiện trước mặt mình như thế nào cũng không biết, đối phương làm thế nào đột phá được lĩnh vực phòng ngự của thân thể mình. Phải biết rằng hắn tinh thông thần thông lôi đình, lấy thân thể làm trung tâm, phương viên mấy vạn điểm đều bị năng lượng lôi đình bao phủ, sinh ra từ trường khủng bố, hư không vặn vẹo, tầng tầng lớp lớp, ngàn vạn lớp chồng lên nhau. Muốn tấn công đến bản thể của hắn thì cần phải xuyên qua mấy trăm triệu luồng sức mạnh lôi đình để phong tỏa, còn có vô số tầng không gian được gấp nếp, như vậy mới có thể đến nơi. Nhưng hiện tại Bắc Minh thánh nhân chỉ mới bước một bước là đã chẳng thèm để ý tới không gian phòng ngự, sấm sét phòng ngự của hắn chỉ trong chớp mắt đã tới bên cạnh mình, điều này khiến hắn kinh hãi khó hiểu, không thể hiểu nổi. Tiếp theo, hắn còn chưa nghĩ ra cách phản kích thì nắm đấm của Bắc Minh Thánh Nhân đã đánh tới. Oanh oanh. Cú đấm này kinh thiên động địa, phá diệt vạn cổ, xuyên thủng hư không cổ kim, thân thể của hắn tựa như thủy tinh bị phá nát hóa thành bột mịn. Trong thế giới này, chỉ còn lại một ngọn lửa linh hồn. Không thể nào vẹn vẹn chỉ một quyền mà thôi, thân thể của ta liền bị đánh nổ, không có chút lực hoàn thủ nào, làm sao có thể, làm sao có thể, trò đùa này quá lớn rồi. Lôi Mang Thánh Nhân hoàn toàn phát điên, hoàn toàn mất khống chế cảm xúc, cho dù hắn ta nghĩ cả vạn lần, cũng không ngờ mình sẽ có kết cục này, một quyền đánh xuống, thân thể hắn ta vỡ nát, chỉ còn lại một ngọn lửa linh hồn. Đương nhiên, đối với Thánh Nhân, linh hồn mới là căn bản. Chỉ cần linh hồn không bị hủy diệt thì Thánh Nhân có thể sống lại. Thế nhưng thân thể bị hủy cũng là một vết thương nặng đối với Lôi Mang Thánh Nhân. Mới chỉ một hơi thở, ngọn lửa linh hồn của Lôi Mang Thánh Nhân đã lay động, hấp thu lực lượng hư không, phân tán đến các tổ chức tế bào khắp nơi nhúc nhích, dường như muốn lần nữa thức tỉnh, ngưng tụ thân thể. Bắc Minh lão quỷ. Thấy thế, ba người Cuồng Đồ Thánh Nhân, Hắc Ma lão tổ và Băng Yêu Thánh Nhân đều gào lên một tiếng. Bọn hắn tuyệt đối không cho phép Bắc Minh Thánh Nhân tiếp tục động thủ, nếu lại một quyền đánh chết Lôi Mang Thánh Nhân, bọn hắn chính là một lần trọng thương. Thân hình bọn họ lóe lên, muốn ngăn cản hành động của Bắc Minh Thánh Nhân. Siêu siêu siêu, Bắc Minh Thánh Nhân cũng không thèm nhìn động tác của ba người này, tiến lên một bước, trong nháy mắt di chuyển, thân thể hóa thành hư vô, dễ dàng xuyên qua phong tỏa của bọn họ, đến được bên cạnh linh hồn của Lôi Mang Thánh Nhân, lại đánh ra một quyền. Không không không, Bắc Minh, đừng, đừng giết ta. Vốn Lôi Mang Thánh Nhân đang cố gắng sống lại thấy cảnh này, cảm nhận được sát khí trí mạng, lông tóc dựng thẳng lên, hắn không nhịn được rít gào thê lương, tiếng gào thảm thiết. Thình thịch thình thịch. Hắn vốn vừa khôi phục được một nửa thân thể trong nháy mắt tan vỡ, tan rã từng khúc, thậm chí sát na linh hồn cũng ngăn không được, triệt để sụp đổ, bị chấn thành bột phấn, hóa thành hư vô, ngay cả cặn cũng không còn. Tại sao có thể như vậy được? Ta đường đường là Lôi Mang Thánh Nhân sao có thể chết ở nơi này? Không thể nào, ta không cam lòng, không cam tâm. Trong hư không nơi xa truyền đến tiếng gào rú không cam lòng của Lôi Mang Thánh Nhân. Nhưng mặc cho hắn không cam lòng như thế nào, cũng vẫn bị một quyền đánh chết, linh hồn câu diệt. Không thể nào, từ lúc nào Bắc Minh lão quỷ lại mạnh mẽ đến mức này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cuồng Đồ Thánh Nhân đều chết lặng. Trong mắt hắn, dù Bắc Minh Thánh Nhân có cường đại cỡ nào cũng chỉ cao hơn bọn hắn một chút mà thôi, cho dù đơn đã độc đấu cũng chưa chắc có thể giết chết bọn hắn. Nhưng hiện tại rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, chỉ hai quyền đã giết chết Lôi Mang Thánh Nhân, linh hồn câu diệt, kết quả như vậy thật sự quá khoa trương, thật khó mà tin nổi. Hắn đột phá rồi, hắn đã đột phá, tấn thăng tới cảnh giới cao hơn, chạm đến cảnh giới vô địch. Hắc Ma lão tổ hét lên, sợ hãi không thôi, đáng chết, ta hiểu rồi, vì sao hắn tới nhanh như vậy mà không phải là chân thân mà là hình chiếu, cho nên trong khoảnh khắc đã kéo dài ức vạn năm, đến nơi này. Chúng ta còn có cơ hội, chỉ cần chống cự một khoảng thời gian, theo thời gian trôi qua, lực lượng của hắn sẽ tiêu tán, hình chiếu của hắn cũng sẽ biến mất. Hắn đã nhìn ra một tia huyền bí của Bắc Minh Thánh Nhân. Hình chiếu nhà ngươi đang nói đùa cái mẹ gì, sao có khả năng vẹn vẹn một ảo ảnh chứ, chỉ hai quyền đã có thể đánh chết Lôi Mang Thánh Nhân. Người con mẹ nó đang nói đùa với ta. Băng Yêu Thánh Nhân chửi ầm lên, cực kỳ hoảng sợ. Nó cảm thấy lần này mình không nên đến, tuyệt đối không nên đến, hiện tại nó rốt cuộc đang đối phó một con quái vật kinh khủng cỡ nào, đây đâu phải là vây giết, căn bản chính là đi chịu chết. Đừng sợ, cho dù hắn có lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là hình chiếu bị giết chết, chúng ta lập tức chạy trốn, chúng ta còn có cơ hội, vẫn còn cơ hội đó. Cuồng Đồ Thánh Nhân gào thét một tiếng, hiện tại hắn không muốn giết chết Bắc Minh Thánh Nhân nữa, chỉ là muốn chạy trốn. Chạy trốn càng xa càng tốt, rời xa con quái vật đáng sợ này. Trong lòng hắn sợ hãi đến cực điểm, hắn cho rằng mới qua mấy vạn năm, Bắc Minh Thánh Nhân sẽ không có không gian tiến bộ nào mới đúng, dẫu sao Thánh Nhân cũng có tuổi thọ gần như vô hạn, mỗi khi đột phá một cảnh giới, đều cần một lượng thời gian rất lớn. Nhưng hắn làm sao ngờ được, Bắc Minh Thánh Nhân kinh khủng như vậy, vượt quá tưởng tượng, căn bản hắn không thể bằng được. Huyết Đồ Trấn Thiên Đao chỉ trong chớp mắt, Cuồng Đồ Thánh Nhân đã nổi đóa, lập tức sử dụng toàn lực, rút thánh khí huyết đao trên người mình ra. Bổ một đao về phía Bắc Minh Thánh Nhân, xé rách hư không. Chỉ thấy thanh huyết sắc trường đao này câu thông huyết sắc thứ nguyên, giết chóc thứ nguyên, hắc ám thứ nguyên thế giới, lực lượng vô tận, phù văn vô tận từ hư không hạ xuống, gia trì ở trên trường đao. Một kích này cơ hồ ẩn chứa tinh hoa tu vi cả đời, lấy ý chí huyết chi thứ nguyên làm căn cơ, lại lấy ý niệm sát lục làm phụ trợ, bản thân vô tận pháp lực khu động. Một khi bạo phát ra ngoài, quả thực có thể phá diệt vô số không gian, ngay cả một thái dương hệ cũng bị đánh thành bột phấn. Đao này quá đáng sợ, quá bá đạo, quét ngang, ánh đao xé rách tinh hệ. Bắc Minh Thánh Nhân nhìn một màn này, cũng không nói gì, nhìn thấy huyết sắc đao quang kia oanh rơi xuống, trời đất trung chuyển, bỗng nhiên hắn thổi ra một hơi về phía xa xa. ầm ầm ầm ầm một luồng gió thổi ra, quần tinh rung động, tự như hóa thành mưa bão vũ trụ, không gian phong bạo, cũng tự như là tiên thiên cương phong đang thổi tới, toàn bộ vũ trụ, tinh hệ đều đang rung động kịch liệt. Hạ Bình có thể cảm giác được, những tinh cầu ở phụ cận tự hồ đều đang bị thổi đi, thay đổi phương hướng mình vận chuyển, toàn bộ thiên thạch đều hóa thành bột phấn. Thậm chí huyết sắc đao khí đánh xuống cũng căn bản không chịu được một hơi này, phanh phanh rung động, trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành bột mịn, tan thành tro bụi, không còn tồn tại nữa. Khu vực tinh không này bị quét sạch triệt để. Không thể nào, Bắc Minh lão quỷ, người không thể cường đại như vậy, chỉ thổi một hơi đã phá giải được huyết đồ trấn thiên đao của ta. Rốt cuộc ngươi muốn coi thường người ta đến mức nào, ta không phục, không phục. Cuồng đồ thánh nhân điên thật rồi. Mấy vạn năm trước, thực lực của hắn còn tương đương với Bắc Minh thánh nhân, thậm chí còn có thể có qua lại, nhưng ngày xưa, tu vi của hắn đình trệ không tiến, thậm chí còn lui. Nhưng Bắc Minh thánh nhân lại vượt xa hắn, đạt tới cảnh giới mà hắn không cách nào tưởng tượng, thở một hơi, liền đem chí cường một kích của hắn đánh cho sụp đổ, sự thật như vậy hắn hoàn toàn không thể tiếp nhận được. Đột nhiên, tóc gáy hắn dựng đứng lên, cảm nhận được sát khí trí mạng truyền từ trên người Bắc Minh thánh nhân, hắn không dám kêu lên nữa, cả người lập lòe, liền tiếp lui về phía sau, ý đồ tránh né. Thế nhưng đã quá muộn. Bắc Minh thánh nhân lại đấm ra một quyền, vô thanh vô tức, thẳng đến thẳng, không hề hoa mỹ, xuyên thẳng bản chất. Thân hình lóe lên, hắn trực tiếp thúng di đến trước mặt cuồng đồ thánh nhân, bỏ qua bất kỳ không gian phong tỏa nào, dường như không gian bích chướng đối với hắn cũng không khác gì đậu hũ. Ánh mắt của hắn rất là bình tĩnh, giống như vực sâu, hắc ám sâu thẳm, cắn nuốt tất cả, phản phất bất cứ chuyện gì cũng không thể làm cho hắn dao động, sâu trong con ngươi ẩn chứa vô tận huyền bí vũ trụ, có vô số ngôi sao vận chuyển. À, một giây sau, cuồng đồ thánh nhân phát ra tiếng kêu thảm thiết, bởi vì dưới cú đấm này, toàn bộ thân thể hắn ta đều nát vụn, thậm chí ngay cả thánh khí bảo đao trên người cũng nát bấy, triệt để nổ tung. Nắm đấm khủng khiếp vô biên như thế, phá diệt vạn cổ, một pháp này phá vạn pháp, thế như chẻ tre. Cho dù là cuồng đồ thánh nhân cũng hoàn toàn không nhận ra nắm đấm này ẩn chứa lực lượng và huyền bí tới mức nào, cứ như bao hàm toàn bộ mọi thứ, ẩn chứa toàn bộ chân lý trong vũ trụ. Đây là sức mạnh của hắn dù dùng hết một đời cũng không thể lĩnh ngộ. Phù văn chằng chịt trên người cuồng đồ thánh nhân cũng nổ tung, đây là hắn ta gia trì thần thông lực trên người, lực phòng ngự có thể so với thánh khí bình thường, lực lượng bình thường căn bản không thể đánh tan. Nhưng đối mặt với một quyền này, những phù văn này cũng không cách nào ngăn cản, yếu ớt hơn cả đậu hũ. Đầu tiên, toàn bộ thân thể mạnh mẽ của hắn đều sụp đổ, mỗi tấc cơ bắp, mỗi một kinh mạch, thậm chí là mỗi một tế bào, mỗi một sợi lông đều hóa thành tro bụi. Tiếp theo linh hồn của hắn, cũng giống như ánh nến phía dưới bão táp, trong nháy mắt đã bị quyền phong dập tắt. Chết rồi. Thánh nhân đã nói muốn trả thù Bắc Minh thánh nhân, muốn Bắc Minh thánh nhân tóc bạc tiễn người tóc đen, ngông cuồng tự đại, cuồng ngạo vô biên thánh nhân cứ như vậy mà chết. Bình thường mà nói, cường giả ngang cấp như đứa nhỏ cuồng đồ thánh nhân này, bình thường sẽ không bị giết chết, coi như là rất nhiều thánh nhân vây quanh nó cũng có biện pháp bỏ chạy, bỏ trốn mất dạng. Nhưng hiện tại hắn chạy trốn cũng không có biện pháp nào, bởi vì địch nhân thực sự quá cường đại đến nỗi khiến hắn muốn chạy trốn cũng không xuất hiện, lập tức bị tiêu diệt. Trong cảm giác của hắn, hắn hẳn là đỡ được một quyền mới phải, nhưng hiển nhiên cuồng đồ thánh nhân đã đánh giá quá cao chính mình, một lần sai lầm, liền chôn vùi tính mạng của hắn. Có điều đây cũng không phải là sai lầm, chỉ là cuồng đồ thánh nhân hoàn toàn không thể ngờ được, lúc trước chỉ là Bắc Minh thánh nhân có thể chém đứt một cánh tay của hắn, hiện tại đã sớm không phải là tồn tại hắn có thể với tới nữa. Nhưng hắn không tưởng tượng nổi điểm này, còn dám tới cửa, vậy nhất định hắn phải chết không thể nghi ngờ. Quá mạnh mẽ. Hạ Bình cũng bị chấn động mạnh, nhìn thấy một quyền này của Bắc Minh thánh nhân. Hắn vẫn luôn thẳng thắn, không có bất kỳ vẻ đẹp đẽ nào, nhưng lại cực kỳ cường đại, cuồng bạo, ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt. Một quyền đánh ra, vận chuyển quy tắc vũ trụ, dường như tất cả lực lượng đều áp sát, bản thân nó đại diện cho chân lý vũ trụ, đại biểu cho quyền bính thế gian, cuồng muốn thần chết, thần không thể không chết. Đây là sức mạnh to lớn gần như đại đạo, siêu việt tất cả. Cái này. Hai người Miêu Tiên Nhân và Thanh Ngưu cũng nhìn thấy được một màn này, chúng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, rung động không hiểu. Nói thật, bọn chúng cũng từng đi theo thánh nhân, Sơn Hà thánh nhân và chúng tinh thánh nhân, nhưng thực lực của hai đại thánh nhân này cũng chỉ ngang ngửa với cuồng đồ thánh nhân mà thôi. Nhưng hiện tại cuồng đồ thánh nhân và lôi mang thánh nhân lại bị ba quyền của Bắc Minh thánh nhân đánh chết, linh hồn của hắn nát bấy. Điều khiến bọn họ kinh hãi nhất là, đây không phải bản thể có thể đi vào mà chỉ là một hình chiếu, cảnh giới này vượt xa tưởng tượng của bọn họ, cơ bản không phải thứ mà bọn họ có thể lý giải được. Không thể nào, chết rồi, cuồng đồ thánh nhân cũng đã chết. Nhanh quá, thật sự là quá nhanh. Chỉ một quyền mà đã bị đánh chết tươi, thân thể nổ tung. Đùa cái gì vậy, cuồng đồ thánh nhân cũng coi như cường giả không đơn giản rồi, sống 300 triệu năm, là thánh nhân lâu năm nhất, chém giết vô số cường địch, gần như là tồn tại bất tử bất diệt, hiện tại một quyền đã bị đánh chết. Điên rồi, hoàn toàn điên rồi, Bắc Minh lão quỷ rốt cuộc muốn uống thuốc gì? Lông tóc Hắc Ma lão tổ cùng Băng Yêu Thánh Nhân dựng đứng lên, như rơi vào hầm băng, bọn họ cho tới bây giờ chưa từng cảm thấy khủng hoảng như thế, dường như bọn họ trở lại thời kỳ mà mình vẫn chỉ là phàm nhân. Vào lúc ấy, khắp nơi đều là địch nhân, hơi một tí đều sẽ có họa diệt tộc, cẩn thận từng ly từng tí, sợ hãi không thôi. Nhưng sau khi trở thành thánh nhân, bọn họ không còn cảm giác này nữa, cao cao tại thượng, không ai bì nổi, là tổ tông một tộc, cho dù thánh nhân muốn giết chết bọn họ cũng vô cùng khó khăn. Bọn họ chính là tồn tại bất tử ở vùng thế giới này. Nhưng hiện tại lại chỉ sau vài quyền, Cuồng Đồ thánh nhân và Lôi Mang thánh nhân đã bị đánh chết tươi, hoàn toàn bỏ mạng, tốc độ gây ra chuyện này thật sự là quá nhanh, khiến bọn họ không kịp phản ứng. Bắc Minh lão quỷ, rốt cuộc ngươi tấn thăng tới cảnh giới gì, vì sao, tại sao ngươi bỗng nhiên lại cường đại đến mức này, đây rốt cuộc là tại sao? Hắc Ma lão tổ kêu to lên, còn mắt nhìn chằm chằm Bắc Minh thánh nhân, muốn biết tại sao. Không được hỏi, chạy mau. Băng Yêu thánh nhân vô cùng khủng hoảng, nó cảm nhận được từ trên người Bắc Minh thánh nhân truyền đến sát khí khủng bố, dưới sát cơ này, nó cảm thấy mình giống như một con thuyền con dưới bão táp, ngày giây sau nó sẽ bị tiêu diệt. Nó đã không còn muốn vây công Bắc Minh thánh nhân, chỉ là muốn chạy trốn. Thế nhưng lúc này, quá muộn. Bắc Minh thánh nhân căn bản không có hứng thú nói chuyện với bọn hắn, tựa hồ hai người căn bản không có tư cách cùng hắn đối thoại, lần nữa ra tay. Hắn bước ra một bước, đánh ra hai quyền. Hai người Băng Yêu thánh nhân và Hắc Ma lão tổ một người tiếp một quyền, nhất thời các pháp môn đều khởi động, chư thiên vận động, vạn pháp cùng khởi động. Phương viên mấy chục vạn năm, vô số tinh tú, tựa hồ đều theo một quyền này vũ động, hội tụ tinh quang chi lực vô tận sâu trong hư không, lực lượng thứ nguyên. Từng đầu ngân hà chi lực hội tụ trong đó, ngàn vạn tinh quang tụ tập, rủ xuống. Trong lúc mơ hồ, hai con thần thú côn bằng từ hư không giáng xuống, trên người chúng nó hiện lên lít nha lít nhít kinh văn, tinh quang sáng chói, phản phất như một vị bá chủ vũ trụ, tản mát ra hung sát khí. Đi chết đi, đi chết đi. Hắc Ma lão tổ cảm nhận được nguy cơ trí mạng, điên cuồng gào thét, thi triển ra rất nhiều bí thuật, thậm chí thiêu đốt pháp lực, linh hồn trên người mình, tăng chiến lực của mình lên tới cực hạn, trong nháy mắt liền đánh ra trăm ngàn đạo thần thông. Thế nhưng cũng vô dụng. Dưới một quyền này, hư không bao phủ, bao hàm toàn diện, bao quát cả hoàng vũ, bất kỳ sức mạnh nào tiếp xúc với nắm đấm này, trong khoảnh khắc đều hóa thành hư vô. Đầu tiên giáp Hắc Ma trên người hắn hỏng mất, rất nhiều pháp bảo trên người hắn vỡ nát, tan thành từng mảnh, sau đó là hai tay, hai chân, tiếp theo chính là đầu lâu, còn có linh hồn của hắn đều đang hóa thành hư vô. Hắn kêu thảm thiết, cực kỳ không cam lòng, không phục, ta không phục, vì sao ta lại làm như vậy? Hắc Ma lão tổ của ta hoành hành vũ trụ mấy ức năm, hung thần ác sát, giết người như ngoé, chính là tổ sư một bộ tộc, hiện tại rõ ràng một quyền cũng không ngăn được, đây rốt cuộc là loại thần thông gì, là quyền pháp gì, tồn tại như thế nào đây? Hắn hét ầm lên, hắn không cam lòng, hắn nguyền rủa, hắn gào thét. Thân là thánh nhân, chính là tồn tại cao quý nhất thiên địa, có thể xưng là bất tử bất diệt, nhưng hiện tại lại phải vẫn lạc, các bụi trở về các bụi, thử hỏi hắn làm sao có thể cam tâm, làm sao có thể tiếp nhận. Mặc kệ giãy giụa thế nào, dưới quyền kình bao phủ này, đều không thể tránh thoát. Hạ Bình đứng trên phi thuyền, có thể tận mắt thấy rõ ràng một quyền này, trong nắm đấm của Bắc Minh thánh nhân ẩn chứa một quyền khủng bố, xé rách hư không, lấy nắm đấm làm trung tâm, phạm vi mấy chục vạn năm tinh vực đều bị sụp đổ, ánh sáng sâu trong hư không bị cắn nuốt, toàn bộ lực trường đều bị vặn vẹo. Dưới lực lượng vặn vẹo lập trường như vậy, muốn linh hồn và Hắc Ma lão tổ chạy thoát là chuyện không có khả năng. Nắm đấm như vậy đánh ra vẻ vẹn vẹn chỉ hàm chứa một cổ sức mạnh, đó chính là phá hoại, tự hồ tất cả vật chất đụng phải đều sẽ lần lượt phá diệt, hóa thành bột phấn, hóa thành hư vô. Nó chính là quyền pháp giết người, một khi đánh tới, chính là hủy diệt, tuyệt đối không có cơ hội sống sót. Mà tình huống của Băng Yêu thánh nhân cũng không ổn, một quyền này nó cũng không chịu nổi, toàn bộ thân thể giống như Hắc Ma lão tổ, nhanh chóng nổ tung, chia năm xẻ bảy. Nhưng linh hồn của nó không bình thường, toàn thân óng ánh, ẩn chứa cửu thiên huyền minh khí, linh hồn mạnh mẽ hơn Hắc Ma lão tổ và các thánh nhân thật sự là quá lớn. Cho nên, linh hồn nó không có sụp đổ. Siêu siêu siêu không nói hai lời, Băng Yêu thánh nhân hốt hoảng chạy trốn, hóa thành một cổ huyền minh khí, xé rách hư không, lập tức muốn bỏ chạy. Đồng thời nó còn kích phát ra tinh thần ba động đáng sợ, quét ngang mười mấy tinh vực phạm vi, giống như bão táp vũ trụ truyền ra ngoài, nỗ lực gọi bạn bè, phát ra tín hiệu cầu cứu. Cứu mạng, cứu mạng. Âm thanh cầu cứu vang lên, bao trùm mấy ngàn tinh vực, cũng khiến các thánh nhân bừng tỉnh. Xảy ra chuyện gì? Băng Yêu thánh nhân đang cầu cứu, có người đang giết hắn. Kẻ nào hung tàn như vậy, lại dám truy sát Băng Yêu thánh nhân? Là Bắc Minh lão quỷ, là Bắc Minh lão quỷ đang đuổi giết nó. Hiện tại đã đánh cho thân thể nó tan vỡ, vẹn vẹn chỉ còn lại một đạo linh hồn. Băng yêu thánh nhân đã vẫn lạc rồi. Không có khả năng, từ khi nào Bắc Minh lão quỷ lại mạnh mẽ đến mức này? Ôi trời ạ, đừng nói đùa, không chỉ là băng yêu thánh nhân, hắc ma lão tổ, thánh nhân lôi mang còn có thánh nhân cuồng đồ, tất cả đều ngã xuống, không tha một ai. Từng vị thánh nhân khiếp sợ không thôi, thần thức quét qua, lập tức hiểu rõ một số chân tướng sự việc, bọn họ đều vô cùng chấn động. Bởi vì theo bọn họ biết, Bắc Minh thánh nhân chỉ là thánh nhân mới tấn cấp, không kém những thánh nhân lâu năm băng yêu thánh nhân bao nhiêu, nhưng hiện tại lại có thể đuổi giết, giết tới mức băng yêu thánh nhân hốt hoảng chạy trốn, liều chết cầu cứu. Thậm chí bây giờ còn giết chết ba thánh nhân, hung uy vô biên. Nhìn thấy cử động của băng yêu thánh nhân, Bắc Minh thánh nhân mặt không biểu tình, ngón tay nhẹ nhàng búng ra. Thình thịch, lập tức, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, lập tức sinh ra chấn động khủng bố, trong một giây chấn động mấy chục vạn lần, không ngừng chấn động, truyền đến, xuất hiện gần sóng mang tính hủy diệt khủng bố, bao phủ phương viên mấy trăm triệu năm. Thình thịch. Một giây sau, băng yêu thánh nhân phát ra tiếng kêu thảm thiết, ngay cả một giây cũng không chống đỡ nổi, trong nháy mắt linh hồn sụp đổ. Không, ta không cam lòng, ta không cam lòng. Trước khi chết, băng yêu thánh nhân phát ra tiếng gào thét bi phẫn, cực kỳ thê lương. Nhưng điều này cũng không làm nên chuyện gì, chỉ một giây, âm thanh của hắn tán loạn, biến mất trong vũ trụ này. Băng yêu thánh nhân, chết. Quá mạnh mẽ. Hạ Bình sợ hãi thán phục, ban nãy băng yêu thánh nhân, hắc ma lão tổ, lôi mang thánh nhân và cuồng đồ thánh nhân, tứ đại thánh nhân liên thủ vây giết Bắc Minh thánh nhân, dù nhìn thế nào cũng đều là cục diện chắc chắn phải chết. Nhưng chỉ trong chớp mắt, Bắc Minh thánh nhân đổi thủ thành công kích, đánh đầu thắng đó, dưới mấy quyền, toàn bộ tứ đại thánh nhân đều chết thảm, thân thể bị đánh nát, cuồng bạo vô cùng. Những thánh nhân này tự hồ ở trước mặt Bắc Minh thánh nhân, quả thực không khác gì giấy vụn, yếu ớt cũng muốn chết. Bất quá giờ phút này, thân thể Bắc Minh thánh nhân tự hồ có chút ảm đạm, hiện ra trạng thái trong suốt, tự hồ lực lượng hình chiếu đang không ngừng biến mất, sắp biến mất ở không gian này. Thánh cấp phi thuyền, pháp bảo thật tốt, xem ra ngươi có không ít kỳ ngộ. Thánh nhân Bắc Minh nhìn lướt qua phi thuyền của Hạ Bình, lập tức nhận ra rất nhiều huyền bí, tự hồ trong vũ trụ có thể giúp hắn không cách nào nhìn ra huyền bí đã không còn nhiều lắm. Đồ đệ vô tình có kỳ ngộ. Hạ Bình khiêm tốn nói. Ừ, có pháp bảo này trong tay, chỉ sợ thánh nhân muốn giết ngươi cũng phải hao phí chút công phu. Xem ra lần này cho dù vi sư không ra tay, cuồng đồ lão quỷ này cũng không thể giết được ngươi. Bắc Minh thánh nhân gật gật đầu. Hắn bây giờ đứng ở độ cao quá cao, chỉ là một chiếc thánh cấp phi thuyền sớm đã lọt vào mắt hắn. Hiện tại theo hắn thấy, chỉ là một kiện pháp bảo thật tốt, đáng giá khen ngợi một câu. Không không không, nếu sư phụ không ra tay mà nói, tứ đại thánh nhân ra tay, đồ đệ cũng chống không được, một đám lão bất tử, đừng có mặt mũi vây công tiểu bối, thật là làm người ta khinh thường. Chẳng qua sư phụ coi như lợi hại, một người đánh bốn, còn nhẹ nhàng như vậy. Hạ Bình căm tức bất bình, trên thế giới có loại chuyện này sao tứ đại thánh nhân đều bao vây mình, nghĩ thôi cũng thấy dọa người rồi, may mà mình có hậu đài, cũng không phải dễ treo vào như vậy. Được rồi, đừng vuốt mông ngựa nữa. Nếu bọn người cuồng đồ thánh nhân đã chết, có lẽ kế tiếp ngươi sẽ an toàn. Trong thời gian ngắn tới sẽ không có ai dám đối phó với ngươi nữa. Thân thể Bắc Minh thánh nhân dần dần trong suốt, dường như sắp biến mất. Đây là sức mạnh hình chiếu sắp tiêu tán. Thần thức của hắn khuếch tán ra, cảnh cáo vô số ý niệm của thánh nhân giáng lâm tứ phía. Cảm nhận được cảnh cáo như vậy, vô số thánh nhân đang nhìn trộm xung quanh lập tức rụt về, hung uy vừa rồi của Bắc Minh thánh nhân đã dọa không ít thánh nhân sợ hãi. Đây tuyệt đối là một vị hung thần vô địch, không thể trêu chọc. Sư phụ, vừa nãy người xuất thủ quá ác độc, thứ gì cũng bị người đánh nổ tung, nếu như ra tay nhẹ một chút, nói không chừng còn có thể lưu lại vài món thánh khí. Hạ Bình tiếc hận. Một đống phế đồng nát sắc ngươi cũng nhìn được. Bắc Minh thánh nhân liếc xéo một cái, nói, nhưng vi sư đích thật là ra tay nặng một chút, thật lâu rồi không đánh nhau, có phần không phân rõ nặng nhẹ, lần sau sẽ không nữa. Vừa dứt lời, thân ảnh của hắn liền biến mất tại chỗ, hiển nhiên lực lượng hình chiếu đã triệt để biến mất. Hô cảm giác được khí tức của Bắc Minh thánh nhân biến mất, hai người Thanh Ngưu và Miêu Tiên Nhân như trút được gánh nặng, lập tức thở phào nhẹ nhõm, ở trước mặt đại nhân vật như vậy, biểu hiện của bọn họ có chút không chịu nổi. Điều này giống như là một kẻ dân thường gặp phải hoàng đế. Thân phận địa vị đều chênh lệch quá lớn, không thể tính toán. Chủ nhân, quả nhiên ngài ôm một cái đùi siêu cấp. Thanh Ngưu cảm khái nói, vị Bắc Minh thánh nhân này tuyệt đối là thiên kiêu cực kỳ yêu nghiệt, ít nhất có thể xếp vào 100 người, mới tí tuổi này đã có được thực lực như thế, quá mức dọa người. Đích xác, lão phu đoán không sai, vị thánh nhân này chỉ sợ đã chạm đến cảnh giới vô địch, đại nhân vật như vậy bình thường chỉ sợ đều là thần long thấy đuôi không thấy đầu. Miêu Tiên Nhân tỏ vẻ dù mình theo bên cạnh chúng thánh nhân, cũng chưa từng thấy thánh nhân nào có đẳng cấp như vậy. Dường như thánh nhân này đã có giới hạn với thánh nhân bình thường, rất siêu nhiên. Nó cảm thấy nếu như ban đầu tin thánh nhân đắc tội với Bắc Minh thánh nhân bây giờ, chỉ sợ cũng không có biện pháp chạy trốn, cả chiếc phi thuyền đều sẽ hóa thành tro bụi, đừng nói lưu lại truyền thừa, cặn bã cũng không lưu lại. Không đúng, dường như còn có bảo bối lưu lại. Đột nhiên trong lúc đó, Hạ Bình dùng thần thức cảm giác xung quanh, ngàn vạn dặm xung quanh, nàng cảm giác được sâu trong hư không hiện lên từng luồng khí tức. Không gian giới chỉ hắn lập tức mừng rỡ, đây rõ ràng là những không gian mà một trong tứ đại thánh nhân lưu lại, cũng không biết được làm từ chất liệu gì tạo ra, vậy mà vẫn sống sót trong trận đại chiến vừa nãy, không hề bị nát tan. Chắc hẳn đây là chất liệu không thể tốt, cho nên mới chưa bị đánh nát. Phải biết vừa rồi ngay cả thánh khí cũng bị Bắc Minh thánh nhân đánh nổ, chứ đừng nói là pháp bảo bình thường. Đồ tốt a, thân hình Hạ Bình lóe lên, lập tức thu hồi một chiếc nhẫn không gian, tuy rằng những bảo vật này Bắc Minh thánh nhân không để vào mắt, nhưng bản thân hắn vẫn để ý tương đối. Sâu trong hư không, từng đạo ý niệm thánh nhân đang xen với nhau. Bởi vì chuyện mới xảy ra thật sự quá chấn động, Bắc Minh thánh nhân tự mình ra tay chém giết Cuồng Đồ thánh nhân, Hắc Ma lão tổ, Băng Yêu thánh nhân cùng Lôi Mang thánh nhân tứ đại cường giả, chiến tích như vậy đủ để khiến vũ trụ khiếp sợ. Cho dù là thánh nhân cũng âm thầm kinh hãi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nghe nói Cuồng Đồ thánh nhân liên hợp với Hắc Ma lão tổ, Băng Yêu thánh nhân và Lôi Mang thánh nhân, muốn phục giết Bắc Minh lão quỷ, nhưng không ngờ bọn họ lại gặp nạn, bị Bắc Minh lão quỷ đồng thời chém giết, trốn cũng không cách nào chạy thoát. Nói đùa sao, Bắc Minh lão quỷ đến tột cùng là uống thuốc gì, làm sao cường đại đến mức này? Rất nhiều thánh nhân giật mình, bọn họ cũng quen với thực lực của Bắc Minh thánh nhân, cảm thấy đối phương là thánh nhân mới, cho dù bị đám người Cuồng Đồ thánh nhân cường đại cũng không hơn quá nhiều. Nhưng bây giờ lại có thể dễ dàng chém giết tứ đại thánh nhân, khiến bọn họ không còn cách nào trốn, đây lại là một khái niệm khác, chỉ có vượt xa bọn Cuồng Đồ thánh nhân mới có thể làm được chuyện như vậy. Một màn vừa rồi ta đã thấy, chém giết Cuồng Đồ thánh nhân thực sự không phải bản thể của đám người Bắc Minh lão quỷ, mà chỉ là một hình chiếu của hắn. Một tôn Hắc Y thánh nhân sắc mặt ngưng trọng. Đùa giỡn gì vậy? Một thánh nhân đầu trọc khiếp sợ, cực kỳ hoảng sợ, chỉ một hình chiếu đã diệt bốn người Cuồng Đồ thánh nhân rồi, vậy cũng không khỏi quá khoa trương rồi, căn bản không thể nào. Không có gì là không thể, đây là chính mắt ta nhìn thấy, chẳng lẽ còn có sai hay sao? Nếu như lão phu không đoán sai thì hẳn là hắn đã đột phá, đạt đến cảnh giới vô địch thánh nhân, vượt lên trên các thánh nhân. Hắc Y thánh nhân trầm giọng nói. Cũng mới có mấy vạn năm mà thôi, lão quỷ Bắc Minh lại mạnh mẽ đến mức này, người so với người thật sự là tức chết người à, ta bị vây ở trong bình cảnh đã mấy trăm triệu năm, vẫn như cũ không thấy hy vọng đột phá. Đáng chết, thật sự là không phục, Bắc Minh lão quỷ dựa vào cái gì mà tiến bộ nhanh như vậy, năm đó cũng chỉ là một tiểu quỷ mà thôi, hiện tại đều vượt qua chúng ta, áp đảo chúng ta. Xem ra càng không phải muốn phát tích, có Bắc Minh lão quỷ trấn thủ, sợ rằng thời điểm này càng không lão tổ càng thêm cường thịnh. Tuy rằng càng không lão tổ cũng coi như là có chút bản lĩnh, nhưng vẫn có chênh lệch rất lớn so với Bắc Minh thánh nhân. Trường Giang sóng sau xô sóng trước chết trên bờ cát, xem ra chúng ta vẫn già rồi. Phái càng không phái tuyệt đối không thể trêu chọc, hiện tại chính là thời điểm Bắc Minh lão quỷ như mặt trời giữa trưa. Đáng giận, nghe nói Bắc Minh lão quỷ cũng đã thu đồ đệ, là đại đệ tử duy nhất quan môn, gần đây tại Thông Thiên Bí cảnh xảy ra tiếng tăm rất lớn, truyền thừa của Tu Đà La giả đều bị hắn lấy được, xem ra trong tương lai càng không phái sẽ xuất hiện một vị thánh nhân. Chết tiệt, càng không phái vận khí sao tốt vậy nè, liên tục xuất hiện hai yêu nghiệt, còn cho người ta đường sống sao? Cũng đúng lúc, ai bảo gần đây phái càng không hưng thịnh. Chúng thánh nghị luận xôn xao, bọn họ lập tức dâng lên vô hạn kiên kỵ đối với Bắc Minh thánh nhân, ngay cả thánh nhân bình thường đều giết chết, thánh nhân tầm thường vốn không phải là đối thủ của hắn. Nói cách khác, nếu Bắc Minh thánh nhân nổi bão, hắn muốn giết ai thì giết người đó, không có mấy người ngăn được. Nhất thời tin tức này cũng nhanh chóng lan khắp vũ trụ, bị vô số thánh nhân biết được, bọn họ đều biết một vị thánh nhân cảnh giới vô địch đã sinh ra, đủ để thay đổi vô số thế lực. Đương nhiên, tin tức này hiện tại cũng chỉ giới hạn trong các thánh nhân, không truyền bá ra ngoài, bọn họ cũng không hy vọng tin tức này sẽ dọa cho thế lực phía dưới của mình, gây nên khủng hoảng to lớn. Một số thế lực hắc ám vốn định nhắm vào càng không phái càng là lặng lẽ, không dám âm thầm giở trò nữa. Lúc này, trên danh sách các tin. Lúc này Hạ Bình đã nhặt được một chiếc nhẫn không gian còn sót lại ở bên ngoài không gian, đó là một chiếc nhẫn không gian màu trắng bạc, óng ánh long lanh, tản mát ra khí lạnh sâu tận xương tủy. Cho dù hắn ta cầm trong tay, trên người có huyết mạch địa ngục kim ô, cũng không khỏi rùng mình một cái, tựa hồ mặt trên truyền ra hàn khí, đủ để đóng băng vô số sinh linh, đóng băng. Không thể nghi ngờ, đây nhất định là chiếc nhẫn không gian mà thánh nhân băng yêu để lại, ngoại trừ nó, đoán chừng cũng không ai lấy được chí bảo băng hệ này. Vạn Trọng Huyền Minh Tinh Miêu Tiên Nhân nhìn thấy chiếc nhẫn không gian này, lập tức kinh hô một tiếng, nguyên lai là dùng vật liệu có cấp bậc chí bảo như vậy luyện chế thành nhẫn không gian, khó trách trong trận chiến vừa rồi cũng không có bị phá hư. Nó cho thấy đây là Vạn Trọng Huyền Minh Tinh, chính là một tòa bí cảnh vũ trụ bí bảo vô thượng được sinh ra, tài liệu vô cùng cứng rắn, thánh khí bình thường cũng không thể sánh bằng, có thể nói là một trong những tài liệu đẳng cấp cao nhất của vũ trụ, diệu dụng vô cùng. Nếu như đặt ở đấu giá hội, chỉ sợ thánh nhân cũng sẽ tới tranh đoạt. Mau nhìn xem, bên trong có bảo vật gì? Thanh Ngưu khẩn cấp hỏi, chỉ riêng tài liệu không gian giới chỉ đã kinh người như thế, rất khó tưởng tượng không biết bên trong không gian giới chỉ rốt cuộc đặt bao nhiêu bảo vật quý hiếm. Dù sao băng yêu thánh nhân cũng chính là đại danh đỉnh đỉnh, hơn nữa vũ trụ Bắc cũng đã có hoàn cảnh nhát liệt, bí cảnh rất nhiều, tự nhiên cũng đã sinh ra rất nhiều bí bảo quý hiếm. Nói theo mức độ nào đó, thánh nhân ở vũ trụ Bắc Bắc chỉ sợ gia sản mỗi người đều không tầm thường, không chừng còn giàu có hơn những thánh nhân ở khu vực khác cũng. Hạ Bình cũng rất mong chờ, hắn vừa nảy ra ý nghĩ, lập tức mở nhẫn không gian này ra. Bởi vì băng yêu thánh nhân đã chết, trận pháp cấm chế trên đó cũng đã biến mất, nó thuộc về vật vô chủ, nên rất dễ dàng mở ra. Mẹ ơi, phát tài rồi, Lưỡng Nghi Huyền Thạch, Chu Sa Thiên Hà, Lưu Quang Kính Ngọc, Địa Phách Huyền Thạch, Lưu Quang Thạch Bảy Màu, Vạn Niên Tạo Hóa Đồng, Như Ý Vô Cực Nê còn có Vạn Niên Huyền Minh Băng. Miêu Tiên Nhân cũng thấy cảnh này, kinh hô một tiếng, nói ra một chuỗi lớn tên của các bảo vật. Trong không gian giới chỉ này, băng yêu thánh nhân tự hồ đặt rất nhiều tài liệu trân quý, đều là khôi bảo đẳng cấp bí cảnh, mỗi một kiện cầm ra đều là bảo vật hù chết người. Đoán chừng những thứ này đều là băng yêu thánh nhân lang bạc các loại thế giới bí cảnh, từ đó lấy được tài liệu quý hiếm. Ngoài những tài liệu này ra, còn đặt rất nhiều đan dược, nhưng pháp bảo lại không nhiều, dù sao luyện chế được một món thánh khí, chỉ sợ tiêu hao toàn bộ tài sản của thánh nhân, pháp bảo bình thường cũng không có bất cứ tác dụng gì đối với thánh nhân. Hạ Bình, có hy vọng chữa trị chúng tinh, có những tài liệu này, thời gian 3 tháng cũng đủ để cho chúng tinh huy triệt để chữa trị xong, khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh. Miêu Tiên Nhân hưng phấn kêu la. Vốn còn tưởng rằng chữa trị chúng tinh hào cần thời gian vô số năm, nhưng nào ngờ chỉ mới vài năm trôi qua, đã có hy vọng triệt để chữa trị tinh hào. Trên thực tế, nếu như không có đại lượng tài liệu trân quý của băng yêu thánh nhân, chỉ bằng thực lực hiện tại của Hạ Bình, cùng tốc độ kiếm tài bảo cũng cần mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm. Nhưng sau khi có được những tài liệu này, lập tức có thể chữa trị tinh hào, tiết kiệm đại lượng thời gian cùng kim tiền tài. Chủ nhân, không cần chữa trị phi thuyền rách nát này. Lúc này, Thanh Ngưu kêu lên, giao cho ta, chữa trị Sơn Hà Châu đi, đây chính là thánh khí, một khi chữa trị có thể mang đến chỗ tốt vô cùng cho chủ nhân, so với chữa chiếc phi thuyền này tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Nó hy vọng đạt được những tài liệu này, bởi vì thứ này đối với Sơn Hà Châu mà nói cũng có vô số chỗ tốt, có thể chữa trị số lượng lớn tổn hại, khôi phục lại vẻ vinh quang của Sơn Hà Châu ngày xưa. Đánh rắm. Nghe nói như thế, Miêu Tiên Nhân lập tức xù lông, chúng tinh hào chính là phi thuyền cấp thánh, cũng coi như một món thánh khí, một khi chữa trị có thể tùy ý trốn vào hư không, ra vào các loại bí cảnh vũ trụ, qua lại tự nhiên. Cho dù gặp phải thánh nhân đuổi giết, cũng có thể chạy trốn dễ dàng, ngươi một hạt châu cho dù chữa trị, lại có tác dụng gì, bất quá là lấy ra làm ruộng ăn cơm mà thôi, làm sao so được với thuyền chúng tinh. Chữa chúng tinh danh chính là nguyện vọng cả đời của nó, mắt thấy có hy vọng sửa chữa rồi, bây giờ không ngờ vẫn có người đến hái đào, như vậy làm sao nhịn nổi. Mèo chết, ngươi nói cái gì mà chỉ có thể làm ruộng ăn cơm, ngươi thật có gan nói à? Thanh Ngưu tức giận gần chết, làm ruộng ăn cơm làm sao được, chủ nhân tu hành cần rất nhiều đan dược, linh dược phụ trợ, có Sơn Hà Châu phụ trợ, đó chính là làm ít mà hiệu quả nhiều. Trong vũ trụ, mọi vật ngoài thân đều là giả, chỉ có tu vi mới là thật, có Sơn Hà Châu phụ trợ, mới có thể giúp chủ nhân thăng cấp lên thánh cảnh nhanh hơn. Ngươi kéo một chiếc phi thuyền cái gì chứ, chẳng qua là công cụ chế tạo mà thôi, vũ trụ không phải phi thuyền nào khác. Mẹ kiếp, trâu ngu, chúng tinh la là phi thuyền bình thường, thánh nhân cũng chẳng có mấy người, còn dám bắt những phi thuyền khác cùng chúng tinh hào luận. Một hạt châu rách nát mà thôi, có gì tốt chứ? Miêu Tiên Nhân cơ hồ cùng Thanh Ngưu liều mạng. Được rồi, đừng ồn ào nữa. Hạ Bình tức giận nói. Hắn tách hai lão đầu gần như bắt được nhau ra rồi nói, trước hết cứ chữa trị những nguyên liệu này đi. Đến lúc đó có lẽ còn thừa nhiều nguyên liệu khác, cũng có thể dùng để chữa trị Sơn Hà Châu. Sau khi cân nhắc lợi hại, hắn đã đưa ra quyết định. Bởi vì cho dù giao toàn bộ tài liệu cho Thanh Ngưu cũng không cách nào chữa trị triệt để Sơn Hà Châu, bởi vì Sơn Hà Châu muốn chữa trị toàn bộ, còn cần một ít tài liệu rất đặc thù, nơi đây còn không có. Nhưng tinh hào không giống, những tài liệu này đã đủ để chữa trị rồi. Hơn nữa trải nghiệm chuyện vừa rồi, hắn cũng dâng lên một tia kiên kỵ đối với thánh nhân, vì tránh cho còn có thánh nhân lần sau tập kích, chữa trị tinh hào đó chính là trọng trung trong. Một khi xảy ra chuyện gì nguy hiểm, hắn có thể khống chế chúng tinh hào nhanh chóng bỏ chạy, không bị thánh nhân giết chết. Ha ha, thật tốt quá. Miêu Tiên Nhân rất là hưng phấn. Đúng vậy, chủ nhân. Nghe được Hạ Bình đưa ra quyết định, mặc dù Thanh Ngưu rất không cam lòng, tiên nhân tranh đoạt hạng nhất, nhưng nó cũng sẽ không cự tuyệt, dù sao chữa trị chúng tinh hào hoàn toàn chính xác cũng có chỗ tốt tương đối lớn. Hơn nữa, nó cũng không gấp gáp. Chỉ cần tiếp tục đi theo Hạ Bình, sớm muộn gì Sơn Hà Châu cũng sẽ có ngày chữa trị. Chúng tinh hào đi một ngày lại qua, lúc này đã thoát ly phạm vi thống trị của Càn Khôn phái, tiến vào trong tinh vực của phái Lăng Vân, vậy cũng càng ngày càng tới gần Vân Tiêu giới rồi. Dừng lại. Bỗng nhiên trong lúc bế quan, Hạ Bình tỉnh lại, bảo Miêu Tiên Nhân dừng phi thuyền lại. Làm sao vậy? Miêu Tiên Nhân tự hồ cũng cảm nhận được ngữ khí của Hạ Bình có chút bất thường, phản phất như gặp phải cường địch nào đó. Có địch nhân tới cửa, tự hồ mai phục ở địa phương này đã rất lâu. Hạ Bình híp mắt. Có địch nhân mai phục làm sao có thể, vì sao chúng tinh hào không có phản ứng? Miêu Tiên Nhân có chút giật mình, bởi vì chúng tinh hào dò xét hệ thống dò xét thập phần cường đại, người bình thường không có khả năng giấu giếm được. Đi gặp khách nhân đi. Hạ Bình không giải thích, nếu như không phải hệ thống nhắc nhở, hắn cũng không biết còn có kẻ địch mai phục mình ở chỗ này. Hơn nữa nơi này cách Vân Tiêu giới càng ngày càng gần, hắn không muốn để lộ vị trí cụ thể ở Vân Tiêu giới, nhất định phải giải quyết kẻ địch ở nơi này. Siêu siêu siêu thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt rời khỏi tinh hào, xuất hiện ở trong tinh không. Giờ phút này, trên người Hạ Bình được một đoàn năng lượng bao phủ đứng sừng sững trong hư không. Đây là đặc điểm của đại năng quy chân cảnh sinh tồn trong hư không, không hề sợ hãi các loại xạ tuyến vũ trụ. Ra đi, các ngươi cho rằng ta còn chưa có phát hiện ra sao? Nó đứng chắp tay sau lưng, nhìn về bầu trời sao hoàn toàn yên bình nơi xa xa. Oanh oanh. Vừa dứt lời, vùng tinh không kia bỗng nhiên vặn vẹo một hồi, sinh ra chấn động kịch liệt. Lúc này một cổ Phật quang từ bốn phương tám hướng dũng mãnh lao ra, Phật quang chiếu sáng, phản phất chiếu sáng vùng hắc ám tinh không này. Siêu siêu siêu siêu siêu, lúc này, vùng tinh không này xuất hiện mười mấy vị cao tăng Phật môn, trong đó có 12 cao tăng Phật môn pháp tướng cảnh, còn có 3 cao tăng Phật môn lôi kiếp cảnh. Mà người cầm đầu mặc áo cà sa màu xám, trên mặt có vết sẹo, một mặt dữ tợn, trên áo cà sa viết hai chữ to màu máu phá sát, trên thân tràn ngập sát khí khủng bố, căn bản không có khí độ Phật môn bình thản. Phản phất đây không phải là một tăng nhân mà là một ma đầu tuyệt thế. Cẩn thận, đây là Thái Thượng Trưởng Lão Phật môn Phá Sát Hòa Thượng, đây chính là cao tăng Phật môn tiếng tăm lừng lẫy ở vũ trụ phía Tây, hung uy hiển hách, những yêu ma quỷ quái từng giết chết tất cả đều chất đóng mười mấy tinh cầu, xương trắng chất đóng. Miêu Tiên Nhân lên tiếng, lập tức cảnh cáo Hạ Bình. Đây là một trong những cao tăng có sát tâm mạnh nhất của Phật môn, khiến vô số ma đầu nghe tin đã sợ mất mật, có thể nói là một thanh đao vô thượng của Phật môn. Đây cũng là nhân vật Phật môn tiếng tăm lừng lẫy, thành danh vang dội trong vũ trụ. Hóa ra là cao tăng Phật môn, các ngươi lén lén lúc mai phục ở chỗ này làm gì đừng nói với ta, các ngươi muốn mời ta ăn cơm. Hạ Bình híp mắt, nhìn đám cao tăng Phật môn. Hạ thí chủ, ngươi nói không sai, chúng ta thật sự muốn mời ngươi trở về Phật môn ăn mấy bữa cơm chay, không biết có hứng thú hay không. Một hòa thượng áo bào đỏ chắp tay thi lễ, mỉm cười. Miễn đi, ta còn có việc phải làm, không có hứng thú đi theo các ngươi đến Phật môn. Hạ Bình khoát tay áo, lập tức từ chối. Hắn có thể nghe ra đám hòa thượng này không có ý tốt, một khi mình đi theo đối phương, chỉ sợ có đi không trở về. Rất nhiều ma đầu cũng vậy, bị Phật môn trấn áp. Viên Chân, nói nhảm với mao đầu tiểu tử này làm gì? Chúng ta tới đây không phải để mời khách ăn cơm. Lúc này, hòa thượng phá hoại mở miệng nói, sắc mặt dữ tợn, tiểu tử, ngươi phạm tội rồi, theo ta về Phật môn một chuyến, chuyện này cũng không phải do ngươi quyết định, cho dù không đồng ý cũng phải đồng ý, giọng điệu của hắn rất là bá đạo và ngang ngược. Hòa thượng bị giết chết. Các ngươi trắng trợn như vậy là muốn khai chiến với Càn Khôn phái ta, hay không phải là hậu quả này? Hè là các ngươi không gánh nổi, hy vọng các ngươi ước lượng một chút. Hạ Bình híp mắt. Suy lượng cái rắm, ngươi đoạt được Phật môn ta, Tu Đà La tôn giả truyền thừa, thu được thần thông bí thuật của Phật môn ta, đây là tội ác cực lớn, chết 100 lần đều không trả được tội lỗi của ngươi. Tuy Phật môn ta có đức hiếu sinh nên sẽ không giết ngươi, thế nhưng sẽ giam giữ ngươi trong Phật môn 10 vạn năm, ngày đêm độ hóa, nếu như đốn ngộ thì có thể rời đi, không đốn ngộ thì giam giữ cả đời, bí thuật Phật môn của ta không thể tiết lộ ra ngoài. Hòa thượng phá hoại cười lạnh một tiếng. Nghe nói như thế, Hạ Bình lập tức hiểu rõ, tại sao mình lại bị những cao tăng Phật môn này nhìn chằm chằm, tất cả đều là vì truyền thừa của Tu Đà La tôn giả. Hiển nhiên, những cao tăng Phật môn này cho rằng mình chiếm được truyền thừa của Chấn Đà La tôn giả tương đương với ăn cắp bí thuật Phật môn, đây là tội ác cực lớn, nhất định phải bắt lại, miễn cho bí thuật tiết ra ngoài. Tuy rằng bọn họ không giết chết mình thế nhưng giam giữ, còn muốn độ hóa bản thân, việc này còn đáng ghét hơn cả chết. Hạ Bình đã lĩnh ngộ độ hóa chân kinh nên đương nhiên biết cái gọi là độ hóa Phật môn là có ý gì, đó chính là muốn biến mình thành con rối Phật môn, vĩnh viễn phục vụ cho Phật môn, mất đi chính mình. Có thể tưởng tượng được, những cao tăng Phật môn này hiểm ác, còn hung tàn, âm hiểm hơn cả ma đầu. Thì ra là như vậy, là vì truyền thừa của Bạc Đà La tôn giả Hạ Bình nói, tuy nhiên thế giới bí cảnh của Kỳ Đà La tôn giả cũng xuất hiện thời gian rất lâu, tin rằng các ngươi cũng phái không ít người đi thu hoạch được truyền thừa, nhưng đều không thành công, chỉ sợ trong mắt Tu Đà La tôn giả, các ngươi đều là con cháu không ra gì, căn bản không có tư cách đoạt lấy truyền thừa cả đời của hắn. Thả ngươi cái rắm chó. Lập tức ngậm cái mồm thối của ngươi lại. Tiểu tử tạp mau, còn dám hung hăng ngang ngược, xem ra là muốn chết rồi. Đông đảo hòa thượng đều giận tím mặt, bởi vì những lời này căn bản là chạm đến vảy ngược của bọn họ, là muốn vạch trần vết sẹo trong nội tâm, đây là đang vả mặt ngay trước mặt mọi người. Bọn họ tự xưng là truyền nhân chính tông nhất của Phật môn, nhưng đều không thể được Kỳ Đà La tôn giả tán thành, đã từng vô số lần tiếp nhận truyền thừa nhưng đều thất bại. Hiện tại lại bị một tên nhóc vắt mũi còn chưa sạch đạt được, nói thật cũng làm cho Phật môn chấn động rất lớn, khiến bọn họ phải suy nghĩ lại, có phải bọn họ đã làm chuyện gì đó không đúng, làm cho Chấn Đà La tôn giả không vừa lòng. Nhưng suy đi nghĩ lại thì phải nghĩ lại, ngoại nhân nói như vậy là không được. Giết hắn. Hòa thượng kia hét dài một tiếng, lập tức xuất thủ, một luồng sức mạnh giống như là linh vực bao phủ lại, phong tỏa bốn phía, thể hiện ra uy năng vô thượng của đại năng lôi kiếp cảnh. Phá sát hòa thượng, các ngươi là đệ tử Phật môn, ngã từ bi các ngươi quên mất sao, không ngờ hiện tại lại cướp giật để giết người đoạt bảo. Hành động của các ngươi có khác gì ma đầu đâu, yêu ma thâm uyên đều lương thiện hơn các ngươi nhiều. Hạ Bình vận chuyển pháp lực, chống lại lực lượng của lĩnh vực giết chết hòa thượng, vẻ mặt bình tĩnh, chẳng trách Tu Đà La tôn giả không chịu giao truyền thừa cho các ngươi, xem ra các ngươi đã khinh nhận triết lý Phật môn, là sâu mọc Phật môn, là gian tế của ma đầu trong Phật môn. Ánh mắt của hắn thâm thẳm nhìn chằm chằm đám đệ tử Phật môn. Thối lắm, nhóc con nổ lông, người biết cái gì gọi là Phật pháp? Phá sát hòa thượng cười lạnh một tiếng, cái gì gọi là từ bi, đó chính là suy nghĩ thương hại của cường giả đối với kẻ yếu, là sự chuộc tội của cường giả đối với kẻ yếu. Từ bi chỉ có thể xuất hiện trên người cường giả, kẻ yếu thì không có bất cứ tâm tư từ bi nào cả. Giống như chỉ có con cháu nhà giàu ăn uống no đủ mới có lòng yêu thương cứu trợ thế nhân, nhưng chỉ có ăn xin ở lề đường, phần lớn đều không có khả năng cứu trợ người khác. Phật ta từ bi, nhằm vào kẻ yếu, là người bần hàn bách tính, là từ bi đối với kẻ yếu, nhưng đối với kẻ mạnh thì lại khác, đó chính là hàng yêu phục ma, là hàng long phục hổ, thể hiện ra uy thế của Phật môn, kẻ nào phản bội ta thì chết, còn ta thì sống. Hắn liên tục cười lạnh, cơ bản không hề vì lời nói của Hạ Bình mà dao động, ý chí như sắt thép. Tiểu tử tạp mau, đừng trách chúng ta, muốn trách thì trách ngươi quá yếu, người này vô tội, mang ngọc có tội. Một vị hòa thượng lôi kiếp cảnh khác sắc mặt dữ tợn, trên người ngươi có truyền thừa của Tu Đà La tôn giả, đây là một trong những truyền thừa vô thượng của Phật môn, ẩn chứa huyền bí vô tận, Phật pháp vô biên. Nếu chúng ta có thể đạt được truyền thừa Tu Lan Đà La tôn giả, cẩn thận lĩnh hội, có thể tiến thêm một bước, từ đó lên thánh cảnh, hoàn toàn thành Phật. Ngươi nói có chỗ tốt như vậy, chúng ta làm sao có thể bỏ qua cho ngươi, đừng nằm mơ rồi. Hắn ta cũng lựa chọn ra tay. Thí chủ, buông xuống đồ đao, lập địa thành Phật, từ bỏ chống cự đi, đối kháng với Phật ta, đó chính là ma đầu, tội không thể tha thứ, ngày sau chỉ sợ là xuống địa ngục sẽ, ai cũng không cứu được ngươi. Còn lại một tôn hòa thượng lôi kiếp cảnh chắp tay, khẽ vuốt cằm, trên người hắn bộc phát ra một luồng khí thế kinh khủng, nó bao phủ xuống dưới, Phật quang chiếu rọi, phong tỏa tất cả phương vị của Hạ Bình. Trong chớp mắt, tam đại hòa thượng lôi kiếp cảnh đồng thời ra tay, mấy trăm triệu dặm xung quanh đều bị Phật quang chiếu rọi, đầu đầu cũng có tia sáng màu vàng vặn vẹo, xuyên thủng hư không. Loáng thoáng, nơi sâu trong hư không đã có rất nhiều hư ảnh Phật Đà xuất hiện, bọn họ đang ngâm sướng phạm sướng, dường như nơi này đã biến thành quốc gia của Phật, lực lượng vô cùng đang chấn động. Bất kỳ ma đầu nào đứng trước quốc gia của Phật này đều không thể tồn tại, bị đánh chết trong nháy mắt, hóa thành hư vô. Ba con lừa trọc cũng dám ở trước mặt ta kêu gào, lão hổ không phát uy, xem ta như mèo bệnh, nếu các ngươi đã lựa chọn đối địch với ta thì đi chết đi. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra một tia sắc bén, vỗ mạnh tay một cái. Siêu siêu siêu siêu siêu trong nháy mắt, sâu trong hư không xuất hiện từng tấm phù lục màu vàng, lập tức những tấm phù này hóa thành từng con thiên long màu vàng vắt ngang vũ trụ, tỏa ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Thái cổ thiên long phù, những thiên long màu vàng này có chừng 28 miếng, tổ hợp thành 28 tinh túc đại trận. Lập tức, 28 con thiên long thái cổ này ngửa mặt lên trời thét dài, trên người phóng xuất vô tận long uy, tựa hồ câu thông long chi thứ nguyên, vô tận long lực thêm vào trên người bọn nó. Thình thịch thình thịch. Vẹn vẹn là một kích, 28 con thiên long thái cổ bộc phát ra lực lượng kinh khủng, lập tức xé rách hòa thượng tam đại lôi kiếp cảnh hợp lực ngưng tụ thành quốc gia Phật chi. Phản phất trong nháy mắt này, từng bóng mờ của Phật Đà đều bị xé rách, xung quanh xuất hiện liên tiếp nổ tung, từng viên thiên thạch đều bị chấn thành bột phấn, nổ vang rung động. Tam đại hòa thượng lôi kiếp cảnh cũng bị chấn động đến mức liên tục lùi lại, khí huyết cuồn cuộn. Thái cổ thiên long phù trên thân ngươi thế mà còn có dị bảo như vậy, là vô thượng thánh khí trên trướng long tộc được luyện chế ra, ước chừng 3000 quả, mỗi một quả đều có uy lực kinh thiên động địa, nhưng hiện tại phân tán vũ trụ các nơi, muốn được một quả cũng cực kỳ khó khăn, nhưng ngươi thế mà có thể tụ tập 28 tấm thái cổ thiên long phù. Đây là kỳ ngộ cỡ nào, khó trách kiêu ngạo như thế, gan to bằng trời, dám chống lại Phật môn chúng ta. Phá sát hòa thượng kêu lên, được, tốt lắm, xem ra sau khi giết ngươi, không chỉ có thể đạt được truyền thừa của Tu Đà La Tôn giả, còn có thể đạt được 28 tấm Thái Cổ Thiên Long Phù này, đây là may mắn của Phật môn ta. Vừa dứt lời, hắn liên hợp hai đại hòa thượng lôi kiếp cảnh khác giết tới. Hạ Bình tất nhiên cũng không cam lòng yếu thế, điều khiển 28 miếng Thái Cổ Thiên Long Phù, hình thành nên 28 tinh túc đại trận, oanh kích mãnh liệt, va chạm với nó. Thình thịch, hai nguồn sức mạnh va chạm với nhau lập tức tạo nên những vụ nổ kinh thiên động địa, vô cùng thê thảm. Cùng lúc đó, ở một hướng khác, cũng có không ít cao thủ lôi kiếp cảnh đang ẩn nấp. Mà người cầm đầu chính là Lang tộc tộc trưởng Gia Lang Gia Long, Ác Mộc đạo nhân vân vân tuyệt thế ma đầu, trên thực tế bọn họ cũng cùng đám người phá sát hòa thượng theo dõi Hạ Bình đến nơi này. Nhưng bọn hắn còn chưa kịp ra tay, hòa thượng giết người đã bắt đầu đối đầu với Hạ Bình. Cừ thật. Nhìn thấy Hạ Bình chiến đấu với đám hòa thượng phá diệt, Lang tộc trưởng Gia Long không nhịn được khiếp sợ, huyệt thái dương điên cuồng loạn động, sâu trong con ngươi lộ ra một tia kinh hãi khó tin. Tiểu tử này cũng có thể có được 28 tấm Thái Cổ Thiên Long Phù, quả nhiên là kỳ ngộ vô cùng, số mệnh khiến người ta sợ hãi, có 28 tấm Thái Cổ Thiên Long Phù này, bình thường thì ba đại năng lôi kiếp cảnh cũng không phải đối thủ của hắn. Hắn cũng không ngờ trên người Hạ Bình còn tồn tại bảo vật như vậy, thật sự là không thể lường trước được. Lúc trước ở bí cảnh thông thiên, nếu tiểu tử này sử dụng Thái Cổ Thiên Long Phù, lại phối hợp với vong linh của những thánh giả kia, chẳng phải có thể tàn sát sạch đám người chúng ta hay sao? Nếu hắn giết sạch chúng ta, nơi nào còn có chuyện của ngày hôm nay chứ? Có đại năng lôi kiếp cảnh kinh hãi, trong lòng dâng lên cảm giác kiên kỵ, có cảm giác hoảng sợ. Rõ ràng Hạ Bình chỉ là một tiểu bối ở quy chân cảnh, nhưng trong mắt bọn họ lúc này cũng không biết kinh khủng hơn mấy vị ma đầu tuyệt thế kia bao nhiêu lần, nói thật bọn họ cũng cảm thấy sợ hãi. Đúng vậy, Lang Gia Long, ngươi triệu tập chúng ta truy sát tiểu bối này, cũng không nói cho chúng ta biết, tiểu bối này lợi hại như thế, Thái Cổ Thiên Long Phù bảo vật đều có, việc này không đúng với lúc trước, đây không phải giết hại một cách dễ dàng. Nếu như không cẩn thận, chúng ta lật thuyền ở mương cũng có khả năng. Một vài ma đầu lôi kiếp cảnh ánh mắt lấp lóe bất định, nhìn chằm chằm vào Sói Gia Long. Lần này bọn họ tụ tập với nhau cũng bởi vì gã con rồng ra số tiền lớn mời, dốc sức mời, hơn nữa trên người Hạ Bình còn có rất nhiều bảo vật, mới đồng ý mạo hiểm đắc tội càng không phái gia nhập. Nhưng bây giờ thấy Hạ Bình hung tàn như thế, thủ đoạn rất nhiều, bọn họ đã có phần muốn bỏ cuộc rồi. Dù sao bọn họ đều là ma đầu, âm độc xảo trá, nhưng nói cách khác bọn họ chỉ là lũ tiểu nhân, đầu đường lưu manh, đi theo nếp sống, đánh chó rơi xuống nước, bọn họ lại rất lành nghề. Nhưng nếu đánh nghịch phong chiến, gặp phải kẻ ngoan chiến, bọn họ cam đoan chạy trốn so với ai cũng nhanh hơn. Mọi người yên tâm. Lang Gia Long còn chưa kịp nói gì thì Ác Mộc đạo nhân bên cạnh đã bắt đầu nói, trên người tiểu tử kia có 28 tấm Thái Cổ Thiên Long Phù, đích xác là một quả đạn chấn động. Ta không nghĩ tới hắn còn có đòn sát thủ như vậy. Lần trước sở dĩ hắn không sử dụng, chỉ sợ cũng lo thủ đoạn của mình bị lộ ra ngoài, như vậy sẽ không cách nào hại người khác, kỳ thật đây cũng là một cơ hội đối với chúng ta. Cái gọi là đòn sát thủ, chính là đòn sát thủ trước khi sử dụng mới làm cho người ta sợ hãi, nhưng mà đều biết ác chủ bài của đối phương, lại thêm phòng bị, cũng không có gì quá to tát rồi. Nói đến đây, hắn dừng một chút, tiếp tục nói, hơn nữa càng thêm may mắn chính là, trước khi chúng ta ra tay, đám hòa thượng hủy hoại kia liền ra tay trước, thầy chúng ta nằm lôi, thử xem thế nào của tiểu tử này. Cho dù tiểu tử này âm tàn xảo trá, nhưng dẫu sao cũng chỉ là một người trẻ tuổi, một tiểu bối quy chân cảnh, đối mặt với đám đại năng lôi kiếp cảnh phá trận giết chết hòa thượng, chắc cũng phải dùng hết vốn liếng, dùng hết mọi thủ đoạn. Đến lúc đó, chúng ta nhân lúc tiểu tử này chiến đấu với đám hòa thượng bị giết tới thời khắc cao trào, lại đột nhiên ra tay đánh lén, đánh cho bọn họ tàn phế, một lưới bắt hết, chẳng phải sung sướng lắm sao? Nghe y nói vậy, đa số ma đầu lôi kiếp cảnh đều vui mừng. Ha ha, Ác Mộc đạo nhân, mẹ nó ngươi thì là một thiên tài, thực sự là tiểu nhân âm hiểm, loại mưu kế ác độc này cũng có thể nghĩ ra. Nghe ngươi phân tích, chuyện này chúng ta liền xong. Nói không sai, chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương, chúng ta lại ra tay đánh lén, khi đó hai đám người này chẳng phải là mặc cho chúng ta nhào nặn giết chết bọn hắn như thế nào, liền giết chết bọn hắn như thế đó. Xem ra lần này càng không phải Hạ Bình cùng với đám hòa thượng tàn sát trọc lốc kia đang chạy trời không khỏi nắng a, bọn hắn chết cũng không nghĩ tới, chúng ta âm hiểm trốn trong hư không, chỉ chờ bọn chúng ám toán mà chết. Lần này làm qua việc buôn bán, xử lý hai nhóm người này, khi đó không chỉ có thể có được rất nhiều bí bảo trên người tiểu bối này, Tu Đà La Tôn giả truyền thừa, 28 tấm Thái Cổ Thiên Long Phù, thậm chí phá hủy bảo vật trên người đám hòa thượng lừa trọc này đều là của chúng ta, đây quả thực chính là một đêm phất nhanh, làm cái gì mua bán đều không có thu hoạch như vậy. Đông đảo ma đầu nhe răng cười. Nghe Ác Mộc đạo nhân phân tích như vậy, nhất thời bọn họ cảm thấy đây ngược lại là cơ hội phát tài rất lớn, tuyệt đối không thể bỏ qua. Nếu bọn họ bỏ lỡ thật thì là thiên lôi oanh. Thiên dư không nhận, ngược lại nhận tội thay. Bất quá tiểu nhân gian trá Hạ Bình, còn có đám lừa trọc phá hoại hòa thượng kia, mỗi người đều là hạng người xảo trá, thủ đoạn rất nhiều, muốn đánh lén chỉ sợ cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Nếu như không cẩn thận, chúng ta sẽ bị lật thuyền trong mương. Có ma đầu lo lắng điều này, thủ đoạn đánh lén đương nhiên là cực tốt, sợ là ngay sau khi bọn chúng giết chết hai nhóm này, sẽ càng chọc giận đối phương, dẫn tới đối phương phối hợp, tấn công giết chết bọn chúng. Khi đó e rằng chỉ là gà không thành gà không thiệt hơn cả nắm gạo. Cái này mọi người yên tâm. Tộc trưởng Lang tộc Gia Long cười lạnh một tiếng, vì giết chết tiểu tử gian trá này, báo đại thù sinh tử, ta lấy từ trong tộc ra một trận bàn thiên lang thái huyền, các ngươi phân tán các nơi, đứng ở các nơi trận pháp, thôi động pháp lực, liên hợp với lượng lớn pháp lực lôi kiếp cảnh, vận chuyển đến cực hạn. Chờ đám hòa thượng lường ngốc bị giết chết kia cùng Hạ Bình chiến đấu tới đỉnh phong, lưỡng bại câu thương, sau đó chúng ta lập tức ra tay, đánh về phía hai nhóm người, mặc cho bọn họ có lực lượng như thế nào, đều sẽ bị đánh giết thành tro. Hắn nói ra kế hoạch của mình. Thiên Lang Thái Huyền tập sát thần trận. Ánh mắt ác mộc đạo nhân lóe lên, đây không phải trận pháp giết chóc chí cường của Lang tộc bố trí một lần ư, đều cần tiêu hao đại lượng tài liệu quý hiếm, có thể nói là tổn thương gân động cốt, hao hết một tài phú của đại năng lôi kiếp cảnh cũng không phải là không thể, Lang Gia Long ngươi lại cam lòng lấy ra tòa đại trận này. Có cái gì mà không nỡ chứ? Ánh mắt của Lang Gia Long lộ ra vẻ điên cuồng, cười lạnh liên tục, trên người tiểu tử đó ẩn chứa giá trị, vượt xa tòa thần trận Thiên Lang Thái Huyền này. Trên người hắn có Tu Đà La Tôn giả truyền thừa gồm 28 tấm Thái Cổ Thiên Long Phù, lượng lớn vạn thọ quả, thậm chí còn có thể có rất nhiều bí bảo tồn tại, cái này tương đương với bảo vật của một môn phái trung cấp. Sau khi xử lý hắn, quả thực có thể đạt được tài bảo vô cùng, lợi nhuận lớn hơn nguy hiểm, có cái gì không thể làm. Hơn nữa vạn thọ quả ta ác sẽ đắc được, không đạt được, ngàn năm sau ta sẽ chết, thánh nhân vô vọng. Nghe mấy lời này, ánh mắt các đại năng lôi kiếp cảnh xung quanh ai nấy đều lộ vẻ tham lam. Đúng là như thế. Bảo vật trên người Hạ Bình quá mức khiến người ta phải thèm nhỏ dãi. Chỉ cần vạn thọ quả tồn tại cũng đủ để bọn họ điên cuồng, trả giá chút, mạo hiểm một chút có xá gì. Nói đúng. Tiểu tử này nhất định phải chết. Đồng ý, nhất định phải làm thiệt hắn. Từng ma đầu trống giận, lập tức đạt thành nhận thức chung. Lúc này, một trận pháp đầy thâm ảo và mạnh mẽ đang thai nghén, một sức mạnh khủng khiếp từ từ bốc lên, tựa như là một con rắn độc đang nhìn chằm chằm nơi đó, bất cứ lúc nào cũng sẽ ra tay. Giờ này khắc này, Hạ Bình đánh nhau bất phân thắng bại với đám đại năng lôi kiếp cảnh như hòa thượng phá sát, cơ hồ tiến nhập trạng thái gây cấn. Thình thịch, phá sát hòa thượng và ba vị đại năng Phật môn thi triển ra các loại võ học Phật môn, Phật quang phổ chiếu, phản phất như Phật quốc giáng lâm, nguyên khí vô tận diễn hóa thành một vị Phật đà, đánh cho ngôi sao rung động. Hạ Bình điều khiển 28 tấm Thái Cổ Thiên Long phù, diễn hóa thành 28 con Thái Cổ Thiên Long, ngưng tụ thành thập bát tinh tú đại trận, gắt gao vây khốn tam đại lôi kiếp cảnh. Thân thể 28 con Thái Cổ Thiên Long uốn lượn, mỗi một con đều to bằng hành tinh bình thường, mỗi một miếng vảy trên bề mặt tựa hồ đều chạm khắc phù văn của Thái Cổ Thiên Long, ẩn chứa sức mạnh khó lường, vạn pháp bất xâm. Hắn đứng ở trung tâm, khí định thần nhàn, Thái Cổ Thiên Long vây quanh, quả thực có phong thái của thượng cổ long hoàng, mỗi một đòn đều bùng nổ ra lực lượng kinh thiên động địa, xoay chuyển càn khôn. Mặc cho tam đại lôi kiếp cảnh này lợi hại như thế nào, đều không thể phá tan ràng buộc của đại trận này, thậm chí đại trận đang từ từ áp súc không gian chiến đấu của bọn họ. Chờ áp súc không gian hoàn tất, đám người phá hủy hòa thượng sẽ không còn đường trốn, chỉ có thể bị xoắn giết đến chết. Đầu hàng đi, con lừa trọc kia, các ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, chờ 28 tinh túc thiên long đại trận của ta vây kín xong, các ngươi chính là cá trong chậu, trong nháy mắt sẽ bị luyện hóa, hóa thành tro bụi. Hạ Bình hét lớn một tiếng, muốn làm dao động tâm trí của đám hòa thượng này. Nhầm cái rắm, một tiểu bối tạp mau cũng dám hung hăng ngang ngược. Cho rằng bằng vào Thái Cổ Thiên Long phù có thể trấn áp chúng ta. Ngươi cũng không khỏi quá xem thường đại năng lôi kiếp cảnh rồi, hôm nay ta sẽ cho ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của cao tăng Phật môn ta. Một tên hòa thượng lôi kiếp cảnh ngửa mặt lên trời thét dài, pháp lực trên người hắn tuôn ra không ngừng chấn động, sinh ra khí trường khủng bố, trong nháy mắt đã đánh bay 7-8 con Thái Cổ Thiên Long vây công hắn. Chỉ thấy hai tay hắn kết ấn, toàn thân đại thịnh kim quang, đánh ra một môn võ học Phật môn Bàn Nhược Thiền Chưởng. Hà vị nhược nhược, đó là dịch âm của Phạm ngữ, lại dịch ba nhược, bạc nhược, thai la nhược ba nhược. Nhược la nhược, nhược la nhược, ý là phân biệt trí tuệ, phân biệt cuối cùng trí tuệ, đại biểu cho biết rõ tất cả sự vật và trí tuệ vạn vật. Môn sơ hở của tuyệt học Phật môn này có thể chứa tất cả thần thông võ đạo, có lực lượng nhìn thấu tất cả nhược điểm, ẩn chứa trí tuệ vô thượng của Phật môn, hiểu rõ tất cả, khống chế tất cả. Trong nháy mắt, hắn đánh ra một chưởng này. Sau lưng dường như xuất hiện một vòng sáng trí tuệ, bao phủ phạm vi ngàn vạn dặm quanh đó, phản phất như nhìn ra nhược điểm của đại trận nhị thập bát tinh này, công kích vào chỗ Hạ Bình hẳn phải cứu. Thậm chí chưởng pháp này cực kỳ cuồng bạo, ẩn chứa Phật quang vô thượng, có uy năng vô thượng hàng long phục hổ, một khi bị đánh trúng, cho dù là một ngôi sao cũng sẽ chia năm xẻ bảy. Hạ Bình híp mắt, Cảm nhận được sau lưng mình truyền đến uy hiếp to lớn, con lừa trọc này trong nháy mắt bùng nổ lên, thế nhưng tìm được một tia sơ hở khi đại trận của mình vận chuyển, trong nháy mắt sinh ra. Nếu đối phương kích trúng, sợ rằng tòa đại trận ngôi sao 28 này trong nháy mắt sẽ bị phá hủy, dù cho không bị phá hủy toàn bộ, cũng sẽ dẫn đến nguyên khí đại thương. Ngay lúc hắn định vận chuyển đại trận, đối phó với hòa thượng kia, một hòa thượng khác cũng ra tay. Tiểu bối, muốn thay đổi trận pháp vận chuyển quá muộn, địch nhân của ngươi không chỉ là Viên Chân, còn có lão phu là Giác Hải. Một tôn hòa thượng lôi kiếp cảnh khác cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng búng về phía Hạ Bình, đánh ra một chỉ. Phật môn tuyệt học Đa La Diệt Chỉ. Đa La đại biểu là đa tài thụ, hình như một cây keo, Diệp Trường Phong sền sệt, mưa rơi dày đặc, rất nhiều kinh văn của Phật môn đều do Đa La Diệp chế tác mà thành, ẩn chứa không sót, hoàn mỹ, đầy đủ. Chỉ thấy chỉ này đánh ra, tản mát ra sát cơ vô tận, Phật quang phổ chiếu, lá cây nở rộ, ngưng tụ thành nhiều đóa hoa ba la, trong đó ẩn chứa lực lượng phá hoại kinh khủng. Một khi bị đánh trúng, ngay cả linh khí phòng ngự thượng phẩm cũng không chịu nổi, trong nháy mắt sẽ nổ tung. Đây là một đòn cực mạnh, áp súc tất cả kinh đạo, trong nháy mắt bùng nổ ra, không gì không xuyên thủng. Tìm chết sao? Nhưng sát cơ thịnh nhất vẫn là phá sát hòa thượng, toàn thân hắn tản mát ra khí tức màu máu, tựa hồ sau lưng tuôn ra rất nhiều dị tượng, có từng vị yêu ma hiện lên, xuất hiện núi thay biển máu, sát khí ngập trời. Tuyệt học vô thượng của Phật môn do Đà La trảo. Đây là một trong tuyệt học công kích chí cường của Phật môn, chuyên môn vì hủy diệt mà tồn tại, khủng bố vô biên. Vì Đà La, đó là vương thiên thần, thần lôi vũ, hình dáng của nó giống như thường là hình người, ngồi trên cự tượng, dùng thiên nhãn trang nghiêm thân thể, tay hắn cầm các loại vũ khí như kim cương sử, chiến xa, cung tiễn, câu hoặc lưới sáng, nam thân nữ tướng. Hắn cũng được xưng là Đế Thích Thiên, hắn là người bảo vệ đạo đức trên trời, nhân gian, Phật giới, nếu ai trái với thiên quy, hắn liền trừng phạt, giết chóc vô song. Mà một trảo này nổ ra, mặt trên hiện lên lít nha lít nhít kinh văn Phật môn, phản phất như vị Đà La tái hiện, phá diệt hết thảy, kích phát lôi đình chi nộ, rung động thiên địa. Phá sát hòa thượng bằng vào môn tuyệt học này cũng không biết đã chém giết bao nhiêu yêu ma, một trảo qua, yêu ma lập tức linh hồn câu diệt, căn bản không thể ngăn cản, truyền phá cương khí hộ thân. Tam đại hòa thượng lôi kiếp cảnh đồng thời ra tay bộc phát ra sát cơ khủng bố, hầu như không cho Hạ Bình bất cứ cơ hội sống sót nào. Tuyệt học Phật môn cái chó gì chứ, chẳng qua chỉ là một đứa trẻ con mà thôi, chỉ bằng mấy thứ này cũng muốn giết chết ta, đây là người si nói mộng, phá cho ta. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, ngồi ngay ngắn giữa đông đảo thiên long, không hề bị lay động. Cửu đại tử phủ trên người hắn, chín đại nguyên thần đều đang chấn động, tràn vào vô tận pháp lực, trong nháy mắt liền truyền vào sâu bên trong 28 tấm thái cổ thiên long phù, triệt để kích phát ra lực lượng những phù lục này. Thất sát chân long rống. Hạ Bình hai tay kết ấn, thi triển ra một môn võ học long tộc, đây là tuyệt học vô thượng do long tộc trên trướng của cô nương Thái Nhân sáng tạo ra, ở trong ẩn chứa uy thế che giấu thiên địa tạo hóa, phối hợp với thái cổ thiên long phù, quả thực chính là hợp nhau mà. Ầm ầm ầm ầm, chỉ thấy từng tấm thần thông phù lục của thất sát chân long rống lên, rót vào trên người 28 con thái cổ thiên long, dường như trong phút chốc vô tận lực lượng của long tộc gia trì trên thân chúng nó. Ngay lập tức, 28 con thiên long thái cổ tự hồ sống lại, đôi mắt đồng phóng ra tinh quang vô hạn khiến người ta cực kỳ sợ hãi, đồng thời trong nháy mắt chúng cũng phát ra tiếng rồng gầm kinh thiên động địa. Chấn động. Ở chỗ sâu trong hư không, tinh vực trong phạm vi mấy ngàn vạn dặm đều điên cuồng chấn động, hơn trăm triệu lần đang rung động, sản sinh ra lực phá hoại cực kỳ khủng bố, đây là lực âm sát đến từ long tộc, hủy diệt tất cả. Thình thịch thình thịch. Lúc này, thần thông Phật môn do ba người phá diệt hòa thượng thi triển ra trong nháy mắt sụp đổ, căn bản không cách nào sống sót sau tiếng gào thét như vậy, từng tấc một nổ tung, hư không nổ tung. Thậm chí ngay cả không gian xung quanh đều nổ tung thành từng cái hố đen số lần, tất cả thiên thạch đều hóa thành bột mịn, không còn tồn tại nữa. Trong những tiếng gầm rú của thái cổ thiên long thì không có bất cứ thứ gì có thể sống sót, đây chính là âm thanh diệt thế. Phốc, ba tên hòa thượng bị đánh tan đột nhiên không kịp đề phòng, cả người bị đánh bay ra ngoài, chấn động đến tận phế phủ chịu thương, máu phun không ngừng, cà sa trên người đều rách nát. Tiếng gầm này có uy lực quá mức cường đại, phá sát hòa thượng và ba vị đại năng lôi kiếp cảnh đã trọng thương, nhưng mười mấy hòa thượng pháp tướng đi theo bọn họ lại không được tốt như vậy. Chỉ trong một hơi thở, bọn hắn còn không kịp nhúc nhích, đã bị chấn thành một đống thịt vụn, chết thảm tại chỗ. Mẹ kiếp, tiểu tử này mạnh như vậy. Xa xa, đám người ác mộc đạo nhân cũng chứng kiến một màn này, cả đám đều chấn động đến mức tròng mắt đều sắp lồi ra. Nói thật thì Hạ Bình chẳng qua chỉ là tu luyện giả của quy chân cảnh trung kỳ mà thôi, cho dù có phù lục vô thượng như Thái Cổ Thiên Long Phù cũng có thể phát huy ra lực lượng của lôi kiếp cảnh. Thế nhưng chung quy vẫn là tiểu bối quy chân cảnh, bàn về pháp lực hùng hậu, sao so được với đại năng lôi kiếp cảnh, sau vài lần tấn công, có lẽ tiểu tử này đã bị Thái Cổ Thiên Long Phù hút cạn rồi. Nhưng bọn hắn nào ngờ được, tiểu tử này mạnh mẽ đến độ này, đè ép ba tên lôi kiếp cảnh, thậm chí thi triển ra vài chục lần công kích, cũng không hề có dấu hiệu hao hết pháp lực, thật là không thể tin nổi. Bọn họ đều cảm thấy tên nhóc này là yêu nghiệt, tuyệt đối là yêu nghiệt cái thế, cũng không biết tu luyện như thế nào, mới chỉ là một tên nhóc ở quy chân cảnh mà thôi, độ hùng hậu của pháp lực không thua gì đại năng lôi kiếp cảnh, pháp lực từ từ dài tới tận trời. Đồ hỗn trướng, toàn bộ thủ hạ của mình bị chấn chết. Hòa thượng phá hoại trận mắt gào thét, ngươi dám giết đệ tử Phật môn ta, đây là tự tìm đường chết, tự tìm đường chết, biết mình chết chắc rồi, ai cũng không cứu được ngươi, ta nhất định sẽ ngũ mã phanh thây, chém chết ngươi vạn đoạn. Hắn ta tức giận gần chết, ba đại cao tăng Phật môn liên thủ cũng không thể ép nổi một tiểu bối quy chân cảnh. Thậm chí lúc đánh nhau, đối phương còn thuận tiện tiêu diệt toàn bộ thủ hạ của mình, những người này đều là tinh nhuệ của Phật môn, tổn thất một người cũng không thể chịu nổi. Bây giờ bọn họ chết hết, chết không toàn thây, chuyện này nếu truyền ra ngoài, hắn phá hủy hòa thượng còn phải làm người sao? Còn có bao nhiêu yêu ma e ngại hắn phá diệt hòa thượng chứ? Ba vị cao tăng, hà tất phải tức giận? Hạ Bình thản nhiên nói, cái chết cũng không phải kết thúc, mà là bắt đầu, bọn họ không phải từ trần, mà là vinh đăng cực nhạc, giải thoát thành Phật, bọn họ nhận được đạo quả, chính là hắn, các ngươi nên cao hứng cho bọn họ mới đúng. Cao cái đầu ngươi, chỉ là một đệ tử đạo môn, cũng xứng nói Phật pháp với ta, con mẹ nó, mặt ngươi to như vậy. Tàn sát hòa thượng tức điên, xưa nay cũng chỉ mình nó nói dạy người khác, đâu có phần bị người khác dạy bảo, hiện tại lại bị một tên tiểu bối dạy dỗ, thật là buồn cười. Hòa thượng phá diệt ngươi, tướng mạo của ngươi, Phật pháp vô biên, cũng không phân chia giới hạn, ngươi là Phật, ta là Phật, thế gian người người đều là Phật, có đạo lý gì không nói được chứ? Hạ Bình nói, ngươi câu nệ chuyện phân chia Phật đạo, phân chia chủng tộc, phân chia giai cấp, phân chia yêu ma, cho nên mới không thể đắc đạo. Phật tổ từng nói, bỏ dao xuống, lập địa thành Phật. Nhưng chuyện thế gian khó khăn nhất là buông bỏ quá mức, muốn bỏ xuống lưỡi dao mổ trên tay ngươi xuống sao được, nhưng đau mổ trong lòng ngươi lại không buông xuống, vậy thì làm sao thành Phật được? Oanh oanh. Nghe nói như thế, ba người phá sát hòa thượng thân thể chấn động mạnh một cái, như cảnh tỉnh hắn, trên mặt tự hồ có vẻ đốn ngộ, cả người liền ngừng lại. Mẹ kiếp, cái tên tiểu tử hèn hạ này, ngoài miệng bôi dầu, ngay cả cao tăng Phật môn cũng bị hắn lừa rồi. Xa xa, bọn người ác mộc đạo nhân trợn mắt há hốc mồm, bọn họ đều không dám tin vào hai mắt của mình, thân là cao tăng Phật môn vậy mà bị người khác cảnh tỉnh, một bộ muốn đốn ngộ thành Phật. Đây quả thực chính là kỳ văn thiên cổ, xưa nay chỉ có cao tăng Phật môn điểm hóa đạo lý của người khác, nào có đạo lý Phật môn cao tăng bị người ta điểm hóa, quá hoang đường mà. Chết tiệt, hòa thượng bị phá hoại, mẹ nó, người có ngốc hay không, đừng để tên nhóc kia lừa gạt, hắn toàn lừa gạt ngươi, làm thiệt hắn, lập tức làm thiệt hắn đi. Lan Gia Long nhìn thấy cảnh tượng này, khuôn mặt tái nhợt, hận không thể lập tức hiện thân, một tát đánh thức ba người hòa thượng, khiến bọn họ tỉnh ngộ, đừng để bị lừa gạt. Bởi vì nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ song phương sẽ hóa thù thành bạn, vậy bọn họ còn làm ngư ông đắc lợi thế nào được nữa, chẳng phải chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Bình chạy trốn, không thể làm gì. Thật lâu, ba người phá hoại hòa thượng mới từ từ tỉnh lại, con mắt bọn họ lộ ra một tia tinh quang, nhìn chằm chằm Hạ Bình. Tiểu tử giỏi lắm, không hổ là thiên tài được truyền thừa của Lật Đà La Tôn giả, quả nhiên Phật pháp cao thâm, nghe một buổi nói, hơn đọc sách 10 năm, thật là thụ giáo mà. Hòa thượng đạo viên chân lôi kiếp cảnh nhìn chằm chằm Hạ Bình. Coi như ta hiểu rõ vì sao tôn giả không lựa chọn người khác, mà là lựa chọn ngươi, cũng không phải không có nguyên nhân. Lôi kiếp cảnh hòa thượng giác hải hít sâu một hơi, hình như bình phục nội tâm đang dao động của mình. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Hòa thượng phá hủy ngửa mặt lên trời thở dài, nếu ngươi là đệ tử Phật môn ta, vậy nhất định là trụ cột Phật môn ta, tương lai tôn giả, chúng ta cũng sẽ trở thành người hộ đạo của ngươi, diệt trừ tất cả những nguy hại đến ngươi. Nhưng ngươi là đệ tử chân truyền càng không phái, là đệ tử đạo môn, là đại địch Phật môn ta sinh tử, vậy thì không thể không giết, bằng không nhất định sẽ trở thành đại họa của Phật môn ta. Xem ra các ngươi còn chưa hiểu thấu. Hạ Bình lắc đầu, tỏ vẻ thương hại. Bớt nói nhảm đi, mặc kệ hiểu hay là không hiểu rõ, hôm nay ngươi đều phải chết ở nơi này. Phá sát hòa thượng hét lớn một tiếng, cùng ra tay, Phật môn nghiệp hỏa, luyện tà hóa ma, bất động hỏa liên, đốt cháy thiên hạ. Trong khoảnh khắc, hai đại năng lôi kiếp cảnh khác cũng ra tay. Bọn họ phân bố ở ba phương hướng, theo thứ tự là vị trí tam tài, trong nháy mắt liền bao phủ Hạ Bình. Chỉ thấy ba người phá giết hòa thượng kết ấn, vận chuyển pháp lực, lúc này trên người bọn họ tuôn ra từng ngọn lửa màu vàng, sau lưng bọn họ xuất hiện một thiên địa pháp tướng của bất động minh vương, ba đầu sáu tay. Oanh oanh. Lúc này, những ngọn lửa này bao trùm phạm vi ngàn vạn dặm, bao phủ xuống dưới, vây quanh Hạ Bình, ngọn lửa cực nóng thiêu đốt, tựa hồ vật chất trong phạm vi này đều sẽ bị thiêu hủy. Quá độc ác, lại có thể khởi động nghiệp hỏa Phật môn, là muốn đẩy Hạ Bình này vào chỗ chết. Chết, tiểu tử này chết chắc rồi, hắn không có khả năng còn sống dưới nghiệp hỏa Phật môn. xem ra không cần chúng ta ra tay, ba hòa thượng này cũng có thể đánh chết tiểu tử này. Cẩn thận một chút, ngàn vạn lần đừng chạm đến nghiệp hỏa, nếu không thánh nhân ra tay cũng không cứu được ngươi. Xa xa ác mộc đạo nhân nhìn thấy những ngọn lửa màu vàng này trào ra, thân thể nhịn không được bị hung hăng chấn động một cái, hắn biết rõ tên tuổi nghiệp hỏa Phật môn, chính là một trong thiên địa dị hỏa. Nó còn được gọi là ngọn lửa tội nghiệp của địa ngục, chỉ cần trên người các sinh linh có tội nghiệp, nghiệp lực thêm vào, vậy thì sẽ bị nghiệp hỏa của Phật môn đốt cháy, cho đến khi hóa thành tro tàn mới thôi. Nghiệp lực trên thân ma đầu càng lợi hại, đụng phải Phật môn nghiệp hỏa lại càng kiên kỵ. Nếu như trúng Phật môn nghiệp hỏa, mặc kệ sử dụng thủ đoạn gì cũng chỉ có con đường chết. Không ít ma đầu chứng kiến những thứ nghiệp hỏa này xuất hiện, ai nấy đều dựng tóc gáy. Nếu như bọn họ không trốn trong bóng tối, chỉ sợ đã sợ tới mức chạy trốn từ lâu, sợ nghiệp hỏa lan tràn, hại tới hồ cá. Dù là như thế, bọn họ cũng vô cùng kiên kỵ, từng giây từng phút cảnh giác, sợ những Phật môn nghiệp hỏa này thiêu đốt đến nơi này, làm cho bọn họ cũng phải chịu khổ. Thí chủ, ngoan ngoãn đi chết đi, dưới nghiệp hỏa Phật môn, bất luận là ma quỷ quỷ quái nào cũng sẽ tan thành mây khói, dưới lực lượng Phật tổ, tất cả dị đoan đều sẽ bị hủy diệt. Sắc mặt ba người phá giới hòa thượng trở nên dữ tợn, đằng đằng sát khí. Bọn họ có lòng tin vô thượng với nghiệp hỏa Phật môn, bởi vì uy lực của loại dị hỏa này thật sự là vô cùng kinh khủng, phàm là trên người sinh linh có một tia tội nghiệp thì đều sẽ bị đốt cháy thành tro bụi, linh hồn câu diệt. Trừ phi kẻ địch là người trên người không có tội nghiệp, nhưng loại người đó chính là trời sinh thánh nhân, hiếm thấy muôn đời, chỉ ít bọn họ cho tới bây giờ chưa từng thấy qua, như vậy mới có thể miễn dịch được uy lực của nghiệp hỏa Phật môn. Bằng không cũng chỉ có phần bị thiêu sống, nghiệp hỏa vừa hiện, vạn ma đều bị diệt. Cho dù những cao tăng Phật môn bọn họ cũng kiêng kỵ nghiệp hỏa không thôi, bởi vì nếu không cẩn thận, có thể sẽ gây tổn thương đến mình, bọn họ sử dụng cũng vô cùng cẩn thận. Muốn dùng Phật môn nghiệp hỏa đối phó ta thật sự là kẻ vô tri không sợ. Nghe nói như thế, Hạ Bình nở nụ cười. Hắn đứng nguyên tại chỗ, bỗng nhiên há to miệng, thôn phệ, sinh ra lực lượng vòng xoáy kinh khủng, cắn nuốt chi lực, hình thành mắt bão. Lúc này, trong hư không có vô số nghiệp hỏa Phật môn đang vọt tới vòng xoáy phong bạo này, rầm rầm rung động. Tiểu tử này điên rồi. Ác Mộc đạo nhân thấy một màn này, nhìn không được trợn to mắt, khó có thể tin. Không tránh né Phật môn nghiệp hỏa thì thôi, lại còn muốn thôn phệ, chưa từng thấy người nào muốn giết chết như vậy. Lan Gia Long thấy vậy cũng trợn mắt há hốc mồm, còn nghi ngờ không biết có phải mình đã gặp ảo giác hay không nữa. Xem ra tiểu tử này chết chắc rồi, căn bản không cần chúng ta ra tay, đợi chút nữa chúng ta chỉ cần ám toán đám hòa thượng là đủ rồi. Đám người Huyết Hải Nhị Lão lắc đầu, nhìn ánh mắt Hạ Bình, giống như nhìn người chết. Những người khác cũng cho rằng Hạ Bình chết chắc rồi, kế tiếp nhất định sẽ bị đốt thành tro bụi. Ha ha, đúng là một tên ngu xuẩn, lại còn đâm thẳng về phía họng súng, người đã muốn chết thì chúng ta sẽ thành toàn cho ngươi. Ba người phá nát hòa thượng vui mừng quá đỗi. Vốn dĩ bọn họ còn lo lắng Hạ Bình sẽ có thủ đoạn gì đó thoát khỏi phạm vi bao phủ của nghiệp hỏa Phật môn, thời thời khắc khắc khắc đều đang cảnh giác, nhưng không ngờ tiểu tử này lại sắp chết, không né tránh thì thôi, còn có ý đồ thôn tính nghiệp hỏa Phật môn. Đời này bọn hắn chưa từng thấy người nào ngu ngốc đến mức này. Ba người phá giới hòa thượng không chút do dự, thôi động pháp lực trên người mình, kích phát toàn bộ nghiệp hỏa Phật môn ra, bao trùm 3000 dặm, thiêu đốt hừng hực, biến thành một thế giới lửa. Nuốt chửng Hạ Bình không thèm để ý đến suy nghĩ của người khác, hắn cảm nhận được huyết mạch của mình đang rục rịch. Nghiệp hỏa Phật môn này đối với hắn mà nói, chính là một viên thuốc cực kỳ bổ siêu cấp, làm sao bỏ qua được. Oanh oanh. Trong nháy mắt, gã thôn phệ nghiệp hỏa Phật môn đầy trời, toàn bộ đều tuôn vào bụng gã, không dư thừa chút nào, dọn dẹp không còn. Thái Dương Dung Lô sâu bên trong cơ thể đang hừng hực thiêu đốt, không ngừng luyện hóa, còn nghiệp hỏa Phật môn đang giãy giụa, nhưng chỉ trong khoảnh khắc đã bị Thái Dương Dung Lô luyện hóa, bài trừ tạp chất, lưu lại tinh hoa. Lúc này, vô số Phật môn nghiệp hỏa áp súc, cuối cùng ngưng tụ thành một hạt giống lửa, bên trong hạt giống tựa như hiện lên một chữ ký hiệu, tỏa ra ánh sáng màu vàng. Trong lúc mơ hồ, bên trong hạt giống màu vàng này xuất hiện rất nhiều hư ảnh Phật Đà, giống như bọn họ đang tụng kinh phạm xướng, rửa tội nghiệp của vô số sinh linh. Tự hồ mỗi một lần hỏa diễm chấn động, tội nghiệp trên người Hạ Bình sẽ bị tịnh hóa, mất sạch, nghiệp lực tiêu giảm. Loạt soạt thậm chí sau khi cắn nuốt nghiệp hỏa Phật môn, hắn cảm nhận được địa ngục kim ô huyết mạch sâu trong cơ thể mình cũng bị kích hoạt, chiếm được năng lượng khổng lồ bổ sung, thu được cơ hội tiến hóa. Tế bào địa ngục kim ô sâu trong cơ thể hắn đang điên cuồng thức tỉnh, 1 vạn viên, 10 vạn viên, 50 vạn viên, 100 vạn viên, 200 vạn viên đến cuối cùng, hắn đã thức tỉnh nhất chừng 700 vạn tế bào địa ngục kim ô đến bây giờ, ít nhất Hạ Bình đã thức tỉnh hơn 2000 vạn tế bào địa ngục kim ô, máu huyết trong cơ thể có màu ám kim, tản mát ra khí tức cổ xưa, tôn quý. Cũng không chỉ huyết dịch phát sinh biến hóa, thậm chí làn da, xương cốt của hắn tựa hồ cũng bao trùm màu sắc vàng nhạt, vô số phù văn địa ngục kim ô sắp hiện ra, ngưng tụ thành một thiên kinh văn. bởi vì huyết mạch địa ngục kim ô tăng lên, lực lượng, tốc độ, pháp lực của hắn cũng đã đạt được sự thăng cấp toàn diện, đạt được tiến hóa to lớn, khí thế tăng lên liên tục. Không có khả năng. Thấy cảnh này, Hòa Thượng Viên Chân nhịn không được kêu lên, trừng to mắt, nghiệp hỏa Phật môn thế mà không giết chết được hắn, ngược lại còn bị hắn nuốt vào, lông tóc không tổn hao gì, không thể nào, thằng nhóc này đến tột cùng là thể chất gì, làm sao ngay cả nghiệp hỏa Phật môn cũng giết không chết. Không chỉ có nuốt xong nghiệp hỏa Phật môn đơn giản như vậy, hắn còn chiếm làm của riêng Phật môn, đạt được lợi ích khổng lồ. Chúng ta không chỉ không giết chết hắn, còn giúp hắn tu luyện, tăng lên tu vi. Giác Hải Hòa Thượng liên tục kinh hãi, có chết hắn cũng không tin Phật môn nghiệp hỏa không giết chết thằng nhãi này. Ta không tin tên tiểu tử tạp mau này lại trâu bò như vậy. Cho dù là thật thì hôm nay hắn cũng phải chết. Giết hắn, lập tức làm thịt hắn, chém giết vạn đoạn. Phá Sát Hòa Thượng gầm thét một tiếng. Hắn triển khai thần thông Phật môn hồng đánh giết, muốn đẩy Hạ Bình vào chỗ chết. Phật môn nghiệp hỏa còn không giết được ngươi, bằng vào 2-3 viên khoai lang nát của các ngươi mà cũng muốn tới giết ta để thuyết phục. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra một tia hàn mang, vận chuyển pháp lực trên người, quán thâu nhập vào Thái Cổ Thiên Long Phù. Ầm ầm ầm ầm, trong nháy mắt, 28 tấm Thái Cổ Thiên Long Phù rung động, vô số con Thái Cổ Thiên Long trong hư không gào thét, trông rất sống động, tản mát ra long uy vô cùng vô tận. Tức thì, phạm vi mấy trăm triệu dặm đều bị long uy bao phủ, trời đất rung chuyển, sao trời lấp lánh, hư không rung động. Chung quanh đều nổ vang từng tiếng, hệt như bom hạt nhân phát nổ. Phá Sát Hòa Thượng, Hòa Thượng Viên Chân và Giác Hải thì ba người căn bản không phải đối thủ, giống như là đống cát bị những con Thái Cổ Thiên Long đánh bay lên không trung, giữa không trung hoa ra đầy máu. Từng khối thiên thạch khổng lồ xung quanh bị chấn thành bụi phấn, năng lượng chân không trong vũ trụ ngưng tụ thành thực chất, hóa thành năng lượng thủy triều, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, khiến các tinh cầu bị chấn động đến mức xuất hiện các vết nứt. Đáng giận, đáng giận. Giết hắn, nhất định phải giết hắn. Một tiểu bối quy chân cảnh mà dám giết chúng ta, ngươi nằm mơ đấy. Phá Sát Hòa Thượng, Hòa Thượng Viên Chân và Giác Hải Hòa Thượng ba người rít gào, vô cùng tức giận và bất ức, bọn họ cố gắng phá tan phong tỏa của 28 con Thiên Long Thái Cổ. Nhưng không làm nên chuyện gì, 28 con Thái Cổ Thiên Long này liền thành một thể, hình thành 28 tinh túc đại trận, phong thiên tỏa địa, căn bản không chút sơ hở, mặc kệ bọn chúng phá vòng vây về phía nào, đều bị ngăn cản lại. Bọn hắn muốn thi triển thần thông, xé rách không gian, nhưng còn chưa đợi bọn hắn động thủ, từng con Thiên Long Thái Cổ đánh xuống, phát ra tiếng rồng gầm thất sát chân long. Chỉ trong nháy mắt đã đánh gãy thần thông của bọn hắn, triệt để trọng thương, nhịn không được ho ra máu. Xa xa, bọn người Lan Gia Long cũng thấy rõ ràng một màn này, sắc mặt hết sức khó coi. Bọn họ đều nhìn rõ thế cục hiện giờ, rõ ràng chính là Phá Sát Hòa Thượng và Viên Chân Hòa Thượng và Giác Hải Hòa Thượng đang ở thế hạ phong, bị một mình Hạ Bình đánh cho liên tục bại lui. Nếu như bọn họ không ra tay, lại qua một đoạn thời gian nữa Phá Sát Hòa Thượng, Hòa Thượng Viên Chân cùng Giác Hải ba người nhất định là sẽ bị Thiên Long Phù Thái Cổ của Hạ Bình trấn áp, luyện chết tươi. Phế vật, tên hòa thượng chó má này phá hoại thì đúng là phế vật. Lan Gia Long chửi ầm lên, thịnh danh thực ra rất khó, bình thường khoác lác kiểu bản thân lợi hại như vậy, giết yêu ma như ngoé, khiến vừa nghe danh đã sợ vỡ mật, đại khai sát giới, đánh đầu thắng đó. Bây giờ chuyện gì đang xảy ra, chỉ là đối phó với một tiểu bối quy chân cảnh, hơn nữa còn là một đánh ba, hiện tại thậm chí ngay cả cơ hội ngang tài ngang sức với tiểu tử kia cũng không có, ngược lại giống như bị đánh thành chó, quả thực là mất hết mặt mũi đại năng lôi kiếp cảnh. Con lừa trọc kia tu hành lâu như vậy, rốt cuộc tu vi đi đâu rồi, không phải cả ngày ăn trai niệm Phật chứ? Hắn tức giận gần chết. Vốn dĩ hắn đang chờ mong Hòa Thượng phá diệt, Hòa Thượng Viên Chân và Giác Hải có thể làm thiệt Hạ Bình, ít nhất cũng có thể đánh ngang tay với tên Hạ Bình này. Ai có thể ngờ được, tình huống trái lại tới, ngược lại là ba tên Hòa Thượng bị đánh cho vô cùng thê thảm, khắp nơi phòng thủ, căn bản không có sức hoàn thủ, tình huống này quá mức khoa trương. Kỳ thật cũng không trách Phá Sát Hòa Thượng bọn họ, thật sự tiểu tử này quá mức yêu nghiệt, đây chính là nghiệp hỏa Phật môn nga. Nói nuốt là nuốt, giống như đường đậu, lông tóc không tổn hao gì, đây còn là chưa từng nghe thấy sao? Ác Mộc đạo nhân bị một màn vừa rồi hung hăng chấn trụ. Hắn tự nhận mình sống mấy vạn năm, kiến thức rộng rãi, là người từng trải, trong vũ trụ hẳn là không có bao nhiêu chuyện có thể khiến lão bất tử như hắn cảm thấy chấn kinh. Nhưng bây giờ lại bị hung hăng chấn động một cái, danh xưng vô địch, nghiệp hỏa Phật môn trong thiên hạ tà ma khắc tinh thế mà đối với Hạ Bình không có bất kỳ tác dụng gì, bị người ta một ngụm ăn sạch, còn thuận tiện tăng trưởng tu vi. Hắn lập tức tăng uy hiếp của Hạ Bình lên tới độ cao chưa từng có, yêu nghiệt như vậy nếu không thể trở thành bằng hữu thì nhất định phải giết, trả giá tất cả. Chính xác, tên nhóc này chẳng khác nào yêu nghiệt cái thế. Nói thật, đám hòa thượng bị giết chết kia không thể nói là không mạnh, cũng coi như là người tài ba của đại năng lôi kiếp cảnh, dù sao danh tiếng của bọn họ khi chém giết yêu ma cũng không phải là thổi phồng, thủ hạ của bọn họ đều là hài cốt như núi. Hòa thượng hung tàn thế này mà lại bị tiểu tử kia đè xuống đánh, như đánh chó, không chút lực đánh trả. Đây vẫn là tiểu bối quy chân cảnh, rốt cuộc ai mới là đại năng? Huyết Hải nhị lão cũng gật gật đầu, vô cùng kiên kỵ, cảm thấy tên tiểu tử này chính là cái gai trong mắt của tổ chức ma đạo bọn họ, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ hắn, nếu không cũng không biết sẽ có bao nhiêu nhân vật ma đạo chết. Biểu hiện của Hạ Bình càng tốt thì sát tâm của bọn họ càng nặng. Đúng, nhất định phải làm thịt tiểu tử đó, nếu không chúng ta vĩnh viễn không có ngày nổi tiếng. Sói đến Gia Long, động thủ đi, đừng chờ nữa. Chờ đợi thêm nữa, phá hủy hòa thượng bọn họ liền bị giết chết, đến lúc đó tiểu tử kia lại đạt được bảo vật, thực lực tăng nhiều, chúng ta làm gì còn cơ hội, chỉ có thể quay đầu rời đi. Rất nhiều ma đầu đều kêu la ầm ĩ, bọn họ không phải kẻ ngốc tự nhiên có thể cảm nhận được uy hiếp lớn của Hạ Bình. Nghe nói như thế, làng Gia Long chính là đại hỉ, dân tâm có thể dùng, chúng chí thành thành, nếu như vậy mà vẫn không giết chết được Hạ Bình, như vậy sau này hắn gặp được gã liền lập tức nhượng bộ lui binh, trọn đời không trở thành địch của đối phương. Chư vị, làng Gia Long gầm nhẹ một tiếng, lần đánh lén này rất quan trọng, là một kích tất sát, tuyệt đối đừng che giấu thực lực, nhất định phải vận dụng toàn bộ pháp lực, điều động tinh khí thần, dù cho thiêu đốt tuổi thọ cũng không tiếc. Tiểu tử Hạ Bình vừa rồi hung tàn, các ngươi cũng thấy đấy, thủ đoạn ùn ùn xuất hiện, ngay cả đại năng lôi kiếp cảnh như kẻ phá giết hòa thượng cũng có thể đè ép y, hung uy vô cùng. Nếu lúc này chúng ta không giết chết được hắn, bảo hắn chạy trốn, dựa theo thủ đoạn của hắn, tâm tính và tư chất, sau này bị hắn trả thù, vậy thì còn có thể thân tử tộc bị diệt cũng không chừng. Hắn ta hung hăng cảnh cáo mọi người, ngàn vạn lần không thể nương tay. Yên tâm, sự tình trọng đại, chúng ta tự nhiên sẽ không tàn tư. Lúc xuống tay thì giết Hạ Bình, đừng để ý đến việc giết chết đám hòa thượng, Hạ Bình mới có tâm phúc lớn. Đúng vậy, Hạ Bình mới là uy hiếp thật sự. Hắn không chết, ta ăn ngủ không yên. Đám ma đầu đều ồ lên. Động thủ. Làng Gia Long cũng không nói nhảm, lập tức khống chế trận pháp Thiên Lang Thái Huyền Lục Soát Thần Trận. Oanh oanh. Trong nháy mắt, mấy tỷ dặm tinh vực đều đang rung động, một tòa đại trận từ hư không phá vỡ, từ thế giới thứ nguyên giáng lâm xuống, toàn bộ không gian đều lay động kịch liệt, ngôi sao rung động lắc lư. Lập tức tòa đại trận này điên cuồng vận chuyển, pháp lực chấn động, bốn phía tràn ngập năng lượng màu đen quỷ dị, nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành móng vuốt sói kinh khủng. Chỉ thấy trên móng vuốt này bù đắp rất nhiều phù văn kinh khủng, nhúc nhích giống như là trùng địa ngục, tràn ngập vô tận giết chóc, huyết sắc, năng lượng điên cuồng, ẩn chứa lực phá hoại mang tính hủy diệt. Mà vuốt sói màu đen này khổng lồ vô cùng, bắt được một tinh cầu, giống như phàm nhân nắm một hạt châu thủy tinh, nhẹ nhàng bóp một cái, tinh cầu giống như đậu hũ nát bấy. Trong chớp mắt, khi móng vuốt màu đen chụp tới thì nổ tung, vô số mảnh thiên thạch đều tan vỡ hóa thành hư ảo, thậm chí từng tinh cầu cũng bị chấn động chia năm xẻ bảy, hoàn toàn bị phá hủy. Chung quanh không có thứ gì có thể chống lại được móng vuốt sói này, ngàn tỷ dặm quanh đó, chỉ cần chạm vào nó tỏa ra một tia hắc ám khí tức, đều sẽ bị chấn thành bột phấn. Trong nháy mắt này, ba người phá hủy hòa thượng tự nhiên cũng cảm giác được đằng xa truyền tới sát khí. Đáng chết, chuyện gì xảy ra mà còn có người đánh lén? Ác Mộc đạo nhân, Lang tộc trưởng, Huyết Hải nhị lão đều là ma đầu vũ trụ, hiện tại lại mai phục ở chỗ này, lẽ nào bọn họ muốn ám toán chúng ta thời gian rất lâu? Không, không đúng, đây không phải cố ý nhằm vào chúng ta. Sát cơ đầy trời đều nhằm vào một mình Hạ Bình. Đúng rồi, tiểu tử này đã thu được vô số chỗ tốt ở Thông Thiên Bí Cảnh, Tu Đà La Tôn giả truyền thừa, Vạn Thọ Quả vân vân, đều là thứ mà đại năng lôi kiếp cảnh khát vọng có được. Thậm chí trước đó Hạ Bình cũng lừa gạt bọn họ một lần, kết thành đại thù sinh tử, lần này đến báo thù cũng là chuyện đương nhiên. Kẻ địch của kẻ địch là bạn. Chúng ta trước cứ yên lặng theo dõi kỳ biến, đừng động thủ. Xem đám người Ác Mộc đạo nhân và Hạ Bình chó cắn chó, có lẽ chúng ta còn có cơ hội một lưới bắt hết đám ma đầu này. Phá Sát hòa thượng Viên Chân, ba mắt của Hải Giác hòa thượng lộ ra một tia tinh quang, trong thời gian một hơi thở, bọn họ đại khái đã hiểu rõ ngọn nguồn sự tình. Bọn họ thân hình lóe lên, tránh né đi qua, để cho Hạ Bình một mình chịu sự đánh lén lén của đám người Ác Mộc đạo nhân, còn bọn họ lại có ý đồ ẩn núp trong bóng tối, chờ cơ hội một lưới bắt hết. Cuối cùng cũng ra tay rồi sao? Cảm nhận được sát cơ như bài sơn đảo hải, Hạ Bình híp mắt lại. Trên thực tế, hắn đã sớm thông qua hệ thống biết rõ Ác Mộc đạo nhân mai phục ở gần đây, đợi cơ hội tập sát hắn. Cho nên, hắn cũng thường xuyên chú ý tới đối phương, chờ đợi bọn họ ra tay tập kích. Bây giờ đám người này quả nhiên không kìm nén được, bại lộ vị trí của mình, từ trong bóng tối hiện thân. Không thể không nói, đám người Ác Mộc đạo nhân đích xác rất lợi hại, vừa ra tay đã có lực lượng hủy thiên diệt địa, chỉ sợ không khéo đại năng bình thường cũng không ngăn cản nổi, sẽ bị giết chết trong nháy mắt. Thế nhưng hắn cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng đối với loại chuyện này, không sợ hãi gì. Thánh khí Sơn Hà Châu, thánh khí. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình lấy ra từ trên người, chính đại nguyên thần chấn động, pháp lực khổng lồ trên người quán thâu, thẩm thấu vào sâu bên trong Sơn Hà Châu. Lúc này, một tòa trận đồ cự đại từ chỗ sâu trong Sơn Hà Châu hiển hiện ra, đây là vô cực không gian đồ, bốn phía tràn ngập không gian chi lực cùng hư không chi lực nồng đậm. Đại trận này hiện ra tạo thành một không gian đại trận độc lập, lấy thân thể Hà Bình làm trung tâm, một không gian độc lập to lớn xuất hiện, tựa như thế giới thứ nguyên vậy. Trong lúc mơ hồ, Hà Bình cảm nhận được không gian độc lập này tản mát ra các loại lực lượng như càn khôn, âm dương, thời gian, không gian. Trong đó ẩn chứa sức mạnh thế giới không thể tưởng tượng nổi. Siêu siêu siêu, ý niệm hắn vừa động, cả người trong nháy mắt đã bị tòa đại trận này thu nạp vào, mà thân hình của hắn cũng biến mất trong vùng không gian này, đi tới trong vô cực không gian đồ hình thành thứ nguyên thế giới. Trong thế giới thứ nguyên như vậy, bất kỳ lực lượng nào cũng không thể làm tổn thương đến Hạ Bình mảy may. Điều này giống như đứng ở một không gian khác, nhìn nơi này phát sinh chuyện gì. Âm nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ trong chớp mắt, sức mạnh của lục thần trận Thiên Lang Thái Huyền đã đánh xuống, khắp nơi sát cơ bùng lên một cơn lốc không gian và năng lượng khủng khiếp. Thình thịch. Khu vực trong phạm vi ngàn tỷ dặm đều sinh ra bạo tạc khủng bố, tất cả đồ vật trong nháy mắt đều bị chấn thành bột phấn, từng viên hành tinh không người đều hóa thành bột mịn, hoàn toàn biến mất. Thậm chí ngay cả vùng không gian vũ trụ này đều bị xuyên thủng, phản phất như kết nối đến thế giới thứ nguyên. Lực lượng như vậy, quả thực là hàng tinh nổ tung, lực lượng hủy thiên diệt địa, đại năng lôi kiếp cảnh bình thường đều bị đánh chết trong nháy mắt, hóa thành tro bụi. Đáng chết. Phá Sát hòa thượng Viên Chân, Giác Hải hòa thượng ba người vốn còn muốn xem kịch vui, nhưng loại công kích như vậy, hoàn toàn không khác biệt, phạm vi, cho dù muốn tránh né cũng không có khả năng. Bọn hắn lập tức thi triển Kim Cương Thần Thông Phật Môn, tạo thành một lĩnh vực Phật Môn to lớn, hóa thành một cái chung màu vàng, phía trên hiện lên từng phần kinh văn Phật Môn, ông ông tác hưởng. Cũng may công kích lần này cũng không phải nhằm vào bọn họ, hơn nữa bọn họ cũng đã cách xa trung tâm phạm vi công kích, chỉ ở tại vị trí biên giới, nếu không chỉ cần một kích này cũng đủ để cho bọn họ tan thành mây khói. Nhưng ngay cả như vậy, thân thể bọn họ cũng bị trọng thương, lồng Phật Môn Kim Chung cũng bị đánh xuyên, máu me đầm đìa. Loạt soạt đòn đánh này dằng co kéo dài mười mấy phút, không ngừng có năng lượng nổ tung, bùng nổ tại vùng vực này, phá hư hầu như không còn. Thế nào, tiểu tử kia có chết hay không? Có thần thức của ma đầu truyền âm. Bởi vì khu vực này năng lượng màu đen quá mức cuồng bạo, quét ngang bốn phương tám hướng, bọn họ cũng không cảm giác được trung tâm bão táp đến tột cùng là tình huống gì, cũng không biết Hạ Bình còn sống hay đã chết. Tuyệt đối là chết, công kích mãnh liệt như vậy, cho dù hàng tinh tự bạo cũng chỉ đến thế. Chỉ sợ hiện tại tiểu tử kia đã không còn thi cốt nữa, tuyệt đối không có khả năng còn sống. Đúng vậy, một kích vừa rồi cho dù là đại năng lôi kiếp cảnh cũng không đỡ nổi, tiểu tử kia làm sao đỡ nổi. Không cần nhìn nữa, chắc Hạ Bình bây giờ đã tan thành tro bụi từ lâu rồi. Ta ngược lại có chút lo lắng kích này quá mức mãnh liệt, do đó làm cho không gian giới chỉ trên người hắn bị phá hủy, liền vạn thọ quả sẽ biến mất tại chỗ bạo tạc này. Mọi người nghị luận ầm ĩ, thần niệm đang xen vào nhau, muốn biết cuối cùng Hạ Bình sống hay chết. Không được, tiểu tử kia không dễ chết như vậy đâu, dù sao cũng là đệ tử của thánh nhân, trên người gặp vô số kỳ ngộ, thủ đoạn vô cùng, ta không tin hắn chỉ đơn giản như vậy mà chết, chắc chắn bây giờ chỉ trọng thương. Ác Mộc đạo nhân lại nhíu nhíu mày, hắn cảm thấy Hạ Bình không đơn giản cứ chết đi như vậy. Dù sao hắn đã từng đánh nhau với Hạ Bình một lần, đương nhiên biết rõ trình độ khó chơi của đối phương. Làm sao có thể chỉ là một kích trọng thương vừa rồi đã hội tụ được pháp lực của nhiều đại năng lôi kiếp cảnh như chúng ta, lại phối hợp với Thiên Lang Thái Huyền lục thần trận, không có đạo lý còn sống. Có ma đầu không cho rằng Hạ Bình còn có thể sống. Không, không đúng. Ác Mộc đạo nhân nhớ lại mọi chi tiết vừa phát sinh, ta cảm nhận được một đòn này của chúng ta, như đánh vào chỗ trống, toàn bộ lực lượng đều không thể bắn trúng đối phương. Hắn luôn có một loại cảm giác như nắm đấm của mình đánh vào khoảng không. Ta cũng có cảm giác giống như vậy, không biết mọi người có chú ý hay không. Tiểu tử kia tốt xấu gì cũng là đệ tử thánh nhân, vừa rồi lúc đối mặt với chúng ta đánh lén lại không thi triển thần thông võ đạo phản kích, đối kháng lại, chuyện này rất không tầm thường, giống như từ bỏ chống cự nhận mệnh vậy. Ta không cảm thấy tiểu quỷ gian xảo này sẽ cam chịu số phận. Huyết Hải Nhị Lão trầm giọng nói, bọn hắn cũng có dự cảm không ổn. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Lan Gia Long lạnh lùng nói, nhất định phải đào sâu ba thước đất, cũng phải tìm được vị trí của tiểu tử này. Hắn không chết, chúng ta ngủ không yên, tuyệt đối không thể sống được. Trong lòng hắn dâng lên từng đợt cảm giác cấp bách cùng với cảm giác nguy cơ. Vì lần phục giết này mà hắn ta đã phải trả một cái giá cực lớn, liên hợp với đông đảo đại năng lôi kiếp cảnh, thậm chí còn không tiếc tiêu hao trận pháp Thiên Lang Thái Huyền trong tộc để cướp đoạt thần trận. Nếu như có thể giết chết Hạ Bình mà vẫn để cho đối phương bỏ trốn mất dạng thì đúng là lỗ to. Nếu như có thể bắt được Hạ Bình, cướp được toàn bộ bảo vật trên người y, có lẽ còn có thể bù đắp tổn thất của bọn họ, nhưng nếu đối phương chạy trốn, như vậy thì y chính là mất mạng. Không ai có thể thừa nhận sự thật như vậy, mọi người đều không cam lòng. Không nói hai lời, bọn họ lập tức thi triển trận pháp, muốn tìm kiếm hành tung Hạ Bình ở gần đây. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm truyền ra, truyền đến trong đầu Ác Mộc đạo nhân và đám ma đầu, Lan Gia Long, Ác Mộc đạo nhân, Huyết Hải nhị lão các ngươi từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe mạnh, thế mà đều dám truy sát ta đến nơi này, lá gan các ngươi cũng không nhỏ, đã viết xong di thư sang năm chính là ngày mà các ngươi kiên kỵ. Siêu siêu siêu, một giây sau, một bóng người lập tức xuất hiện trước mặt mọi người, người này chính là Hạ Bình. Cái gì? Nghe nói như thế, bọn người Gia Long, Ác Mộc đạo nhân, Huyết Hải nhị lão sắc mặt đều đại biến, mặt xám như tro, tuy rằng sớm đã biết lần đánh lén này khả năng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, không thể giết chết Hạ Bình. Nhưng đánh chết bọn họ cũng không nghĩ tới, tiểu tử này không những không chết, ngược lại còn sinh long hoạt hổ xuất hiện trước mặt bọn họ, thật lớn vượt quá dự liệu của bọn họ. Hết chương 1774. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.